Là như vậy lãnh, chẳng lẽ là tối hôm qua thượng căn bản là không ngủ. Bởi vì vốn dĩ đều hảo, nay trong nhà ba người đều phải xuyên quần áo mới, Triệu Tế Hoa không có khả năng không đổi xiêm y đi. Nhất nhất xong lời nói, liền đem Triệu Tế Hoa đôi tay cấp tún tới rồi trong ổ chăn mặt, cho hắn ấm. Ngươi tối hôm qua thượng có phải hay không không ngủ? Ngươi hiện tại không cần ỷ vào ngươi tuổi trẻ thân thể hảo, liền không đem thân thể của mình đương hồi sự nhi, chờ ngươi về sau già rồi ngươi liền chịu tội. Nhất nhất cảm giác được Triệu Tế Hoa đôi tay, quá lạnh. Tính, ngươi đừng đứng, ngươi này một thân hàn khí, phỏng trừng trên người đều là lạnh lẽo. Chạy nhanh đi lên, trong ổ chăn mặt che che. Nhất nhất xong, chính mình thân mình còn hướng bên trong dịch một chút, cấp Triệu Tế Hoa để lại vị trí. Triệu Tế Hoa vừa rồi nhất thời không có phát hiện, đôi tay đã bị nhất nhất cấp nhét vào trong ổ chăn mặt, đặt ở nàng nách phía dưới ấm. Hắn mặt một chút đỏ, cả người máu cũng bắt đầu quay cuồng lên, vừa rồi thân mình thượng hàn khí cũng hoàn toàn không thấy, bắt đầu nóng lên. Hắn căn bản là nghĩ đến nhất nhất hồi làm ra động tác như vậy, tâm bang bang thẳng nhảy. Nhìn nàng lại cho chính mình thoái vị trí, làm chính mình nằm ở trên giường. Trong lòng nói cho chính mình, hiện tại hẳn là đi ra ngoài nhóm lửa, nhưng là nhìn xốc lên ổ chăn. Hắn vẫn là đem chính mình áo ngoài cấp cởi ra, chui vào trong ổ chăn mặt. Ngươi hướng bên trong ngủ một chút, ta trên người có hàn khí, không cần đem ngươi cấp đông lạnh chứ. Triệu Tế Hoa đem nhất nhất hướng bên trong đẩy một chút. Trong ổ chăn mặt sắc thật thực ấm áp, bên trong tựa hồ còn có nhất nhất trên người nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, làm người thực thoải mái. Không cần, trước kia đều là ngươi cho ta ấm ổ chăn, nay ta cho ngươi ấm áp. Nhất nhất xong, chính mình liền cùng bạch tuộc giống nhau, đem Triệu Tế Hoa lay. Đem chính mình trên người nhiệt lượng truyền cho hắn. Triệu Tế Hoa cảm thấy chính mình hô hấp đều phải không thông thuận, hắn muốn đem nhất nhất cấp đẩy ra, nhưng là đẩy hai hạ đẩy bất động. Ta cho ngươi, về sau ngươi nhất định phải yêu quý thân thể của ngươi, biết không? Ngươi nhìn xem ngươi tiên tử, thân thể đều là lạnh lẽo, như vậy không tốt. Về sau ngươi nếu là lại thức đêm nói, liền trừng phạt ngươi không được ăn cơm. Nhất nhất thực tức giận. Hắn cũng quá không yêu quý thân thể của mình đi. Nhất nhất, tối hôm qua thượng là muốn gác đêm. Ta là trong nhà đừng ra, khẳng định muốn gác đêm. Triệu Tế Hoa giải thích, mỗi năm ăn Tết thời điểm, trong nhà mặt nam nhân đều muốn gác đêm, lúc này bất biến tập tụ. Không được, ta cho ngươi, gác đêm là vì nên đón tân niên đã đến, cho nên chỉ cần tới rồi giờ tí thời điểm là được, không cần ngao một đêm. Còn có, nếu là bởi vì gác đêm mà ngao hỏng rồi thân mình, vậy không đáng. Chờ về sau mỗi cái đêm giao thừa, ta đều bồi ngươi, ngươi nếu là không ngủ được nói, ta cũng không ngủ được. Nhất nhất cảm thấy, về sau nhất định phải giám sát hắn. Cả đêm không ngủ, hắn khẳng định đang xem thư. Còn có, buổi tối đọc sách thực thương đôi mắt, ngươi muốn xem thư nói, bạch nhiều xem một lát liền thành, không cần buổi tối dưới ánh đèn mặt xem. Bằng không chờ ngươi thượng số tuổi lúc sau, ngươi liền nhìn không thấy. Ta chính là thật sự, không có hù dọa ngươi, ngươi nếu là không tin nói, có thể đi hỏi một chút trong thị trấn Lao Đại Phu. Nhất nhất hiện tại liền cùng một cái Lao bà giống nhau, vẫn luôn nhắc mãi. Hảo. Ta đã biết, về sau ta không thức đêm, buổi tối cũng không ở đèn dầu phía dưới đọc sách. Triệu Tế Hoa nghe xong nhất nhất nói, nghĩ tới chính mình mẫu thân, nàng cũng từng như vậy chính mình, buổi tối không cần đọc sách, còn sẽ cho chính mình làm bữa ăn khuya. Nhất nhất đã đến, này xem như tiếp nhận mẫu thân công tác. Hắn trong lòng thực ấm áp, thân thể tuy rằng thực lãnh, nhưng là tâm là nóng hầm hập. Bởi vì cái này để ý quan tâm chính mình người, làm chính mình một viên lạnh băng tâm, trở nên nóng hổi khí tới. Người đến liền phải làm được. Biết không? Nhất nhất ngẩng đầu, nhìn Triệu Tế Hoa, phát hiện hắn mặt thực hồng, liền cùng nóng lên giống nhau. Ai, nên sẽ không tối hôm qua thượng thức đêm đông lạnh chứ, sau đó liền nóng lên đi. Này đại niên mùng một nói, chân trên y quán cũng không có mở cửa a. Nhất nhất chạy nhanh duỗi tay vướt hắn cái chán, sắc thật độ ấm muốn so với chính mình cao, làm sao bây giờ? Trong nhà mặt giống như còn chuẩn bị có, ta hiện tại liền lên cho ngươi lộng điểm uống. Nhất nhất xong liền phải xuống giường, bị Triệu Tế Hoa cấp kéo lại. Nhất nhất, ta không có nóng lên, thân thể của ta rất tốt. Triệu Tế Hoa biết chính mình tình huống, đem nhất nhất nhét vào trong ổ chăn mặt, không cho nàng núp ních. Nhất nhất đi vào trong ổ chăn mặt, đồng nhiên chi gian liền minh bạch, hắn không phải sinh bệnh, mà là thẹn thùng. Ha ha ha, không nghĩ tới Triệu Tế Hoa dễ dàng như vậy thẹn thùng a. Ngươi có phải hay không thẹn thùng? Nhất nhất từ trong ổ chăn mặt chui ra tới một cái đầu, nhìn Triệu Tế Hoa ý cười ngâm ngâm mà. Triệu Tế Hoa cảm thấy chính mình cái này đương ra quyền uy bị khiêu chiến, cô nương một chút đều không sợ chính mình. Chạy nhanh ngủ, còn như vậy làm ầm ĩ nói, liền phải cùng tuyên cùng giống nhau đại mông. Hắn trực tiếp đem nhất nhất cấp ấn đến trong ổ chăn mặt, sau đó đem cánh tay hoành ở nàng bả vai nơi đó, không cho nàng núp ních. Nhất nhất biết, Triệu Tế Hoa tối hôm qua thượng đều không có ngủ, chính mình cũng không làm ầm ĩ, khiến cho hắn hảo hảo ngủ một lát đi, khỏe mắt phía dưới còn có ứ thanh đâu, đều sắp thành một cái gấu trúc mắt. Mặt sau ngủ, cũng không có ngủ bao lâu, không sai biệt lắm nửa canh giờ, Tuyên cùng liền đã tỉnh. Hắn phát hiện chính mình thế nhưng không phải ngủ ở trung gian, mà là ngủ ở tận cùng bên trong. Còn có ca ca, ca ca như thế nào ôm nhất nhất ngủ đâu. Cho nên Tuyên cùng ngồi dậy lúc sau, chính mình liền từ trong ổ chăn mặt bò lại đây, chui vào hai cái tha trung gian, sau đó hắn động tác, liền đem hai người đều cấp đánh thức. Hiện tại thời gian không còn sớm, Triệu Tế Hoa vẫn là xuyên y hề phục cũ, bởi vì trong chốc lát hắn còn muốn ở trong phòng bếp nấu cơm, xuyên tân y phục liền sẽ làm dơ. Hắn đem chậu than chuẩn bị cho tốt lúc sau, đem hai cái xiêm y cấp nướng nóng hổi, sau đó giúp Tuyên cùng đem tân y phục cấp mặc vào. Hắn đi nấu cơm phía trước, liền đi phía trước đem đại môn cấp mở ra, tháng riêng mùng 1, sân đại môn là muốn rộng mở, không thể đóng lại, bằng không liền đem phúc khí cấp nhốt ở ngoài cửa mặt. Ăn qua cơm sáng lúc sau, tính chất đặc biệt chậu than liền đặt ở nhà chính bên trong. Triệu Tế Hoa cũng đã đổi mới xiêm y, ngồi ở chủ vị thượng, nhất nhất ngồi ở hắn bên cạnh. Ghế trên phòng có cái đệm, bên trong tắc đông. Đây là nhất nhất làm được, bằng không đông ngồi băng lánh lánh ghế dựa, phi thường khó chịu. Ca ca nhất nhất, thân niên vui sướng. Tuyên cùng ở nhất nhất cổ vũ hạ, đứng ở ca ca trước mặt, cắt tường lời nói. Tân một năm, chúc vận may liên tục tài nguyên cuồn cuộn, ca ca càng ngày càng xoáy khí, nhất nhất càng ngày càng mỹ lệ. Triệu Tế Hoa nghe phía trước hai câu, còn có thể, nhưng là mặt sau hai câu, vừa nghe chính là nhất nhất giáo. Nàng hiện tại, cùng Tuyên cùng ở bên nhau, càng ngày càng là cái hài tử. Triệu Tế Hoa đem chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho Tuyên cùng, sờ sờ đầu của hắn. Nay hắn trên đầu còn đeo cái mũ đầu hổ, nhìn chính là khỏe mạnh kháo khỉnh, cũng trưởng cao không ít. Tuyên cùng, tới bắt ở trên tay. Tân một năm tới, Tuyên cùng liền lại trưởng thành một tuổi, là cái nam tử Hán. Tuyên cùng bắt được bao lì xì, phi thường vui vẻ, liền hướng tới nhất nhất dôi tay. Nhất nhất cũng chuẩn bị tốt một cái bao lì xì, kỳ thật hai người chuẩn bị bao lì xì, bên trong đều là 6 cái tiền đồng. Kỳ thật từ trong nhà mặt bắt đầu dưỡng gà rừng cùng con thỏ thời điểm, nhất nhất liền cấp Tuyên cùng, nếu là hắn mỗi kiên trì uy những cái đó động vật ăn cái gì, nàng liền cho hắn khen thưởng 1 văn tiền. Cho nên, mấy tháng xuống dưới lúc sau, Tuyên cùng bình bên trong cũng có hơn 100 tiền đồng. Gia hỏa tích cóp tài thực, mỗi lần đi trong thị trấn thời điểm, nhất nhất liền sẽ cuống hắn, Tuyên cùng đi trong thị trấn muốn hay không lấy điểm tiền đồng đi trong thị trấn mua đồ vật ăn a. Gia hỏa liền sẽ, không được, không ăn cái gì, muốn tích cóp tiền. Tích cóp rất nhiều tiền. Tích cóp như vậy nhiều tiền làm gì đâu. Nếu là ngươi không mang theo tiền đồng nói, liền không thể ăn ngon. Nhất nhất cho ta mua, còn có ca ca cho ta mua. Gia hỏa trong lòng nhưng minh bạch, chính mình tiền chính là không hoa, liền phải hoa ca ca tiền. Nhất nhất cảm thấy, gia hỏa quá khôn khéo, bất quá này có phải hay không có chút moi nhi. Quả thực so với chính mình càng tham tiền. Có thứ nàng còn chuyên môn cấp Triệu Tệ Hoa chuyện này, Tuyên cùng là cái tham tiền. Triệu Tế Hoa liền cười cười không có lời nói, bởi vì hắn cảm thấy, đây đều là nhất nhất ảnh hưởng. Có cái đại tham tiền, trong nhà mặt như thế nào liền sẽ không ra một cái tham tiền đâu. Nhất nhất mỗi lần trong nhà có thu vào lúc sau, nàng sẽ có cái thói quen, trừ bỏ những cái đó chỉnh bút bạc sẽ không lấy ra tới số một chút, mặt khác bạc vụn cùng tiền đồng, đều phải từ đầu tới đuôi số một lần, cảm thụ một chút tiền đồng cùng bạc từng vào lòng bàn tay cảm giác. Tuyên cùng cũng là học theo, mỗi lần phát tiền lương lúc sau. Chính mình cũng muốn đem bình bên trong tiền đồng số một lần. Bất quá hài tử quá, liền tính là nhất nhất dạy, hiện tại nhiều nhất cũng là đếm tới 20. Bất quá gia hỏa thực thỏa mãn, liền cùng nhất nhất giống nhau, hận không thể ôm tiền đồng ngủ. Triệu Tế Hoa cảm thấy, chính mình phải hảo hảo kiếm tiền, bằng không trong nhà mặt hai cái, đều không có bạc đếm. Lời nói trở về, Triệu Tế Hoa cấp xong Tuyên cùng bao lì xì lúc sau, lại vứt ra tới một cái bao lì xì, đưa cho nhất nhất. Ta cũng có. Nhất nhất trong lòng nhưng kích động, không nghĩ tới chính mình cũng có thể đủ thu bao lì xì a. Phải biết rằng, trước kia bởi vì nhà mình hài tử có 4 cái, hơn nữa chính mình là lão đại, cho nên đi thân thích ra chúc Tết, giống nhau đều là cho nhất đệ đệ, hoặc là cấp phía dưới 3 cái, sẽ không cho chính mình bao lì xì. Tuy rằng ăn Tết thời điểm, trong lòng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng là chính mình là cái người trưởng thành rồi, trong lòng có thể lý giải. Nhất nhất sờ sờ, cảm thấy bên trong đồ vật không giống nhau. Bởi vì bạc cùng tiền đồng chính mình một sờ liền ra tới, nhưng là bên trong rõ ràng không phải cái này. Nhất nhất gấp không chờ nổi mà mở ra, phát hiện bên trong thế nhưng là 1 trương 100 lượng ngân phiếu. Này, này, này nhất nhất trong lòng thực khiếp sợ, đảo không phải cảm thấy Triệu Tế Hoa trộm giấu tiền riêng, mà là thực ngoài ý muốn cái này tiền là nơi nào tới. Bởi vì trong nhà mặt hiện ở duy nhất thu vào con đường chính là bán cá, mỗi lần mang về tới bạc đều là hiểu rõ, hơn nữa bạc đều nộp lên. Hiện tại như thế nào sẽ có nhiều như vậy bạc đâu? Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất trong mắt khiếp sợ, biết nàng nhìn đến bạc lúc sau liền vui vẻ, càng không cần nhìn đến ngân phiếu. Cái này là ta tránh trở về liêu, ngươi thu đi. Về sau còn sẽ có càng nhiều bạc, chờ tới tay đều giao cho ngươi. Triệu Tế Hoa trước kia ở thư viện nhậm thư, trước nay đều không có quan tâm quá tiền bạc. Liền tính là mặt sau trong nhà một nghèo túng lên, hắn cũng không có gì sinh ý đầu óc. Có thể làm, chính là đi trên núi đi săn, sau đó đi trong thị trấn bán tiền. Hiện tại trong tay mặt bắt được bạc, nay vẫn là hắn từ nhất nhất trên người đã chịu dẫn dắt. Bởi vì biết nhất nhất thích bạc, trong nhà mặt tiền bạc đều là nhất nhất tránh trở về, hắn là một cái nam tử, là nhà này trụ cột, không phải cảm thấy nhìn nhất nhất kiếm tiền, chính mình trong lòng không thoải mái linh tinh, mà là hắn nghĩ, chính mình cũng muốn vì cái này ra tẫn một phần lực lượng. Kia một lần nhất nhất tìm chính mình tới vẽ tranh, đệ nhất phúc đồ là một cái bình hoa, mặt trên có hoa mai, còn có cắt tường như ý bốn chữ, đệ nhị bức họa chính là gia hỏa vạn sự hưng. Hắn nghĩ, nếu như vậy có thể trở thành thêu dạng tới làm thành thêu phẩm, như vậy nếu là dùng một ít thuốc màu nói, đến lúc đó làm ra tới một bức cao chất lượng họa, có phải hay không cũng có thể lấy ra đi bán đâu. Cho nên, từ lúc ấy, hắn trong lòng liền có cái này kế hoạch. Nhưng là hắn cũng biết, giống loại này tranh chữ, nếu là không phải cái gì danh sư đại gia nói, nhân gia căn bản là sẽ không mua. Bằng không mua trở về lúc sau, cũng không đang treo lên tới làm nhân gia thưởng thức. Hơn nữa giống tranh chữ loại này đồ vật, nếu là không có gặp được hợp khẩu vị người, đó là rất khó bán đi. Bất quá hắn trong lòng cũng không có nhục chí, dù sao chính mình phải làm một việc, vậy dụng tâm đi làm đi. Triệu Tế Hoa tìm được rồi Vương Nhân Sinh, Vương gia cửa hàng đề cập chủng loại rất nhiều, đương nhiên liền có bán này đó xa hoa ngoạn ý nhi địa phương. Cho nên hắn cấp Vương Nhân Sinh, chính mình đồ vật liền đặt ở cửa hàng bên trong gửi bán, nếu là bán đi, liền nhị bát chia làm, đương nhiên bồi tiền cũng là chính mình ra. Vương Nhân Sinh thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình hảo huynh đệ cũng bắt đầu làm khởi sinh ý tới. Phải biết rằng, người đọc sách đều có một loại ngạo khí, khinh thường với nói những cái đó vàng bạc. Chính hắn làm buôn bán, kia cũng không phải chính mình cầm đồ vật đi bán, mà là ở tiểu lầu bên trong tra kiểm toán, đi ra ngoài nói chuyện nghiệp vụ. Ta là cái nam nhân. Tổng muốn kiếm tiền dưỡng ra sống tạm đi. Trước kia là chính mình quá xuẩn, đều không có nghĩ tới, còn có thể như vậy kiếm tiền. Triệu Tế Hoa một chút đều không chút nào để ý ở huynh đệ trước mặt tự mình làm thấp đi. Nha, hiện tại có cái tức phụ nhi hiểu rõ không dậy nổi a. Đây là đều treo ở bên miệng thượng, tới ta nơi này khoe ra đi lên a. Vương Nhân Sinh nhìn bạn tốt mặt, liền muốn một quyền tạp qua đi. Nhân Sinh, thật sự, chờ ngươi có ra tha thời điểm, ngươi liền sẽ minh bạch ta hiện tại cảm thụ. Ngươi hiện tại người cô đơn một cái, ngươi còn không thể đủ lý giải ta. Triệu Tế Hoa cảm thấy, gặp nhất nhất lúc sau, chính mình thật sự đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Nhưng là chính hắn, cũng không bài xích loại này biến hóa. Cho nên, hắn liền viết một bức tự, còn có một bức họa, vẫn luôn đặt ở Vương Nhân Sinh trong nhà mặt cửa hàng gửi bán, mấy tháng đều không có động tĩnh, nhưng là tới rồi cửa ải cuối năm thời điểm, liền bán đi. Nay chỉ bán đi một bức tranh chữ tiền, vứt bỏ bồi tiền, Triệu Tế Hoa cầm 20 lượng bạc ra tới. Hắn cấp nhất nhất còn mua một cái tân niên lễ vật, chính là tuyên cùng đều không có loại này đãi ngộ. Cho nên sáng nay thượng, cái kia lễ vật còn không có lấy ra tới đâu, chờ đến trong chốc lát tuyên cùng không ở trước mặt, hắn lại đưa qua đi. Á á á, Triệu Tế Hoa ngươi giỏi quá. Nhất nhất xem cùng ngân phiếu phi thường kích động, cao ngực đứng lên nhảy nhót hai hạ, sau đó đầu góc lại bắt đầu động kinh, nàng trực tiếp chạy tới Triệu Tế Hoa trước mặt, ôm đầu của hắn, bẹp một ngụm, liền thân tới rồi hắn trên trán mặt. Triệu Tế Hoa ngốc. Tuyên cùng trận mắt há hốc mồm mà nhìn, nhất nhất sao điên rồi đâu. Nhất nhất chính mình một chút đều không có cái loại này xấu hổ cảm giác, xoay người ôm Tuyên Hòa thân một ngụm lúc sau, chính mình liền chạy đến trong phòng, muốn đem ngân phiếu cấp giấu đi. Nay thật là cái ngày lành a. Ngày lành vui vẻ không được, tân niên đệ nhất, liền có lớn như vậy thu hoạch, minh năm nay khẳng định lại là một cái đại đại được mùa một năm. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất rời đi bóng dáng, sau đó lại nhìn một chút vẻ mặt dại ra Tuyên cùng. Cảm thấy hài tử bị dọa tới rồi, hắn đem đệ đệ cấp ôm ở trong lòng ngực. Tuyên cùng, nhất nhất vừa rồi trong tay có tiền, cho nên thật là vui. Chờ nhất nhất ra tới, ngươi mang theo nhất nhất đi Triệu Thẩm gia chúc Tết hảo sao. Triệu Tế Hoa nhìn đệ đệ, cũng hôn hôn hắn cái chán. Tuyên cùng phục hồi tinh thần lại, từ ca ca trên đùi xuống dưới, sau đó một câu ta đi trang đồ vật, sau đó cũng đặng đặng đặng mà chạy. Nhà chính bên trong liền dư lại Triệu Tế Hoa một người, hai cái tham tiền, hắn không cần đầu óc tưởng. Liền biết hai người trở về làm gì. Qua một hồi lâu, nhất nhất từ trong phòng mặt ra tới, Tuyên cùng cũng từ cái kia trong thư phòng mặt ra tới. Nhất nhất không có quản Tuyên cùng, hắn tiền chính hắn giấu đi. Cho nên chính hắn quyết định, không có đem chính mình bình đặt ở trụ trong phòng, mà là đặt ở trong thư phòng mặt. Hai người ở cửa gặp, đều là cười tủm tỉm, hiển nhiên đối lần này thu được tiền đồng cùng bạc phi thường vừa lòng. Tuyên cùng, đi, ta mang ngươi đi thím ra chúc Tết, sau đó chúng ta liền về nhà. Nhất nhất lôi kéo Tuyên cùng, hai người đi đến bên này nhà chính, cấp Triệu Tê Hoa một tiếng, liền chuẩn bị đi rồi. Hiện tại trong viện đều là tuyết, Nhất Nhất nhìn trắng xóa một mảnh, nàng siêu cấp thỏa mãn. Đợi chút trở về, khiến cho Triệu Tế Hoa hỗ trợ, ở trong sân mặt đôi mấy cái đại tuyết người. Triệu Tế Hoa làm xong cơm sáng lúc sau, liền cầm cái xẻng đem tuyết sạn, hiện tại trong viện đã có một cái lộ, phía dưới chính là đá cuội, đạp lên mặt trên cũng không cần lo lắng té ngã. Nhất Nhất cảm thấy, nhà này thiết kế, thiệt tình thật tốt quá. Hơn nữa bởi vì nền là lót, mái hiên kéo dài ra tới, như vậy đi vào tới trong phòng mặt cũng sẽ không ướt. Nhất Nhất, thân niên vui sướng. Nhất Nhất lôi kéo Tuyên cùng còn không có ra cửa đâu, liền cùng tới nơi này đại nữ đụng phải. Đến, lần này không cần đi nhà nàng chúc Tết. Đại nữ, ta vừa lúc muốn cùng Tuyên cùng đi nhà ngươi chúc Tết đâu, sau đó ngươi liền tới rồi. Đi, chúng ta đi vào lời nói. Nhất Nhất liền mang theo đại nữ đi vào. Hoa, nhà các ngươi thật tốt, về sau nhà ta nếu là xây nhà, cũng muốn làm cho cùng nhà ngươi giống nhau. Đại nữ nhìn cái này ra, cảm thấy thật tốt quá. Trên mặt đất phủ kín đá cuội, liền tính là tuyết sạn đi rồi, nơi này cũng không có lầy lội bất ham. Không giống như là nhà nàng, hạ tuyết lúc sau, tuyết sạn đi rồi lúc sau, trên mặt đất bùn đều đã không có cách nào đặt chân. Buổi sáng nương hai cái đem bên ngoài tuyết cấp sạn lúc sau, còn dùng rơm dạ phô ở mặt trên. Như vậy đạp lên mặt trên, dây thượng mới có thể không có bùn. Hảo à, chờ các ngươi ra muốn bắt đầu xây nhà thời điểm, ta cho ngươi hảo hảo thiết kế thiết kế. Nhất Nhất cảm thấy đại nữ ra xây nhà nói, chính mình khẳng định sẽ đến hỗ trợ. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất đã trở lại, đi xuống bậc thang nhiên, đem Tuyên cùng ôm đi lên. Tới, đại nữ, tới ăn đậu phộng, nơi này còn có hạt dưa, còn có cái này, ngươi nếm thử. Nhất Nhất đem xào ra tới bắp rang đẩy qua đi. Không biết có phải hay không nơi này bắp không phải làm bắp rang cái này chủng loại, đặt ở trong nồi mặt xào lúc sau, đều không có cái loại này toàn bộ nổ tung. Bất quá liền tính là nói như vậy, Nhất Nhất ở xào thời điểm, bên trong rải một phen đường trắng, cho nên xào ra tới bắp rang, mang theo ngọt ngào mùi hương, hơn nữa cắn lên rất thơm. Cái này là cái gì? Đại nữ còn không có ăn qua bắp rang, nhưng là nhìn hình dạng, cảm giác có điểm giống cái kia gì, bắp. Cái này chính là dùng bắp làm, chính là trong đất mặt loại bắp. Ngươi nếu là thích nói, liền ăn nhiều một chút. Cái này không có việc gì thời điểm, cắn còn rất hương. Nhất Nhất cũng ở cắn ăn. Tuyên cùng cũng muốn ăn, nhưng là Nhất Nhất sợ hắn hàm răng cắn bất động, liền lột đậu phộng cho hắn ăn. Trong nhà đậu phộng, không chỉ có xào thục, còn có lô đậu phộng, hương vị đều không tồi. Người nay không có đi ra ngoài chúc Tết sao? Nhất Nhất cảm thấy, đại nữ ra là vẫn luôn ở trong thôn mặt, hẳn là có rất nhiều quen biết nhân ra, đại niên mùng một là muốn đi ra ngoài chơi một chút. Ngẫm lại trước kia ở quê quán ăn Tết, tháng riêng mùng một thời điểm, trong nhà mặt đại nhân ở nhà thủ, sau đó hài tử liền ăn mặc quần áo mới, một nhà một hộ mà bắt đầu chúc Tết. Quan hệ tương đối tốt còn sẽ cho một cái bao lì xì, quan hệ giống nhau nhân ra cũng sẽ đem trong nhà hạt dưa đường nắm, suy ở trong túi mặt. Sau đó một cái thôn đi xong lúc sau, trong túi mặt đều trang tràn đầy. Nhất Nhất phi thường tưởng niệm trước kia thời gian, nhưng là ở cái này trong thôn mặt, đến bây giờ người đều không quen biết mấy nhà, càng không cần đi chúc Tết. Hơn nữa, liền những người đó trước kia đối Triệu Tế Hoa thái độ, Nhất Nhất liền cảm thấy, chính mình đều sẽ không tới cửa. Nhất Nhất, nay ta cái thứ nhất tới nhà ngươi, ta ở nhà ngươi chơi trong chốc lát lại đi chúc Tết. Dù sao còn có thôn trưởng một nhà, người khác ra ta cũng không đi. Đại Nưu đã thói quen, bởi vì chính mình cùng nương là trực tiếp bị đuổi ra tới, liền cùng gian mãi bên kia đoạn hôn giống nhau, bọn họ không cần phải xen vào chính mình nương hai chết sống, chính mình cùng nương cũng không cần đi cho bọn hắn dưỡng lao tiền. Cho nên, cùng chính mình nguyên lai quan hệ tương đối thân cận nhân ra, chính mình hiện tại đều sẽ không tới cửa. Cho nên, cuối cùng tính xuống dưới, cũng chính là đi thôn trưởng ra bái cái năm, sau đó liền không có. Nhất Nhất nghe đại nữ như vậy, trong lòng rất là xin lỗi, chính mình không nghĩ tới điểm này. Đại nữ, thực xin lỗi, ta. Nhất Nhất, không quan hệ lạc, nhiều năm như vậy ta đều là như vậy lại đây. Tới nhà ngươi chơi cũng khá tốt, này đó ăn ăn ngon thật. Đúng rồi, tặc nhà ngươi kia một phong pháo, phong thời gian cũng lâu lắm. Ta nghe được cái kia thanh âm, liền biết là nhà ngươi. Đại nữ một chút đều không thèm để ý cái kia sự tình, dù sao chính mình đã thói quen, nàng liền bắt đầu tạc thôn sự tình. Còn có, thạc thôn trưởng ra cư nhiên không có phong pháo ra. Đây chính là nhiều năm như vậy địa vị một chuyến, có thím liền, là bởi vì Triệu Kim Quỹ lần trước sinh bệnh, bệnh thật sự nghiêm trọng, hoa rất nhiều tiền mới chữa khỏi, còn có hắn cái kia thiếp, bụng không thoải mái, cũng hoa không ít bạc mới bảo vệ hải tử. Đại Nữu bắt quái tin tức thập phần linh thông, nhất nhất cảm thấy nàng nếu là ở hiện đại làm một cái phạ phạ giặt thì nói, tuyệt đối có thể phát hiện rất nhiều nổ mạnh tính tin tức. Đại Nữu, kia cái kia Triệu Kim Quỹ thế nào? Đã chết không có. Đây mới là nhất nhất nhất quan tâm, như vậy một cái tai họa tiếp tục tồn tại còn không biết muốn tai họa bao nhiêu người đâu, tốt nhất là lúc này đây liền trực tiếp chết mất, về sau đều không cần lại lãng phí đồ ăn. Nhất nhất cảm thấy, giống Triệu Kim Quỹ người như vậy, vốn dĩ liền có chút vấn đề, tỉ như chính hắn hành vi anh em hắn diện mạo thập phần không tương xứng hợp. Còn nữa, hắn hiện tại đã không thể nhưỡng, gần nhất biểu hiện tương đối bình thường, có thể là bởi vì Triệu Thảo trong bụng đứa bé kia. Nhưng là thời gian nếu là dài quá lúc sau, hắn sẽ làm sao đâu. Nghe, trong cung mặt thái giám, bởi vì đem kia gì cấp cắt rớt, rất nhiều trong lòng liền không bình thường, cực kỳ biến thái. Cho nên Triệu Kim Quỹ về sau khẳng định sẽ ra vấn đề, còn không bằng lúc này đây rơi vào hầm cầu trực tiếp quải rớt thì tốt hơn. Nhất nhất, hoa như vậy nhiều bạc, sao có thể không có chữa khỏi đâu. Bất quá hiện tại còn ở nằm trên giường tĩnh dưỡng, thôn trưởng gia cũng là tình cảnh bi thảm, đều không có tâm tư ăn tết. Gần nhất một đoạn thời gian, cũng không có nhìn đến Triệu Kim Quỹ ra đã trở lại, có thím, cái kia tẩu tử hình như là không cần hắn cái này tướng công. Nhất nhất nghe xong cái này đáp án, cảm thấy phi thường thất vọng. Nhưng là cũng không có cách nào, có câu nói như thế nào, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Giống Triệu Kim Quỹ người như vậy, phòng trừng còn có thể đủ sống thời gian rất lâu. Đại Nữu, chúng ta không cái này, lãng phí chính mình nước miếng. Ngươi này thân xiêm y gì rất đẹp à, ngươi về sau cũng muốn trang điểm chính mình, không cần như vậy keo kiệt. Nữ hài tử, chính là phải đối chính mình hào phóng một chút. Nhất nhất rời đi đề tài, đối thôn trưởng ra sự tình, thật sự là không có hứng thú. Nhất nhất, ít nhiều có ngươi, bằng không năm nay ăn Tết, ta cùng nương nơi nào có bạc tới xả bố làm xiêm y gì đâu. Đúng rồi, chờ sơ tam thời điểm, ta nương tiếp các ngươi đến nhà ta ăn cơm, các ngươi nhất định phải tới a. Đại Nữu hơi kém quên chính sự nhi. Giống nhau ăn Tết thời điểm, bạn bè thân thích chi gian sẽ thỉnh ăn cơm. Bình thường thời điểm bận quá, đều không có thời gian có thể tụ một tụ, liền chờ ăn Tết có thể ở trên bàn cơm tâm sự, tăng tiến một chút cảm tình. Nhất nhất còn nhớ rõ trước kia, từ tháng riêng mùng 1 bắt đầu, ăn này một nhà lại đi kia một nhà ăn cơm, luôn luôn liền đến phiên chính mình ra. Hiện tại Triệu Thẩm muốn tiếp đi ăn cơm, phỏng chừng cũng là ý tứ này đi. Đại Nữu, chúng ta đây sơ tam thời điểm, liền chính thức đi nhà ngươi chúc Tết, sau đó sơ tứ nhà ngươi nếu là không có việc gì, liền tới nhà của chúng ta ăn cơm. Nhất nhất đáp ứng rồi, ăn Tết thời điểm, có người thỉnh ăn cơm là chuyện tốt nhi. Hảo, ta trở về liền cùng nương một chút. Đại Nữu ăn hạt dưa, ở chỗ này chơi trong chốc lát, liền trước rời đi. Nàng còn muốn đi thôn trưởng ra đi một chuyến. Bằng không trong chốc lát quá muộn đi liền không hảo. Nhất nhất nay đơn giản liền không ra khỏi cửa, tối hôm qua thượng còn không có bắt đầu đấu địa chủ đâu, hiện tại vừa lúc cấp Triệu Tế Hoa nói một chút quy tắc. Chờ lần sau Đại Nữu tới, ba người cùng nhau đánh nhau địa chủ, ngẫm lại liền cảm thấy hảo chơi. Ta cho ngươi, đây là một, đây là hai. Nhất nhất đem bài bổ kẻ trước giáo Triệu Tế Hoa nhận một lần, sau đó đem lớn một chút, liền bắt đầu giảng quy tắc. Triệu Tế Hoa nhìn trong tay đồ vật, cảm thấy thực thần kỳ. Chơi thứ này không chỉ có muốn khảo nghiệm một cái tha trí nhớ, còn có tính toán năng lực. Hắn nghe xong một lần quy tắc lúc sau, phải ra này hai cái kết luận. Chúng ta bắt đầu đi, một ván một cái tiền đồng. Nhất nhất từ trong phòng mặt lấy ra tới 10 cái tiền đồng, chính mình cùng Triệu Tế Hoa một người 5 cái, liền chuẩn bị bắt đầu rồi. Tuyên cùng đối cái này thực cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn quá, căn bản là nghe không rõ nhất nhất đến quy tắc, cho nên cuối cùng hắn liền đứng ở bên cạnh nhìn, trong chốc lát chạy đến ca ca nơi đó nhìn xem. Trong chốc lát lại đến nhất nhất nơi này nhìn xem. Triệu Tế Hoa trước hai thanh còn ở quen thuộc bên trong, cho nên nhất nhất hợp với thắng. Nhưng là từ lần thứ ba bắt đầu lúc sau, nàng liền bắt đầu thua, một hơi hợp với đem 5 cái tiền đồng toàn bộ đều cấp thua xong rồi. Ngươi có phải hay không gian lận? Nhất nhất như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình thế nhưng hợp với thua nhiều như vậy. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Triệu Tế Hoa thế nhưng sở bài lợi hại như vậy. Nhất nhất, hai chúng ta cách đến xa như vậy, ta như thế nào gian lận đâu. Triệu Tế Hoa cảm thấy thực oan uổng, cô nương đây là thua không nổi. Hừ, cũng không biết nhường ta, có ngươi như vậy đường nhân gia tướng công sao. Một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, nếu không phải gặp được ta, liền ngươi như vậy tính cách, phỏng chừng cả đời đều cưới không đến tức phụ nhi. Nhất nhất cảm thấy thực mất mặt, chính mình liền bắt đầu càn quái. Triệu Tế Hoa cảm thấy câu nói kia quá đúng, duy nữ tử cùng người khó dưỡng cũng, nhìn xem cái này cô nương, đều là nói cái gì? Không đúng, người vẫn là hảo dưỡng một ít, nhìn xem nhân gia Tuyên cùng cỡ nào ngoan ngoãn. Bất quá hắn biết, cô nương hiện tại là ném mặt mũi, chính mình muốn chạy nhanh hống, bằng không cuối cùng có hại vẫn là chính mình. Hảo nhất nhất, ta sai rồi. Ta này không phải lần đầu tiên chơi thứ này sao, không có chú ý, một không tâm liền thắng. Nhất nhất cảm thấy, chính mình lòng tự trọng đã chịu cực đại khiêu chiến, còn có chính mình chỉ số thông minh, cảm giác muốn kéo thấp toàn bộ ra chỉ số thông minh trình độ. Ai, vì cái gì trong nhà ba người, hai cái đều là như vậy thông minh đâu. Nhất nhất thực buồn bực lúc sau, liền đem bài cấp thu hồi tới. Nàng cảm thấy Triệu Tế Hoa nói, chính là ở chọc chính mình tâm hoa tử. Có hắn như vậy lời nói sao? Còn hắn lần đầu tiên chơi liền so với chính mình lợi hại nhiều như vậy. Triệu Tế Hoa sờ sờ cái mũi, chạy nhanh đi bưng trà đổ nước. Sân bên ngoài truyền đến náo nhiệt hài tử thanh âm, Tuyên cùng liền từ trong phòng mặt đi ra, thấy được có mười mấy hài tử, vừa lúc hướng trong viện đi. Tuyên cùng thiếu gia, thân nhân hảo. Bọn nhỏ liền bắt đầu ồn ào đi lên. Chính là cái kia xưng hô là gì ngoạn ý nhi? Tuyên cùng thiếu gia. Vừa nghe chính là hài tử cha mẹ ở nhà giáo, bằng không bọn họ là sẽ không như vậy tê ơ. Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất cũng ra tới, hai người đều không có nghĩ đến, sẽ có hài tử tới trong nhà mặt chúc Tết. Lao ra phu nhân tân niên hảo. Bọn nhỏ thấy được Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất, liền bắt đầu hô. Nhất Nhất cảm thấy một trận ác tục, chính mình vẫn là cái hài tử đâu, như thế nào liền thành phu nhân đâu. Bất quá không thể phủ nhận chính là, phu nhân cái này xưng hô, so bà nương khá hơn nhiều. Tới, các ngươi ở chỗ này chờ, ta cho các ngươi lấy ăn. Nhất Nhất biết, trong thôn người, nhật tử đều là khó khăn túng thiếu. Liền tính là ăn Tết, mua trở về đồ vật cũng đều là hiểu rõ, không có khả năng thỏa mãn bọn nhỏ vĩnh viễn điền bất mãn miệng. Cho nên, nàng trực tiếp xoay người liền vào nhà bên trong, đem trang đậu phộng bắp rang giỏ tre cấp lấy ra tới, một cái hải tử cấp bắt một đống. Tới, cầm đi ăn, nơi này còn có kẹo mạch nha. Bất quá bên ngoài đều là tuyết, các ngươi đi đường thời điểm chậm một chút, không cần té ngã. Nhất Nhất đem đồ vật cấp phân sau khi xong, vẫn là dặn dò hai câu. Cảm ơn phu nhân, cảm ơn lão gia, cảm ơn Tuyên cùng thiếu gia. Tới bọn nhỏ túi đều bị chứa đầy, trong lòng nhưng vui vẻ, nói xong tạ lúc sau, đoàn người liền rời đi. Nhất Nhất nhìn đến vừa rồi có cái cô nương, gầy gầy nhược nhược, thân thể phi thường đơn bạc. Nàng liền nghĩ tới chính mình vừa tới thời điểm Tuyên cùng, tình huống của hắn còn so ra kém vừa rồi cái kia cô nương đâu. Hiện tại hắn đã bị chính mình dưỡng thịt hô hô, không còn có giống như trước như vậy, cùng cái miêu giống nhau. Vừa rồi tới hài tử, trên cơ bản mặt đều quân, làm người nhìn thực đau lòng. Đây đều là nghèo trong hoa, Nhất Nhất tin tưởng, nếu là trong nhà mặt có tiền, không có người nguyện ý làm chính mình hài tử chịu như vậy khổ sở. Nàng trong lòng rất khó chịu, nhưng là kia không phải nhà mình hài tử, chính mình không có lập trường cũng không có lý do gì đi hỗ trợ. Chỉ hy vọng năm sau mưa thuận gió hòa, các thôn dân có cái hảo thu hoạch, trong tay nhiều tích cóp điểm bạc. Chương 65 chúng ta ba, vĩnh viễn ở bên nhau. Tiến đi những cái đó hài tử, Nhất Nhất nay cũng không nghĩ ra cửa, chính mình liền tiếp đón Triệu Tế Hoa tới hỗ trợ đôi người tuyết. Tối hôm qua thượng phòng trừng hạ một đêm tuyết, cho nên đã tích thật dày một tầng tuyết. Hiện tại vừa lúc tuyết ngừng xuống dưới, đúng là đôi tuyết tha hảo thời cơ. Triệu Tế Hoa, ngươi đi lấy hai cái sẻng lại đây, chúng ta tới đôi người tuyết đi. Nhất Nhất phi thường kích động, trong viện nhiều như vậy tuyết, chính mình có thể đôi cùng Triệu Tế Hoa giống nhau cao người tuyết, đều không sợ nơi này tuyết không đủ. Nhất Nhất, hiện tại bên ngoài lạnh lẽo, ngươi ở trong phòng nhìn Tuyên cùng, ta tới cấp ngươi đôi. Triệu Tế Hoa cảm thấy bên ngoài quá lạnh, hai cái nếu là bởi vì đôi người tuyết sau đó được phong hàn, vậy mất nhiều hơn được. Không được, chúng ta thân thể không có ngươi tưởng như vậy nhược, ngươi nhìn xem đông thời điểm, ta cùng Tuyên cùng đều không có sinh bệnh không phải sao. Lại, đôi người tuyết chỉ có chính mình động thủ mới có lạc thu à, nếu là ta liền nhìn ngươi ở chỗ này đôi người tuyết, nào còn có cái gì ý tứ đâu. Nhất Nhất phản kháng, chính mình đã rất nhiều năm đều không có đôi người tuyết, lần này thật vất vả có cơ hội, sao có thể buông tha đâu. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất như vậy cường ngạnh, nghĩ đến hài tử đều là thích chơi, cuối cùng chỉ có thể đủ đồng ý. Ra, thật tốt quá thật tốt quá. Tuyên cùng, chúng ta tới đôi người tuyết đi. Nhất Nhất quả thực muốn vui vẻ bay lên tới, lôi kéo Tuyên cùng liền chạy đến trong viện. Bên này tuyết đều không có bị sán rớt, cho nên trắng xóa một tầng, mềm mại, giống như là giống nhau. Một chân dâm đi xuống, chính là một cái hoa, tuyết đều tới rồi mắt cá chân nơi đó. Tuyên cùng, ta cho ngươi niết cái cầu cầu. Chúng ta như vậy. Nhất Nhất ghé vào Tuyên cùng bên lỗ thai thượng vài câu, sau đó Tuyên cùng ánh mắt sáng lên, chính mình cũng ở dối tay đặt ở trên nền tuyết mặt, bắt đầu niết một cái nắm. Chờ đến Triệu Tế Hoa từ cái kia tạp hóa gian bên trong lấy ra hai cái sẻng một cái thùng gỗ ra tới thời điểm, nên đón hắn chính là đại không đồng nhất đạn tháo. Hắn còn không có còn chuẩn bị tốt đâu, một cái tuyết cầu liền tạp tới rồi trên người. Tuyên cùng cũng ở ném tuyết cầu, nhưng là nghề hà người một nhà kính nhi cũng, căn bản là ném bất quá đi. Ném văng ra đồ vật, còn không có một mét xa, có một cái còn không biết như thế nào làm đến, ném tới nhất nhất trên người. Nhưng là gia hỏa cảm thấy thực hảo chơi à, chính mình ném vui vẻ vô cùng, liền tính không có đánh tới cũng không có quan hệ. Nhất nhất sợ Tuyên cùng té ngã, cho nên dùng chân ở chỗ này đem tuyết động đẩy ra một chút, làm hắn liền đứng ở chỗ này chơi, bằng không dễ dàng quăng ngã. Nhất nhất chính xác chính là thực tốt, mỗi một cái đều đánh trúng Triệu Tế Hoa, trong lòng rào rạt đắc ý. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất khiêu khích ánh mắt nhì, chính mình hướng phía trước đi nện bước không co dừng lại, sau đó nhất nhất một cái tuyết cầu, vừa lúc liền ném tới Triệu Tế Hoa trên đầu. Anh Tuấn xoáy khí Triệu Tế Hoa, trên đầu đỉnh một đống tuyết, nhất nhất nhịn không được cười ha ha lên, sau đó Tuyên cùng nhìn ca ca bộ dáng, cũng bắt đầu cười. Nhất nhất, thực buồn cười sao? Triệu Tế Hoa đem sẻng đặt ở lâm thượng, thùng gỗ cũng phóng hảo, cũng không biết hắn đi như thế nào, vài bước lộ hắn lập tức liền đến nhất nhất trước mặt. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất sợ ngứa, sau đó liền bắt đầu gãi nàng nách còn có bên hông mềm thịt. Nhất nhất nhược điểm chính là sợ ngứa, cặc cặc cặc cặc cười cái không ngừng, thật sự là quá ngứa. Ha ha ha, Triệu Tế Hoa ta sai rồi, a. Ha ha ha thật sự, sợ ngứa người sau đó bị người không ngừng gãi ngứa, kia cổ toan sảng kính nhi, ai bị gãi ai biết. Về sau còn dám không dám dùng tuyết cầu tạp ta. Lá gan không được a, còn đem Tuyên cùng cấp dạy hư. Triệu Tế Hoa không có ngừng tay chung động tác, nhìn nhất nhất gương mặt tươi cười, nghe nàng tiếng cười, cảm thấy đây là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Không dám, ta cũng không dám nữa. Nhất nhất thật là sợ. Triệu Tế Hoa buông lỏng tay ra, đem nàng cấp đặt ở trên mặt đất, làm nàng đứng vững lúc sau, mới đi qua đi ngồi xổm Tuyên cùng trước mặt. Hắn còn không có mở miệng lời nói đâu, gia hỏa liền chính mình chạy nhanh giải thích đi lên. Ca ca, ta không có tạp ngươi Nga, ngươi xem, ta còn giúp ngươi tạp nhất nhất. Triệu Tế Hoa nhịn không được xì bật cười, hắn cảm thấy Tuyên cùng càng ngày càng giống một cái kẻ dở hơi, thật là quá đâu. Nhất nhất cảm thấy chính mình bị phản bội, sau đó liền không cùng Tuyên cùng chơi, chính mình cầm sẻng liền bắt đầu sát tuyết. Tuyên cùng lúc này còn không có cảm giác được chính mình bị ghét bỏ đâu, người khác cũng lấy bất động sẻng, bất quá nhìn bên này thùng gỗ, hắn liền đi đến thùng gỗ bên cạnh, đem trên mặt đất tuyết hướng thùng bên trong. Nhất nhất ở sạn tuyết thời điểm, còn không có quên nhìn thoáng qua Tuyên cùng. Gia hỏa thật đúng là thông minh, đầu óc như vậy cơ linh. Ở chơi tuyết thời điểm, đại gia cảm xúc rất cao trướng, cho nên căn bản là không cảm giác được tuyết động mang đến rét lạnh. Ba người một hồi vội trăng, ba cái người tuyết liền mới mẻ ra lò. Trong nhà mặt không có như vậy nhiều cái chổi, nhất nhất liền đi tìm mấy cái thụ cây gậy, coi như tay cắm ở tuyết tha trên người. Còn đi tìm cục đá, cấp tuyết thiếu đôi mắt. Cái này là ca ca, cái này là ta, cái này là nhất nhất. Tuyên cùng nhìn ba cái người tuyết, chính mình dùng tay chỉ. Lớn nhất cái kia người tuyết là ca ca, nhất chính mình, trung gian cái kia là nhất nhất. Đúng vậy, chúng ta ba, về sau chúng ta ba người vĩnh viễn ở bên nhau. Ba người đôi xong người tuyết lúc sau, cũng không có lập tức trở về, mà là đứng ở chỗ này nhìn. Triệu Tế Hoa liền đứng ở trung gian, lôi kéo nhất nhất tay, lại lôi kéo Tuyên cùng tay. Hai người kia, là chính mình sinh mệnh quan trọng nhất hai người, về sau chính mình sẽ càng cường đại hơn, bảo hộ hai người. Đứng trong chốc lát, chơi tuyết di chứng liền tới rồi, tay bắt đầu lạnh lẽo, hảo lãnh hảo lãnh. Triệu Tế Hoa đem hai cái đưa tới trong phòng, sau đó làm nhất nhất bắt tay đặt ở chính mình nách, làm Tuyên cùng bắt tay đặt ở chính mình bụng, cấp hai người che tay. Nhất nhất cùng Tuyên cùng cũng không khách khí, Triệu Tế Hoa liền biến thành một cái ấm bảo bảo, cấp hai người sưởi ấm. Buổi chiều thời điểm, trong thôn mặt liền có người tới xuyến môn. Nhất nhất rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới trừ bỏ Triệu Thẩm ra, còn có những người khác tới trong nhà mặt chơi. Bất quá hiện tại là ăn Tết, tổng không thể đem đại môn cấp đóng lại, nhìn Nhiễm trong viện, vẫn là ra tới tiếp đón một chút. Triệu lao ra A, cho ngài chúc Tết. Có người kỳ thật dựa theo trong thôn mặt bối phận, hẳn là Triệu Tế Hoa trưởng bối, kết quả hiện tại hẳn là có việc cầu người, cho nên ra tới như vậy lịnh nọt nói. Nghe được nhất nhất đều cảm thấy cách hứng. Thúc, ngài vẫn là ta trưởng bối, vãn bối như thế nào có thể làm ngài tới chúc Tết đâu. Triệu Tế Hoa đem người cấp đón đi vào. Người này là Triệu Mọc Lên ở phương Đông, cùng thôn trưởng là Đường huynh đệ, trước kia cùng chính mình cha quan hệ thực hảo. Nhưng là từ trong nhà mặt xảy ra chuyện, hắn liền không còn có tới cửa. Triệu Tế Hoa đối người như vậy cảm thấy thực trái tim băng giá, nhưng là chính mình hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải bọn họ cách làm, rốt cuộc nhà mình như vậy nghèo. Nhưng là trong lòng rất khó chịu, loại người này quá thế lực. Chính mình về sau tuyệt đối sẽ không làm người như vậy, hơn nữa sẽ dạy dỗ chính mình hài tử. Hiện tại người này cùng trong thôn không ít người lại đây, chính mình vẫn là một cái văn bối, không thể để cho người khác chỉ vào cái mũi của mình bất hiếu. Không không không, ngươi hiện tại là lão gia, khẳng định là chúng ta tới cấp ngươi chúc Tết, hảo dính dính nhà ngươi không khí vui mừng a. Triệu Mộc lên ở phương đông song, mọi người đều sôi nổi phụ họa. Triệu Tế Hoa không có hé răng, làm cho bọn họ đem trận này diễn sướng đi xuống. Tế Hoa a, ngươi chính là chúng ta nhìn lớn lên a. Trước kia a, đều cảm thấy ngươi chính là chúng ta thôn kiêu ngạo a, quả nhiên, tuổi liền thi đậu tú tài, đó là làng trên xóm dưới độc nhất ra a, chúng ta đi ra ngoài, người khác nếu là biết chúng ta là Thanh Long thôn, đều hâm mộ đến không được đâu. Triệu Mộc lên ở phương đông liền các loại khích lệ Triệu Tế Hoa, đem hắn từ đến đại biểu hiện ra thông minh lanh lợi sự tình đều cấp nói ra tới. Nhất nhất trước kia đều không có hiểu biết quá Triệu Tế Hoa, duy nhất một lần vẫn là lần đó ở mộ địa, hắn đơn giản mà nói một chút. Lúc này đây mới xem như hiểu biết nhiều một ít, quả nhiên, người thông minh từ sinh ra chính là không tầm thường. Giống như là Triệu Tế Hoa, thời điểm liền đặc biệt ngoan ngoãn, không khóc không náo. Trong thôn mặt hài tử ở bên ngoài chơi bùn thời điểm, nhân gia liền ngồi ở trong sân mặt đọc sách, mặt khác hài tử ở bên ngoài truy điên đùa giỡn thời điểm, nhân gia liền ở trong sân mặt luyện tự. Tổng kết tới, chính là từ thời điểm, hắn liền biểu hiện ra nhiệt tình yêu thương học tập đặc điểm. Sau đó, nhân gia đều là 6-7 tuổi bắt đầu tiến học đường nhậm thư, còn có khả năng mười mấy tuổi mới đi, bởi vì hài tử tuổi quá, không có định tính. Nhưng là Triệu Tế Hoa 5 tuổi thời điểm, liền đi học đường nhậm thư. Vốn dĩ hắn cha chuẩn bị 4 tuổi thời điểm liền đem hắn cấp đưa vào đi, nhưng là hắn nương luyến tiếp, kéo 1 năm mới đưa hắn đi. Sau đó liền bắt đầu nhà người khác hài, vĩnh viễn là bị phu tử khích lệ, vĩnh viễn là bị mặt khác gia trưởng coi như tấm gương tới phê bình chính mình hài tử, vĩnh viễn là bị mặt khác cùng trường hâm mộ ghen tị hận. Nhất nhất nghe xong, trong lòng liền một cái ý tưởng, Triệu Tế Hoa niệm thư niệm lợi hại như vậy, nếu là không đi niệm thư nói, kia thật là quá đáng tiếc. Chờ đầu xuân thời điểm, khiến cho hắn đi trong thư viện mặt niệm thư, hiện tại hắn đã là cái tú tài, mặt sau lại đi khảo thí chính là cử nhân lúc sau là tiến sĩ, không chừng còn có thể đủ khảo cái trạng nguyên đã trở lại đâu. Ai mà ơi, nhất nhất trong lòng càng nghĩ càng kích động, về sau chính mình chính là cái gì, trạng nguyên thế tử, ngẫm lại liền rất uy phong, chính mình làm buôn bán cũng không sợ bị đường nhập nhớ. Nhất nhất ở trong lòng mặt Mỹ tư tư mà mặc sức tưởng tượng tương lai, cảm thấy chính mình tương lai nhất định là một mảnh quang minh, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy phi thường mỹ diệu. Ai, Triệu Tế Hoa chính là một cái tiềm lực cổ, chính mình nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng, sau đó trong nhà mặt nhiều tích cóp một ít bạc, làm Triệu Tế Hoa có thể phát huy lớn nhất tiềm lực. Nàng tâm tư tuy rằng đã phiêu xa, nhưng là lỗ thai còn đang nghe cái này cái gọi là thúc nói. Tế Hoa à, ngươi nhìn xem, ngươi hiện tại là chúng ta trong thôn mặt nhất tiền đồ, vẫn là một cái địa chủ, về sau có cái gì kiếm tiền chiêu số, hy vọng ngươi có thể đề bạt chúng ta một cái thôn. Triệu Mộc lên ở phương đông lại đây, chủ yếu chính là muốn ở Triệu Tế Hoa nơi này, nhìn xem có thể hay không chiếm được cái gì tiện nghi. Nhất nhất trong lòng thực khinh bỉ người này, nhà mình xây nhà thời điểm, hắn căn bản là không có tới giúp một chút vội. Bởi vì trong thôn mặt có cái quy định, tỉ như cái loại này tương đối thân bằng hữu, ở xây nhà nói liền sẽ tới hỗ trợ, hơn nữa là không cần tiền công cái loại này. Trước kia nàng căn bản là chưa từng nghe qua người này, hiện tại nhìn trong nhà mặt có chút bạc, liền chạy nhanh lại đây lôi kéo làm quen. Như vậy đâu, thật là đáng xấu hổ. Thúc, ta cũng không có gì phát tài chiêu số, thượng một lần đi trong núi mặt tìm được cái kia linh chi, hoàn toàn là ta chính mình mạng lớn. Từ trên vách núi hơi kém rơi xuống ngã chết. Các ngươi nếu là muốn phát tài nói, trong rừng mặt có rất nhiều hảo vài thứ, chỉ cần các ngươi can đảm cẩn trọng, khẳng định sẽ có thu hoạch. Triệu Tế Hoa đối Triệu Mộc lên ở phương đông cái này trưởng bối trong lòng cũng không mừng. Trước kia cha còn sống thời điểm, mỗi lần trở về thời điểm hắn luôn là sẽ qua tới, chính là nhìn xem chính mình hảo huynh đệ, nhưng là chính là vì sáu mang về tới đồ vật, thuận tiện ở nhà mình có cơm. Chính mình cùng nương đều không thích người này, nhưng là nhìn cha mặt mũi thượng, cái gì đều không tốt. Mặt sau cha mẹ đều qua đời, hắn là căn bản là không có thượng quá môn, càng đừng tới hỗ trợ quan tâm một chút hai cái văn bối. Hiện tại nhìn trong nhà mặt nhật tử hảo đi lên, liền chạy nhanh thỏ qua tới. Trong phòng mặt nghe được Triệu Tế Hoa nói, mặt đều đen, bởi vì Triệu Tế Hoa ý tứ liền kém không có minh, muốn phát tài à, vậy các ngươi chỉ cần không sợ chết, đi trong rừng mặt là có thể đủ tránh đồng tiền lớn. Nhất nhất cũng muốn cười, cảm thấy Triệu Tế Hoa cái này đưa ra, làm thật là thật tốt quá. Hắn không có đọc sách tha cổ hủ, cũng không có đọc sách tha chết sĩ diện khổ thân. Ở chính mình trong mắt, hắn nơi nào đều là tốt nhất. Tế Hoa cháu trai à, thúc nghe ngươi ở Hà trong thôn mặt còn có 100 mẫu ruộng tốt, nếu không liền điển cho chúng ta trong thôn mặt nhân trùng bái. Trong thôn mặt thật nhiều nhân gia đều không có thuê làm ruộng mà, nếu là ngươi đem điển cấp những người đó ra, đều là một cái thôn, khẳng định sẽ hảo hảo chăm sóc đồng ruộng. Một cái thôn, khẳng định muốn so mặt khác thôn người muốn yên tâm một ít. Triệu Mọc Lên ở phương Đông nay lại đây cái này, chủ yếu là nhà hắn cũng muốn đi điền bên kia điền. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu là phục Triệu Tế Hoa, cuối cùng xem ở một cái thôn mặt mũi thượng, nộp lên địa tô khẳng định sẽ tiện nghi một ít. Đây là một cái đại đại phúc lợi, muốn tranh thủ lại đây. Thúc, bên kia điền quá xa, nếu là qua đi thuê loại nói, cũng thập phần không có phương tiện. Bên kia đồng ruộng ta đã an bài hảo chồng chọn người, đã định ra tới. Triệu Tế Hoa trực tiếp cự tuyệt, bất quá ngược lại lại nói, thúc, trước kia nhà ta bán đi đồng ruộng, ta muốn đem mua trở về. Trong thôn mặt nếu là có người muốn mua đất nói, cũng có thể lại đây một chút. Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất thương lượng qua, hiện tại trong tay mặt bạc còn có mấy trăm lượng, nếu là lại đi mua đất nói, khẳng định ly thôn xa, chính mình cũng không hảo quá đi quản lý. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là đem trong thôn mặt mà cấp mua trở về. Nói như vậy, có hai cái chỗ tốt, thứ nhất là thông qua tá điển cùng địa chủ quan hệ, có thể đem trong thôn người cấp gắt gao nắm chặt ở trong tay chính mình, bởi vì bọn họ muốn thuê loại nhà mình mà, cho nên mặc kệ thế nào, khẳng định sẽ cùng nhà mình ra hảo quan hệ. Nếu là lại đến một ít ích lợi dụ hoặc, đến lúc đó khẳng định sẽ cùng nhà mình một lòng. Về phương diện khác chính là, đến lúc đó loại khoai lang đỏ thời điểm, trừ bỏ cấp những cái đó hà thôn ở nhà mình trồng trọt tá điền phúc lợi, còn phải cho trong thôn mặt người phúc lợi. Dùng chính mình mà, thỉnh bọn họ lại đây trồng trọt, đại gia cùng nhau phát tài, bọn họ khẳng định cũng vui. Ngươi lại muốn mua đất ta. Ai nha, đại cháu trai về sau ngươi liền không chỉ là chúng ta Thanh Long thôn lớn nhất địa chủ, vẫn là làng trên xóm dưới đại địa chủ. Mua đất là chuyện tốt nhi à, thúc trở về liền cho đại gia một chút, đến lúc đó bọn họ nếu là có người bán đất nói, liền sẽ tới cấp ngươi. Triệu Mọc Lên ở phương Đông nghe xong Triệu Tế Hoa câu nói kế tiếp, trong lòng liền nhạc ga đi lên. Hắn biết, Triệu Tế Hoa nếu là mua đất lúc sau, khẳng định không phải chính mình tới loại. Như vậy nhiều đồng ruộng phải làm sao bây giờ đâu. Khẳng định là muốn người tới thuê loại, đến lúc đó còn không phải trong thôn mặt người sao. Triệu Tế Hoa ra nguyên lai đồng ruộng, cuối cùng đều bị giải rác bán đi. Đặc biệt là trong thôn mặt, chủ nhân mua một mẫu, tây gia mua một mẫu, hắn muốn thông qua lần này mua đất, vừa lúc đem nguyên lai cha mua mà đều cấp mua trở về. Chuyện này nhất nhất cũng là thập phần tán đồng, dù sao vẫn luôn ở tại thôn này bên trong, liền tính là theo chân bọn họ không quen thuộc, nhưng là vẫn là muốn đánh hảo quan hệ. Bằng không vạn nhất thật sự phát sinh sự tình gì, liền một cái giúp đỡ người cũng chưa anh. Đi theo Triệu Mọc Lên ở phương Đông mang đến người, đều là trong thôn mặt. Bất quá trước kia cùng Triệu Tế Hoa ra quan hệ cũng chính là giống nhau mà thôi. Cho nên nay chủ yếu là Triệu Mọc Lên ở phương Đông cái này đương thúc, ở chỗ này xung phong, những người khác liền nghe hảo. Không trong chốc lát mọi người đều đi rồi, sau đó lại lần nữa nhìn cái này sân, trong ánh mắt đều là hâm mộ. Trong viện cái kia nhà gỗ còn không có dỡ bỏ, bất quá nguyên lai phòng bếp đã lột. Nhà gỗ cùng cái này sân đại khí không hợp nhau, nhưng là mọi người xem, liền cảm thấy Triệu Tế Hoa cái này tử, thật sự không đơn giản. Một năm thời gian, từ nghèo rất mồng tơi, hiện tại không chỉ có gạch xanh nhà ngói khang trang, còn có trăm mẫu ruộng tốt. Đúng rồi, loại này biến hóa đến tột cùng là khi nào phát sinh. Cuối cùng đến ra nhất trí kết luận chính là, Triệu Tế Hoa tức phụ nhi chính là một cái vợ phu, từ nàng đi tới cái này ra lúc sau, nhật tử liền bắt đầu rực rỡ. Mặc kệ lại như thế nào hâm mộ ghen tị hận, đại gia vẫn là về nhà. Thật hy vọng chính mình cũng có thể đủ một đêm phát nhanh, sau đó cái căn phòng lớn. Lại tìm cái xinh đẹp bà nương. Triệu Tế Hoa, ta cảm thấy khẳng định chính là cái kia gọi là gì Triệu Mọc Lên ở phương Đông muốn tổ trồng trọn, sau đó nhân cơ hội chiếm tiện nghi, mân mê đại gia cùng đi đến. Nhất nhất cảm thấy người này vẫn luôn ở, nếu là chuyện này làm xong lúc sau, hắn khẳng định hoạch thích lớn nhất, bằng không hắn vì cái gì muốn tóc hối của tới lời nói đâu. Nhất nhất, mặc kệ thế nào, chúng ta còn ở cái này trong thôn mặt. Ngươi tưởng à, về sau còn phải làm miếng đâu, chính chúng ta khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Đến lúc đó liền mua một ít hạ nhân trở về, chuyên môn làm nhất có kỹ thuật hàm lượng trình tự làm việc, mặt khác liền thỉnh trong thôn người tới làm, giá cả cũng tiện nghi. Triệu Tế Hoa cảm thấy ân huệ có thể thu mua những người này cũng là không tồi. Ta biết, nhưng là ta chính là không thích người này. Nhất nhất ngồi ở ghế trên, vừa rồi vẫn luôn ở đứng, chân đều đau. Những người này chính là không liên quan, ngươi không cần để ở trong lòng. Ta cũng không thích người này, về sau cũng không có quá nhiều gặp mặt cơ hội. Triệu Tế Hoa sờ sờ nhất nhất đầu, lúc này tuyên cùng ngủ rồi, hắn vừa lúc có thể tặng đồ. Nhất nhất, ngươi cùng ta lại đây một chút. Triệu Tế Hoa lôi kéo nhất nhất tới rồi bên này thư phòng, làm nàng ở ghế trên ngồi, chính mình đi đem trong ngăn kéo lễ vật lấy ra tới. Cái này là cái gì? Thân niên lễ vật sao? Nhất nhất nhìn cái này tinh xảo hộp, lập tức liền nghĩ tới lần trước thất tịch tiết thời điểm, hắn cũng cho chính mình tặng một cái lễ vật. Nàng trong lòng nhưng vui vẻ, không nghĩ tới Triệu Tế Hoa nhìn như vậy cao lãnh một người, cư nhiên còn như vậy lãng mạn. Mở ra nhìn xem. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất gương mặt tươi cười, liền biết nàng là phi thường thích. Hoa, thật xinh đẹp. Nhất nhất đem hộp mở ra lúc sau, bên trong phong chính là một cái bạc vòng tay. Mặt trên là chạm rỗng, bên trong được khảm chính là chân châu, đong đưa một chút, bên trong chân châu cũng ở lan lộn. Nhất nhất không nghĩ tới, lúc này thủ công nghệ đã tốt như vậy, làm ra tới vòng tay cùng hiện đại so sánh với cũng không kém. Hơn nữa đây đều là bạc đủ tuổi, không có cái loại này bên trong có mặt khác đồ vật, bên ngoài mạ một tầng bạc. Nhất nhất nhìn, đem vòng tay lấy ra tới, vươn tay, cho ta mang lên. Nàng tựa như một cái nữ vương giống nhau, mệnh lệnh chính mình kỵ sĩ. Triệu Tế Hoa lấy quá vòng tay, tâm cẩn thận mà cho nàng mang ở trên tay. Nhất nhất, thân niên vui sướng. Mang tốt thời điểm, Triệu Tế Hoa đối nhất nhất nhẹ giọng mà. Hắn giờ này khắc này, trong ánh mắt đều là tình ý, còn mang theo một ít nhất nhất xem không hiểu tình tố ở bên trong. Triệu Tế Hoa, cảm ơn ngươi. Đẹp sao? Nhất nhất bắt tay nâng lên tới, bạc vòng tay mang ở nàng trắng non trên cổ tay, sấn làn da càng thêm đẹp. Ở cổ tay của nàng đong đưa thời điểm, bên trong chân châu liền ở lan lộn, phi thường hảo chơi. Như vậy linh hoạt thiết kế, nhất nhất quá thích. Đẹp. Nhưng là đều không có ngươi đẹp, cái này vòng tay chỉ có mang ở ngươi trên tay, mới đẹp. Câu nói kế tiếp, Triệu Tế Hoa là giấu ở trong lòng, hắn là không có cách nào đối với nhất nhất đem câu nói kế tiếp ra tới. Nhất nhất, không cần cảm tạ ta. Ngươi là tốt nhất cô nương, ngươi đáng giá tốt nhất. Về sau mỗi một cái tân niên, ta đều sẽ bồi ngươi vượt qua. Triệu Tế Hoa sờ sờ nhất nhất đầu. Nhất nhất nhìn chính mình thủ đoạn, lại nhìn nhìn Triệu Tế Hoa, nàng cảm thấy này thật là quá hạnh phúc. Chính mình trước kia ăn Tết, liền bao lì xì đều không có thu được quá, càng không cần là tân niên lễ vật. Người nam nhân này, hắn mặc không hề răng mà liền cho chính mình chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, chỉ vì cho chính mình một kinh hỉ. Nhất nhất tiến lên đi rồi một bước. Đi tới Triệu Tế Hoa trước mặt, sau đó vươn chính mình cánh tay, chậm rãi ôm lấy hắn. Ngươi luôn là cho ta chuẩn bị nhiều như vậy kinh hỉ, chính là ta cái gì đều không có cho ngươi chuẩn bị. Cảm ơn ngươi, luôn là dùng một cái tinh tế tâm, ấm áp ta. Gặp được ngươi, là ta lớn nhất hạnh phúc. Nhất nhất hiện tại mười mấy tuổi, hiện tại cái này thân cao, phỏng chừng có cái 1m4. Nàng cũng không có đo lường quá, bởi vì không có cái kia công cụ. Nàng đứng ở sắp 1m úc Triệu Tế Hoa trước mặt. Chỉ tới hắn bộ ngực phía dưới một chút. Nàng đầu, gác ở hắn trên bụng mặt. Tuy rằng không thể giống mạ gì sở kịch trung nữ chính giống nhau, có thể nghe được nam chủ tiếng tim đập, nhưng là nàng hiện tại cái này thân cao, như vậy đã đủ thỏa mãn. Nhất nhất, ngươi cái gì đều không cần chuẩn bị, ngươi vẫn luôn bồi ta, lưu tại cái này ra, chính là ta, đương nhiên còn có tuyên cùng, lớn nhất hạnh phúc. Triệu Tế Hoa lần trước nhìn đến nhất nhất gặp được ốc biển lúc sau, buổi tối liền làm ác mộng, còn tưởng rằng nàng nghĩ tới cái gì. Nhưng là trong khoảng thời gian này, nàng liền cùng trước kia giống nhau. Nhưng là hắn trong lòng vẫn là lo lắng. Nhất nhất diện mạo, còn có nàng hành vi cử chỉ, đều không phải người bình thường ra cô nương. Nếu là có nhất nhất một cái đi lên, nàng phải đi về, chính mình cùng tuyên cùng làm sao bây giờ đâu. Đôi khi, hắn đã từng ích kỷ mà nghĩ, hy vọng nhất nhất cả đời đều không thành nhớ tới, như vậy nàng là có thể đủ ở cái này liền ái, cùng chính mình cùng nhau đi xuống đi. Nhưng là đây cũng là hắn ngẫm lại mà thôi. Hắn chỉ là hy vọng, nhất nhất ở tìm về chính mình quá khứ ký ức lúc sau, khi hoàn thành trước kia không có làm xong sự tình, còn có thể đủ trở lại chính mình bên người. Mà chính mình, cũng sẽ đem hết toàn lực tới trợ giúp nàng. Hắn cũng duỗi tay, dùng chính mình cánh tay, đem nhất nhất cấp vòng ở chính mình trong lòng ngực. Nàng hiện tại chính là chính mình toàn thế giới, cái gì đều không có nàng quan trọng. Trong phòng mặt hai người ôm nhau, trong viện ba cái người tuyết gắn bó rửa, phi thường ấm áp. Tân niên quá thực mau. Đối với có người ra tới là phi thường bận rộn, tỉ như những cái đó thân thích nhiều nhân ra, khả năng từ mùng 1 đến 15 đều đi không xong 7 đại cô 8 gì cả. Nhưng là đối Triệu Tế Hoa ra tới, cái này qua tuổi đến phi thường du hy. Trừ bỏ sơ tam thời điểm đi Triệu Thẩm ra chúc Tết ăn cơm, sơ tứ thỉnh Triệu Thẩm cùng đại nữ ăn cơm, mặt sau mấy đều ở nhà mặt. Tháng riêng sơ úc thời điểm, còn có một cái ngoài ý muốn chi hỉ, bởi vì Hà Thôn tá điền nhóm, thương lượng hảo cùng nhau lại đây cấp chủ nhân chúc Tết. Bởi vì phía trước Trần Biển Rộng ở bên này do hỏi Triệu Tế Hoa, có mấy nhà xác thật trong nhà mặt không có đồng ruộng, cho nên đi thôn trưởng nơi đó đăng ký. Triệu Tế Hoa cũng không nóng nảy, dù sao còn có vài tháng mới thu lúa mạch, đến lúc đó phòng trừng có thôn dân nghe được tin tức, cũng tới trồng trọt. Nhân thủ nếu là không đủ nói, đến lúc đó có thể đi mẹ mìn nơi đó mua người. Bởi vì bên kia thôn trang, khẳng định phải có một cái quản sự. Người đi trong thị trấn tìm, chỉ có ở mẹ mình nơi đó mới có thể đủ tìm được tốt quản sự, mua tới lúc sau trong tay có bán mình khế, tự nhiên có thể làm hắn vì ngươi hảo hảo làm việc. Bởi vì đồng ruộng đều ở Hà Thôn, Triệu Tế Hoa không có cách nào vẫn luôn qua đi thủ, cho nên cũng chỉ có thể tưởng biện pháp này. Chủ nhân nương tử, thân niên hảo. Tá điền nhóm đi vào sân, cắt tường lời nói, sau đó khiêng đòn gánh, bên trong đều là một ít thổ sản, tỉ như đậu phộng bắp linh tinh. Còn mang có hải tử lại đây, cho nên nhất nhất chạy nhanh đem đường còn có an vật nhi lấy ra tới. Bởi vì không nghĩ tới những người này sẽ qua tới, cho nên nhất nhất cũng không có chuẩn bị bao lì xì. Nàng nhìn thoáng qua, mỗi nhà đều mang theo một cái hài tử, này còn khá tốt, đợi chút cấp bao lì xì thời điểm, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Triệu Tế Hoa đem người đưa tới nhà chính, sau đó làm tuyên cùng tiếp đón này đó hài tử. Không cần xem tuyên cùng tuổi, gia hỏa hiện tại năng lực nhưng cường đâu. Trong tay hắn mặt cầm kẹo mạch nha, cho mỗi cái hài tử đã phát 2 khối, được đến nhân gia cảm ơn lão gia. Tuyên cùng đối cái này xưng hô phi thường xa lạ, cảm giác không thể hiểu được, chính mình như thế nào chính là lao ra đâu. Như thế nào lại có lao đâu. Gia hỏa mày đều nhăn lại tới. Nhất nhất cũng nghe tới rồi, nhịn không được cười. Đúng rồi, nếu là Triệu Tế Hoa là lao ra nói, tuyên cùng liền không khả năng là thiếu gia là chỉ lao ra nhi tử, như vậy tuyên cùng chỉ có thể là lao ra. Các ngươi liền không cần kêu hắn lao ra, trực tiếp kêu tên của hắn thì tốt rồi. Tuyên cùng, nói cho này đó các bằng hữu tên của ngươi. Nhất nhất sờ sờ tuyên cùng đầu. Các ngươi hảo, ta kêu tuyên cùng, các ngươi kêu ta tuyên cùng thì tốt rồi. Ta một chút đều bất lão, hơn nữa ta ăn tết ta liền trưởng thành, cho nên ta cũng không, liền không cần kêu ta lao ra. Tuyên cùng lời nói thời điểm, thịt mút mút trên mặt đều là nghiêm trang. Nhất nhất đều nhịn không được cười, gia hỏa quá đáng yêu, nếu không có nhiều như vậy những người khác ở chỗ này nhìn, nàng muốn ôm hắn thân mấy khẩu tới. Tuyên cùng, ta kêu cầu đản. Tuyên cùng, ta kêu đầu gỗ. Tuyên cùng, ta kêu đại nghiêu. Bọn nhỏ ở tới phía trước, tuy rằng đều bị trong nhà mặt đại nhân dạy dỗ quá một phen, nhưng là nhìn tuyên cùng vừa rồi như vậy, đã sớm đem cha mẹ giáo đều cấp quên ở sau đầu. Bọn họ cùng tuyên cùng cùng nhau ở trong sân mặt đi tới, nhìn đại hoang nghiêu, bọn đầu cơ, còn có gà rừng còn có con thỏ, quan trọng nhất còn có một con đại cẩu, màu trắng mao, lớn lên láo đẹp. Tuyên cùng liền cấp đám hải tử này giới thiệu chính mình ra, hắn còn cho mỗi cái gà rừng lấy cái tên, vẫn là rất giống một hồi sự. Mặt khác hải tử đều là nông gia, cho nên ở tuyên cùng lời nói thời điểm, cũng đều đi theo trong nhà mặt dưỡng gà nuôi heo thú sự nhi, phi thường náo nhiệt. Tá điền nhóm lại đây chính là vì tới đưa cái lễ, sau đó ở chủ nhân trước mặt soát soát tồn tại cảm, cũng không có lưu bao lâu thời gian, liền sôi nổi cáo tử. Nhất nhất đem chuẩn bị tốt bao lì xì đều lấy ra tới, mỗi cái hài tử một cái, bên trong chính là 1.000 cái tiền đồng. Nàng vô dụng hồng giấy, mà là dùng vải đỏ bao, bởi vì giấy căn bản là bao không được nhiều như vậy tiền đồng. Trong nhà mặt bạc vụn, nhất nhất đến bây giờ cũng không biết thấy thế nào, không biết này đó là một lượng bạc tử. Đơn giản trong nhà tiền đồng rất nhiều, liền trực tiếp dùng tiền đồng. Tá điền nhóm mỗi người đều là vui vẻ ra mặt, bọn nhỏ liền, cảm ơn chủ nhân nương tử. Kỳ thật bọn họ cảm thấy cái này tỉ tỉ thật xinh đẹp a, nhưng là ở nhà mặt đã bị cha mẹ cấp dạy dỗ, muốn kêu chủ nhân nương tử. Cái này xinh đẹp tỉ tỉ không chỉ có người lớn lên đẹp, lời nói thanh âm cũng rất êm hay, còn cho bọn hắn cầm rất nhiều ăn ngon, nàng liền cùng một cái tiên nữ giống nhau. Có một cái cô nương liền không có kêu chủ nhân nương tử, trực tiếp nhìn nhất nhất, mở to đại đại đôi mắt, tiên nữ tỉ tỉ, ngươi thật xinh đẹp. Nhất nhất nghe xong, nhạc a đến không được, ngồi xổm xuống thân mình, ở cái này cô nương trước mặt. Vì cái gì ta là tiên nữ tỷ tỷ đâu? Bởi vì tỷ tỷ thật xinh đẹp, liền đuổi kịp tiên nữ giống nhau xinh đẹp. Cô nương nhìn xinh đẹp tỷ tỷ, một chút đều không sợ hãi. Nhất nhất cảm thấy cái này cô nương thật sự quá hội thoại, nhịn không được thò lại gần, ở trên mặt nàng hôn một cái. Cô nương thật tốt. Cái kia cô nương còn không có bị người thân quá đâu, sau đó khuôn mặt liền đỏ. Mặt khác hài tử nhìn nhất nhất động tác, trong ánh mắt đều là hâm mộ. Nhất nhất trong lòng cũng thực vui vẻ. Khoe miệng vẫn luôn đều ở hơi hơi nhếch lên. Tháng riêng sơ 10 thời điểm, Triệu Tế Hoa mang theo nhất nhất còn có tuyên cùng, đi trong thị trấn cấp lao thần y Lý Lưu trưởng quầy, vương trưởng quầy chúc Tết, cảm tạ bọn họ đối chính mình chiếu cố. Bất quá không có lưu chữ ăn cơm, ngồi ở chỗ kia uống lên trà một lát lời nói liền đi trở về. Triệu Tế Hoa, ta vừa rồi nghe trấn ước 15 thời điểm, nơi này có hội đèn lồng, chúng ta tới trong thị trấn chơi đi. Thất tịch thời điểm, bởi vì trong nhà xây nhà, chúng ta đều không có tới chơi qua. Hiện tại vừa lúc, tuyên cùng cũng trưởng thành một chút, thân thể cũng hảo, chúng ta liền tới dạo hội đèn lồng. Nhất nhất ngồi ở xe bò bên trong, cách môn cấp Triệu Tế Hoa lời nói. Nhất nhất, không phải ta không mang theo ngươi đi xem hội đèn lồng, thân thể của ngươi. Triệu Tế Hoa hiện tại đi nhất thân thể khỏe mạnh đặt ở đệ nhất vị, cho nên muốn đến liệu sẽ, liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến liệu hỏa, cũng nghĩ đến nhất thân thể. Nhất quang nghĩ chơi, chính mình đều quên mất thân thể này sợ hãi hỏa. Chính là chính mình thật sự muốn như vậy quá đồng lứa sao. Vẫn luôn không thể gặp hỏa, cho nên buổi tối trong nhà mặt trước nay đều không điểm đèn dầu. Sau đó chính mình cũng không thể đi theo người nhà cùng đi dạo hội chùa xem ngọn đèn dầu. Không, chính mình nhất định phải nghĩ cách thay đổi loại này kỳ quái thể chất. Bất quá lâu như vậy đều không có gặp qua ngọn lửa, có thể hay không thân thể này, hiện tại đã không sợ hãi đâu. Hiện tại thân thể tố chất cường không ít, hơn nữa chính mình vẫn luôn ở rèn luyện, cho nên, trong chốc lát trở về thời điểm, chính mình thử lại. Triệu Tế Hoa không có nghe được trong xe ngựa thanh âm, biết nhất đây là khổ sở. Chính là đây cũng là không có cách nào. Không biết nhất trước kia đã trải qua cái gì, dẫn tới nàng xem không được hỏa. Tháng giêng 15 hội đèn lồng, buổi tối nơi nơi đều là treo đèn lồng, liền dựa vào đèn lồng tới chiếu sáng, cho nên ánh lửa tùy ý có thể thấy được. Nhất nếu tới trong thị trấn, đến lúc đó nhìn đến những cái đó ánh lửa, lại lần nữa phát bệnh làm sao bây giờ. Triệu Tế Hoa đem xe bò ngừng ở ven đường thượng, sau đó đem cửa mở ra. Nhất, không cần khổ sở, chờ ngươi thân thể hảo lúc sau, ta dẫn ngươi đi xem hội đèn lồng, đi dạo hội chùa, được không? Nhất còn thực buồn bực, bởi vì còn chưa tới ra như thế nào dừng xe đâu. Không nghĩ tới Triệu Tế Hoa là vì an ủi chính mình, nhìn hắn đôi mắt đều ở mạo phao phao. Chương 66 ta nhất định hối cải để làm người mới một lần nữa làm người. Về nhà lúc sau, nhất cảm thấy chính mình nhất định phải đem thân thể cấp chữa khỏi, không thể đủ sợ hỏa. Trước kia đại học thời điểm, học cái kia cái gì tâm lý học mặt trên là sao tới, nếu là sợ hãi một cái đồ vật, vậy cưỡng bách chính mình đối mặt, sau đó dần già, liền sẽ không lại lần nữa sợ hãi. Nhất nhớ rõ cái kia thư mặt trên còn cử một ví dụ, là một người hình như là sợ hãi lao thử đi, sau đó liền cưỡng bách chính mình đi đối mặt lao thử, mặc kệ là chết vẫn là sống, cuối cùng quả nhiên liền không sợ hãi. Nhất cảm thấy, nếu thư thượng đều như vậy, đó là có nhất định khoa học căn cứ, chính mình hiện tại cũng muốn như vậy tới, cho chính mình tiếp theo tể mánh dược, bằng không cái này quái tật xấu, khi nào mới là một cái quê a. Cho nên, nàng hiện tại liền quyết định, trước từ than hỏa bắt đầu tiếp xúc, nếu là thân thể không có gì đại phản ứng nói, chính mình liền ở nấu cơm thời điểm, nhìn xem nấu cơm bếp trong động mặt hỏa. Trong nhà mặt than tuổi, vẫn là sắp ăn Tết thời điểm, Vương Nhân Sinh đưa năm lễ thời điểm, đưa lại đây. Phía trước đều không có bỏ được dùng, chỉ là này mới ăn Tết thời điểm, hơn nữa khí sắc thật thực lãnh, cho nên mới chuyên môn tiêu đến than hỏa. Nhất cảm thấy bán than cũng là một cái làm giàu hảo thủ đoạn, nhưng là nề hà chính mình căn bản không biết là như thế nào thiêu than, chỉ biết chém hoa liêu thụ, sau đó dùng cơ thành bằng nhau chiều dài, sau đó liền bắt đầu thiêu. Cụ thể đến chính mình cũng không biết, cho nên cũng không đi đạp hư đồ vật. Về sau trong nhà mặt có tiền, liền đi bán than sưởi ấm. Bất quá nhất cảm thấy, nướng than hỏa nói, phi thường nguy hiểm. Trước kia liền thường xuyên nghe có cái gì cá con mò nổ xịt trúng độc tin tức, cho nên mỗi lần trong phòng mặt nếu là phong cái chậu than nói, nàng liền sẽ đem cửa sổ cấp mở ra, làm không khí tiến vào. Nói như vậy, bên ngoài lanh không khí liền vào được, nướng hỏa liền cùng không có giống nhau, không có gì hiệu quả. Bất quá nếu là ngồi ở chậu than bên cạnh, vẫn là tương đối ấm áp. Cái này chậu than mặt trên cũng là cháo một vòng tử vải bố, chính là vì nhất chuyên môn làm cho. Nhất nhìn Triệu Tế Hoa đi phòng bếp, trong phòng mặt chỉ có chính mình cùng Tuyên Cùng hai người. Không được, muốn đem Tuyên Cùng cấp chi khai, bằng không kia vạn nhất chính mình có cái gì không tốt lời nói, làm ra cái gì quá kích phản ứng, kia không phải cấp hải tử dọa sao. Đừng đến lúc đó cấp hải tử chỉnh ra một bóng ma tới, vậy xong đời. Tuyên Cùng, đêm nay thượng chúng ta ăn cái gì đồ vật ta? Người đi trong phòng bếp nhìn xem ca ca làm cái gì được không? Nhất xong, Tuyên Cùng liền tung ta tung tăng mà đi phòng bếp. Nhất hít sâu hai hạ, trong lòng vẫn luôn không ngừng nhắc mãi, ta không sợ, có cái gì sợ quá đâu. Nàng nhắm mắt lại, bàn tay qua đi, sau đó đem gắn vào mặt trên cái kia vải bố cấp kéo xuống tới. Nàng đôi mắt còn không dám mở, ở trong lòng âm thầm nổi giận nhi đã lâu, chính mình mới chậm rãi mở mắt. Nàng đã còn có hay không nhìn đến Minh phát hỏa, mỗi lần nấu cơm thời điểm, Triệu Tế Hoa liền ngồi ở nơi đó nhóm lửa, buổi tối thời điểm, trong nhà mặt cũng không có đốt đèn, cho nên nàng trên cơ bản đều ứng quên mất. Lần trước nhìn đến hỏa lúc sau chính mình thân thể phản ứng. Kỳ thật than hỏa là không có ngọn lửa, những cái đó than thiêu lúc sau, liền phát ra hồng quang, tản ra nhiệt lượng. Ngọn lửa nhan sắc, đều đã bị xích hồng sắc cấp che giấu, nhìn không thấy. Nhất chớp một chút hai mắt của mình, nhắm mắt lại mở, nhìn hai lần, phát hiện chính mình cư nhiên không có sự tình. Nàng bắt đầu còn lo lắng cho mình sẽ ra vấn đề, cho nên dọn lại đây một phen ghế dựa, khoảng cách chậu than có 3 bước lộ khoảng cách, nàng lúc ấy còn nghĩ, chính mình đem cái kia vải bố cấp kéo ra lúc sau, sau đó nhắm mắt lại đi ngồi. Bằng không nếu là chính mình lại trên mặt đất lăn lộn nói, kia không phải đem chính mình cấp thiêu. Kết quả, nhìn đến than hỏa, chính mình thân thể cư nhiên không có gì phản ứng, đây là chuyện gì vậy? Chính mình đã hảo. Nhất nhất trong lòng rất là hoang mang, nàng nhớ rõ lần trước phát bệnh nguyên nhân, là bởi vì chính mình ở nhóm lửa, sau đó nhìn bếp trong động nóng mặt liệt ngọn lửa, chính mình trong đầu mặt liền xuất hiện những cái đó đáng sợ trường hợp, sau đó thân thể chịu không nổi, liền bắt đầu trên mặt đất lăn lộn. Hiện tại nhìn than hỏa, thân thể của mình hoàn toàn hảo đâu, vẫn là bởi vì nơi này không có hừng hực ngọn lửa, cho nên thân thể có thể thừa nhận đâu. Muốn hay không lại đi phòng bếp xem một chút đâu. Chính là Triệu Tế Hoa ở phòng bếp nói, căn bản là sẽ không làm chính mình đi bếp trước động mặt. Hắn không cho chính mình đã chịu nguy hiểm, không cho chính mình lâm vào hiểm cảnh. Nhất nhất ngồi ở chỗ này, nhìn trong chốc lát than hỏa, nghĩ tới một cái biện pháp. Nàng chạy đến trong thư phòng mặt, đem trong nhà cái kia giấy tuyên thành lấy lại đây 2 trường, nàng là ngồi ở ghế trên, hít sâu một hơi, sau đó đem giấy tuyên thành cấp ném vào chậu than bên trong. Đương giấy tuyên thành đụng phải ngọn lửa lúc sau, nháy mắt liền bắt đầu thiêu đốt. 2 trường giấy tuyên thành toàn bộ đều ném vào đi, cho nên mùi lửa lập tức liền chạy trốn lên. Có câu nói gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, nhất nhất chính là cái dạng này. Bởi vì nàng thật sự là quá nghĩ ra đi chơi, cho nên muốn phải cho Triệu Tế Hoa chứng minh một chút chính mình đã không sợ phát hỏa, cho nên nhìn đến than hỏa lúc sau, chính mình thân thể không có gì phản ứng, liền nghĩ lại đến điểm càng thêm kích thích. Mùi lửa lên trong nháy mắt, liền có nàng nửa cái cao. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, lập tức liền tiến vào nàng trong mắt, sau đó kích thích nàng thần kinh. Nhất nhất đôi mắt, nhìn đến đã không phải trước mặt giấy tuyên thành bốc cháy lên ngọn lửa, mà là kia một hồi lửa lớn, kia một hồi đem hết thảy đều thiêu hủy liêu lửa lớn. Sự tình đã không ở nàng không chế phạm vi chúng, chậu than giấy tuyên thành đã thiêu đốt xong rồi, trong không khí đều tràn ngập cái loại này đốt thành cho tận hương vị. Nhưng là nhất nhất trong mắt ngọn lửa cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Trong đầu mặt lửa lớn cắn nuốt trường hợp lại lần nữa hiện lên, đầu đau muốn nứt ra, nhất nhất rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp từ ghế trên lăn xuống dưới. Sau đó ôm chính mình đầu, bắt đầu trên mặt đất lăn lộn. Đầu muốn nổ tung, nàng hiện tại đã không có lý trí cùng suy nghĩ đi tự hỏi, muốn rời đi quay đầu đau, nàng liền bắt đầu hô to, dùng phương pháp này tới giảm bớt chính mình đau đớn. Triệu Tế Hoa ở trong phòng bếp, nhìn đệ đệ tới phòng bếp, cũng không có cảm thấy có gì kỳ quái, chính mình liền bắt đầu xào rau, Tuyên cùng liền ngồi ở bếp cửa nơi này, muốn hỗ trợ nhóm lửa. Một mâm tài còn không có xào hào đâu, sau đó liền nghe được trong phòng truyền đến thanh âm, hắn trong lòng lột bột một tiếng. Nhất nhất đây là làm sao vậy? Lần trước nghe đến loại này thống khổ thanh âm, tựa hồ vẫn là nhất nhất vừa tới đến cái này ra, sau đó đi phòng bếp nấu cơm nhóm lửa thời điểm, bệnh của nàng đã phát, sau đó trên mặt đất lăn lộn. Nghĩ tới nơi này, Triệu Tế Hoa cũng bất chấp trong nồi đồ ăn, ném xuống trong tay cái sẻng, liền chạy tới. Tuyên cùng cũng nghe tới rồi thanh âm, đi theo ca ca bước chân liền đi qua. Nhất nhất, ngươi làm sao vậy? Triệu Tế Hoa tiến vào, liền thấy được đang ở trên mặt đất lăn lộn nhất nhất. Còn hảo không có lăn đến chậu than nơi này. Triệu Tế Hoa đều không có tâm tư tới xem xét tình huống nơi này, chạy nhanh đem nhất nhất cấp bế lên tới, sau đó giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Nhất nhất, không cần sợ hãi, không cần sợ hãi, không có việc gì. Triệu Tế Hoa gắt gao mà ôm, mặc cho nhất nhất 2 cái đùi loạn đặng, chính mình cũng không có buông tay, vẫn luôn gắt gao mà ôm nàng. Tuyên cùng lại đây lúc sau, nhìn nhất nhất khóc lớn đại náo, hắn cũng không biết nhất nhất sao biến thành cái dạng này. Còn tưởng rằng là chính mình vừa mới không có bồi nàng, sau đó nàng cứ như vậy, vì thế cũng đi theo khóc lên. Triệu Tế Hoa cảm thấy không thể làm nhất nhất như vậy đi xuống, nàng hiện tại tỉnh ngược lại là đối nàng không tốt, bởi vì nàng khẳng định là nghĩ những cái đó thống khổ hồi ức, bằng không nàng căn bản sẽ không như vậy khó chịu. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp một cái thủ đao liền đem nhất nhất cấp phách ngất đi rồi. Hắn bởi vì tập võ duyên cớ, cho nên đối nhân thân thể thượng huyệt vị đều rõ ràng, cũng biết chính mình muốn xử bao lớn tay kính nhi. Sau đó khiến cho nhất nhất ngủ đi qua. Ca ca, nhất nhất làm sao vậy? Ngươi như thế nào đánh nhất nhất đâu? Tuyên cùng còn ở bên cạnh khóc lóc, nhìn ca ca cái này thao tác, chính mình đều bị dọa tới rồi, ca ca như thế nào đánh người đâu? Còn đem nhất nhất cấp đánh ngất đi rồi. Tuyên cùng, nhất nhất không có việc gì, nàng ngủ một giấc thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa đem nhất nhất ôm đến phòng ngủ, cho nàng thay đổi xiêm y đi, sau đó bỏ vào trong ổ chăn mặt. Tuyên cùng cũng đi theo lại đây, liền đứng ở trước giường mặt. Ca ca, nhất nhất ngủ một giấc thật sự có thể hảo sao? Tuyên cùng thực sợ hãi, hắn tựa hồ cảm thấy, nhất nhất hiện tại cũng không phải đang ngủ. Tuyên cùng, ngươi phải tin tưởng ca ca, ca ca không có lừa gạt ngươi. Như vậy hảo, ngươi cứ ngồi ở chỗ này bồi Nhất Nhất, nếu là Nhất Nhất tỉnh lại ngươi liền chạy nhanh kêu ca ca hảo sao. Ca ca đi đem nhà chính thu thập một chút, lập tức liền tới đây. Triệu Tế Hoa công đạo hảo tuyên cùng, chính mình liền đi nhà chính. Trên mặt đất hỗn độn bất ham, tái kiến thượng không có quát phòng, trong phòng mặt cái kia hóa vàng mã hương vị cũng không có tan đi. Còn có nguyên bản gắn vào chậu than mặt trên, chuyên môn vì Nhất Nhất làm cho cái kia cái lồng, đã bị kéo xuống tới. Triệu Tế Hoa trong lòng thực tự trách, nay Nhất Nhất muốn đi trong thị trấn xem hội đèn lồng, minh nàng phi thường muốn đi, chính là chính mình liền như vậy cự tuyệt. Ở Nhất Nhất trong mắt, chính mình đều là ở lừa gạt nàng đi. Bằng không, nàng cũng sẽ không chính mình ngược đái chính mình. Trên mặt đất hỗn độn bất ham, Triệu Tế Hoa đem đồ vật đều dọn dẹp hảo, mới nghĩ tới phòng bếp bếp trong động mặt hỏa, chạy tới xem, đã dập tắt, may mắn không có rơi trên mặt đất, bằng không phòng bếp liền phải bị thiêu. Triệu Tế Hoa cũng không có tâm tư nấu cơm, trực tiếp đem cái vùng, chính mình liền đi phòng ngủ. Nhất Nhất còn ở ngủ, phòng trưng lại quá mấy cái canh giờ mới có thể tỉnh lại, lúc ấy, nàng là đã hảo đâu. Vẫn là sẽ tiếp tục vừa rồi bộ dáng. Lời nói thật, Triệu Tế Hoa trong lòng cũng không có phổ nhi. Lần trước Nhất Nhất là chính mình té xỉu, sau đó tỉnh lại Hoàng Châu, liền không có cái gì vấn đề. Lúc này đây, nàng là bị chính mình cưỡng chế ngủ, cũng không biết chờ lát nữa là cái gì tình huống. Tuyên cùng, ca ca ôm ngươi, chúng ta cùng nhau chờ Nhất Nhất tỉnh lại. Triệu Tế Hoa đem đệ đệ ôm vào trong ngực, nhìn trên giường Nhất Nhất. Hắn nghĩ, Minh liền mang nàng đi trong thị trấn nhìn xem lão đại phu. Bằng không nếu là thường xuyên xuất hiện tình huống như vậy, đối thân thể khẳng định không tốt. Tuyên cùng Hoa ở ca ca trong lòng ngực, không một lát liền ngủ rồi. Triệu Tế Hoa đem hắn cung cấp nhét vào trong ổ chăn mặt, chính mình ngồi ở giường bên ngoài, thủ hai tên ra hỏa. Chính là chính mình không nấu cơm, chính mình không ăn có thể, Tuyên cùng làm sao bây giờ đâu. Hắn còn ở trường thân thể, không trải qua đói, còn có Nhất Nhất, nếu là trong chốc lát đã tỉnh, đói bụng làm sao bây giờ. Triệu Tế Hoa biết Nhất Nhất tỉnh lại đại khái thời gian, sau đó liền chạy đến trong phòng bếp, đơn giản đem cơm làm tốt. Chờ uy Tuyên cùng ăn xong, Nhất Nhất mới tỉnh lại. Nàng chỉ là cảm thấy cổ rất đau, rất khó, không còn có mặt khác cảm giác. Nhất Nhất, ngươi thế nào a? Triệu Tế Hoa thực lo lắng, chạy nhanh dò hỏi. Hiện tại đã đen, trong phòng mặt không có đốt đèn, hắn cũng nhìn không tới Nhất Nhất trên mặt biểu tình. Triệu Tế Hoa, ta không có việc gì, chính là mặt sau cổ rất đau. Nhất Nhất lời nói thật thật. Vậy ngươi còn nhớ rõ vừa rồi đã xảy ra sự tình gì sao? Triệu Tế Hoa chính mình hạ tay, trong lòng minh bạch. Nay đã là tương đối nhẹ. Nếu là hơi chút lại xử điểm kính nhi, phỏng chừng nàng đêm nay thượng liền sẽ không tỉnh lại. Nhất Nhất đương nhiên không có quên, nàng hiện tại hảo hối hận, cảm thấy chính mình quá hồ nháo. Triệu Tế Hoa, thực xin lỗi, ta sai rồi. Nay trở về trên đường, ta liền tưởng, nếu là có một, có người biết ta sợ hãi hỏa, sau đó dùng hỏa tới đối phó ta, ta đây phải làm sao bây giờ đâu. Cho nên ta muốn nhìn xem, thân thể của mình rốt cuộc thế nào. Ở thiêu giấy tuyên thành phía trước, ta nhìn than hỏa. Bất quá ta đối than hỏa, không có gì phản ứng, thân thể của ta đã có thể thích ứng than phát hỏa. Cho nên ta nghĩ, có phải hay không có thể thừa nhận càng nhiều, ta liền đi tìm giấy tuyên thành, sau đó liền. Triệu Tế Hoa ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, thật sự. Lúc này đây, ta nhất định khắc sâu mà tỉnh lại chính mình vấn đề, sau đó hình thành một cái thanh tỉnh nhận thức, hối cải để làm người mới, hảo hảo làm người. Nhất Nhất biết Triệu Tế Hoa sinh khí. Tuy rằng chính mình nhìn không tới hắn mặt, nhưng là chính là có thể cảm nhận được. Vốn dĩ trong phòng mặt liền lạnh, hơn nữa không có Triệu Tế Hoa cái này ấm bảo bảo trong ổ chăn mặt, ổ chăn liền càng thêm lạnh băng. Nhất Nhất chỉ hy vọng, Triệu Tế Hoa lúc này đây, không cần đánh chính mình thí thí, bằng không lại muốn ở hắn trước mặt mất mặt. Triệu Tế Hoa vừa rồi ứng nghĩ lại quá chính mình, Nhất Nhất muốn nếm thử một chút, vì cái gì không có trước tiên nói cho chính mình, làm chính mình bồi nàng đâu. Đây là bởi vì chính mình từ ban đầu biết nàng sợ hãi hỏa thời điểm, cũng đã đem nàng cấp cho hỏa tương quan đồ vật cấp cách ly khai. Chính mình cảm thấy mang hỏa đồ vật đối Nhất Nhất tới rất nguy hiểm, cho nên không cho nàng đi tiếp xúc. Bởi vậy, liền ở Nhất Nhất trong lòng, liền sẽ cảm thấy chính mình vì thân thể của nàng, sẽ không làm nàng đi nếm thử. Sự thật chính là như vậy, nếu là Nhất Nhất trở về lúc sau con chính mình trộm đi chơi hỏa, chính mình khẳng định sẽ không làm nàng nếm thử, liền tính là chính mình tại bên người cũng không muốn. Bởi vì chính mình lo lắng thân thể của nàng đã chịu thương tổn, lo lắng nàng lại lần nữa cùng lần trước như vậy ngất xỉu đi, lo lắng nàng nếu là lại bị kích thích, sau đó thay đổi. Cho nên, vừa rồi đang chờ nàng tỉnh lại thời điểm, chính mình cũng ở nghĩ lại, khả năng đôi khi, chính mình cho rằng đối nàng hảo, kỳ thật cũng không phải chân chính hảo. Liên như nàng sở, vạn nhất thật sự có người dùng hỏa tới thương tổn nàng, mà chính mình cũng không ở nàng bên người, nên làm cái gì bây giờ đâu. Cho nên, Triệu Tế Hoa ở tự mình nghĩ lại lúc sau, liền suy nghĩ cẩn thận, tuyệt đối không thể đủ phê bình Nhất Nhất, hơn nữa muốn giáo dục nàng, về sau có sự tình gì, nhất định phải cho chính mình một chút, sau đó hai người cùng nhau đối mặt. Nhưng là, nghe được Nhất Nhất nói, hắn liền có điểm tay ngưỡng ấy, nhìn xem đây đều là đến là cái gì ngoạn ý nhi. Hối cải để làm người mới. Một lần nữa làm người. Triệu Tế Hoa lặp lại một chút. Cái kia, Triệu Tế Hoa, ta đói bụng, buổi tối không có ăn cơm, ta bụng đều đã bẹp Nhất Nhất tự nhiên cảm giác được không thích hợp nhi, nàng hiện tại chính là điển hình hảo vết sẹo đã quên đau. Vừa rồi lời nói thời điểm, một không tâm liền khoan khoái. Chính là nàng chính mình cảm thấy, chính mình nhận sai thái độ, thật là muốn thật tốt liền có bao nhiêu háo. Ngươi nhìn xem ngươi, vừa lên tới liền dũng cảm gánh vác chính mình vấn đề, sau đó đem sự tình trải qua công đạo một phen, cuối cùng còn bảo đảm chính mình muốn hối cải để làm người mới, nhìn xem chính mình cỡ nào thành tâm thành ý đáng tiếc, Triệu Tế Hoa người này a, căn bản là ghét không đến chính mình điểm nhi ở nơi nào. Nhất Nhất cảm thấy, chính mình nếu là lại không tìm cái đề tài tới rời đi một chút, phòng trừng chính mình thí thí, lập tức liền phải tao ương. Triệu Tế Hoa nghe Nhất Nhất như vậy, biết nàng đã đói bụng, trong phòng bếp đồ ăn còn ở trong nồi nóng mặt. Bởi vì hắn không biết Nhất Nhất khi nào lên, cho nên trong nồi mặt thêm có nước ấm, liền đem cơm thịnh ở trong chén mặt, đặt ở trong nồi, như vậy có thể bảo trì độ ấm. Triệu Tế Hoa cũng không gì, liền đi phòng bếp đem đồ ăn cấp lấy lại đây. Hiện tại trong phòng mặt đen xì, đối Nhất Nhất tới, nàng căn bản là nhìn không thấy. Nhưng là hiện tại Triệu Tế Hoa rõ ràng là ở nồi nóng, chính mình cũng không dám lại. Không được, chính mình mệnh nhi quan trọng, hiện tại mặc kệ nhiều như vậy, ăn trước no rồi lại. Triệu Tế Hoa bưng chén lại đây. Cầm cái muông trực tiếp uy Nhất Nhất ăn cơm. Hắn thị lực thực hảo, cho nên không đến mức đem đồ ăn cấp uy đến Nhất Nhất trong lỗ mũi mặt đi. Tuy rằng trong lòng muốn làm Nhất Nhất trương trương trí nhớ, nhưng là nghĩ đến vừa rồi nàng thống khổ bộ dáng, vẫn là chuyên tâm uy nàng ăn cơm đi. Chờ Triệu Tế Hoa thu thập hảo đồ vật, ngồi ở trên mép giường, hắn phát hiện Nhất Nhất còn không có ngủ, bởi vì nàng hô hấp đều rối loạn. Triệu Tế Hoa, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngươi không cần sinh khí, về sau lại làm chuyện gì? Ta đều cùng ngươi thương lượng. Nhất Nhất vừa rồi ăn cơm thời điểm, liền cảm giác được Triệu Tế Hoa sinh khí. Bởi vì hắn cũng không cùng chính mình lời nói, chính mình ăn xong lúc sau, hắn liền đi phòng bếp. Nhất Nhất nằm ở trên giường cũng nghĩ nghĩ, chính mình nếu là Triệu Tế Hoa, khẳng định cũng sẽ tức giận. Chính mình chính là một cái hỗn đản, làm việc thời điểm căn bản là không suy xét mặt khác tha cảm thụ. Cho nên, nàng nghĩ, chờ Triệu Tế Hoa tới, chính mình thật sự sẽ nghiêm túc cho hắn xin lỗi. Triệu Tế Hoa nhìn lôi kéo chính mình góc áo tay, đem tay nàng cấp tún xuống dưới, nhét vào trong ổ chăn mặt. Phóng hảo, tay trong chốc lát tổn thương do giá rét. Triệu Tế Hoa cũng không có trả lời Nhất Nhất nói. Ngươi thật sự không cần sinh khí, ta biết sai rồi. Bởi vì ta không thể đủ nhìn đến hỏa, cho nên nhà của chúng ta vẫn luôn đều không có đốt đèn, ngay cả ăn Tết thời điểm, cũng là ngươi một người tránh ở bên ngoài điểm đèn. Ta không nghĩ trở thành nhà này trói buộc, cũng không nghĩ đương một cái không thể gặp ánh lửa quái vật. Ta muốn cùng người bình thường giống nhau, có thể ở phòng bếp nấu cơm, đưa ngươi vội một hồi tới thời điểm, có thể ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn Nhất Nhất nói mặt sau, chính mình liền khóc. Nàng thật là không rõ, phía trước chính mình đến tột cùng gặp cái gì đâu. Tại sao lại như vậy đâu? Vứt bỏ sợ hãi hỏa, chính mình thế nhưng có thể triệu hoán bầy cá, cái này bản lĩnh cũng đã thực địch. Còn có cái kia bờ biển, chẳng lẽ chính mình là sinh hoạt ở bờ biển? Nhất Nhất, thực xin lỗi, không khóc, ta không phải sinh ngươi khí. Ta là sinh ta chính mình khí. Là ta làm không tốt, cho nên ngươi mới có thể như vậy. Thực xin lỗi, ngươi đừng khóc. Về sau ngươi muốn làm chuyện gì, ngươi liền trực tiếp cho ta hảo, ta sẽ duy trì ngươi. Ta sẽ không lại giống như trước kia giống nhau, cho rằng chính mình làm đối với ngươi hảo. Cho nên, về sau mặc kệ ngươi có cái dạng nào ý tưởng, đều có thể nói cho ta, có cái gì khó khăn, chúng ta cùng đi đối mặt, hảo sao? Triệu Tế Hoa nghe xong Nhất Nhất nói, trong lòng thực hụt hẫng. Chính mình trong lòng cảm thấy, chính mình đem trong nhà sự tình toàn bộ đều làm xong, sau đó Nhất Nhất ở nhà, cái gì đều không cần làm, đi theo Tuyên cùng nhau chơi thì tốt rồi. Hắn cảm thấy chính mình làm không có sai, nói như vậy Nhất Nhất ở nhà muốn làm gì liền làm gì. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới, Nhất Nhất còn muốn cho chính mình chuẩn bị tốt ngon miệng đồ ăn. Hắn tâm, ấm áp, như vậy một cái cô nương, như vậy hiểu chuyện nhi làm người đau lòng. Nếu là trong thôn cô nương, ước gì thiếu ở nhà mặt làm một chút việc nhà đâu. Triệu Tế Hoa, ta đã biết, về sau có chuyện gì ta sẽ cho ngươi thương lượng, không bao giờ nhất ý cô hành. Cho nên, ngươi muốn hay không tái sinh khí, mặc kệ là sinh chính ngươi khí vẫn là giận ta, hiện tại chúng ta khai, thì tốt rồi có thể chứ. Nhất Nhất ngồi dậy, túm Triệu Tế Hoa cánh tay. Nàng biết chính mình là rơi trên phúc trong ổ mặt, như vậy hạnh phúc sinh hoạt, đều là người này mang cho chính mình. Hắn là trong nhà mặt trụ cột, là chính mình cùng Tuyền cùng dựa vào, càng là chính mình toàn bộ hạnh phúc sinh hoạt. Hảo, ta không tức giận, về sau có chuyện chúng ta cùng nhau thương lượng tới. Nhất Nhất, ta muốn làm ngươi hảo lên, không phải vì làm ngươi ở nhà mặt giặt quần áo nấu cơm, mà là hy vọng ngươi có thể cùng một người bình thường giống nhau sinh hoạt, biết không? Hiện tại ngươi cũng không nên ép chính mình, chờ chúng ta đi nhìn đại phu từ từ tới. Lần trước ngươi sinh bệnh, đi trong thị trấn trên đường, chúng ta không phải gặp thần y lìa sao? Hắn y dị thuật như vậy cao minh, chờ nhân sinh đã trở lại lúc sau, ta liền tìm hắn đi hỏi thăm một chút, đến lúc đó thỉnh thần y tới cấp ngươi nhìn xem, khẳng định có thể chữa khỏi, biết không? Triệu Tế Hoa luôn mãi dặn dò. Hắn không hy vọng Nhất Nhất vì chính mình bệnh, sau đó đi xem hỏa, như vậy cũng quá nguy hiểm. Ta đã biết, bất quá ta thân thể của mình ta biết, hiện tại trừ bỏ cổ đau, mặt khác địa phương không có bất luận cái gì cảm giác. Ta cảm thấy, ta còn sợ chính là cái loại này hừng hực thiêu đốt lửa lớn, như là than hỏa hoặc là đèn dầu, đều không có vấn đề. Nếu không, ngươi đem đèn dầu lấy lại đây, đặt ở trong phòng. Nhất Nhất nghĩ đêm nay thượng chính mình làm chuyện ngu xuẩn nhi, nhưng là trong lòng vẫn là có chút thu hoạch. Lúc ấy nhìn than hỏa thời điểm, thân thể không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng là chờ đến cái kia giấy tuyên thành bốc cháy lên, mồi lửa thoáng lên lúc sau, hai mắt của mình liền đi theo ma giống nhau, trong đầu cũng bắt đầu không ngừng mà lặp lại chừng ý để làm chính mình hỏng mất lửa lớn. Cho nên, nàng liên tưởng lần trước chính mình ở bếp trước động mặt nhóm lửa, cũng là mồi lửa thiêu cháy lúc sau, đầu óc mới phản ứng như vậy đại. Nhất Nhất, ngoan, chúng ta liền không cần nếm thử, hiện tại liền khá tốt. Mình ta trước mang ngươi đi trong thị trấn nhìn xem lão đại phu, cho ngươi kiểm tra thân thể. Triệu Tế Hoa không nghĩ làm Nhất Nhất lại lần nữa tao ngộ nguy hiểm, cho nên hắn không chịu đáp ứng. Triệu Tế Hoa, ngươi phải tin tưởng ta sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn. Hơn nữa buổi tối ta căn bản là nhìn không thấy, đi nhà xí đều thực gian nan. Cho nên, ngươi đem đèn dầu lấy lại đây, chúng ta thử một chút, nhất định có thể. Nhất Nhất cảm thấy thân thể của mình liền ở chuyển biến tốt đẹp, nhất định phải nếm thử một chút. Triệu Tế Hoa cuối cùng vẫn là không có xoay qua nàng, đi ra ngoài đem đèn dầu lấy lại đây lúc sau, đặt ở trên bàn. Ta đã chuẩn bị tốt, ngươi bắt đầu điểm đi. Nhất Nhất biết Triệu Tế Hoa trong lòng thực khẩn trương, chính mình lại làm sao không khẩn trương đâu. Hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích lúc, cũng là quan hệ tháng riêng 15 có thể hay không đi ra ngoài chơi thời điểm mấu chốt. Triệu Tế Hoa đem mồi lửa lấy ra tới, thổi thổi, sau đó liền đem đèn dầu cấp bậc lửa. Mở nhạt đèn dầu, nó ánh sáng không lớn, nhưng là ở đèn nhánh trong phòng, nó chính là duy nhất nguồn sáng. Triệu Tế Hoa trong lòng thực khẩn trương, hắn điểm đèn dầu thời điểm, dùng thân thể của mình chuyên môn đem đèn dầu cấp chặn, cho nên Nhất Nhất hiện tại có thể nhìn đến hắn dưới ánh đèn thân ảnh, căn bản là nhìn không tới cái kia đèn. Bất quá trong phòng mặt đã có lẽ ánh sáng, so với đèn xì muốn khá hơn nhiều. Ngươi tránh ra một chút, ta không có quan hệ, thật sự. Nhất Nhất trong lòng không có sợ hãi, ngược lại là hưng phấn. Nhưng là nàng không có trực tiếp đi tới, mà là ngồi ở trên giường, như vậy Triệu Tế Hoa yên tâm một ít. Triệu Tế Hoa hoạt động một chút chính mình thân mình, đèn dầu liền chậm rãi xuất hiện ở Nhất Nhất mắt chỉnh hắn đứng ở bên cạnh, đã chuẩn bị tốt, nếu là Nhất Nhất có bất luận cái gì không khỏe, chính mình liền lập tức đem đèn dầu cấp diệt. Nhất Nhất nhìn chằm chằm đèn dầu, liếc mắt một cái, hai mắt, tam mắt. Thân thể của nàng không có bất luận cái gì phản ứng, nàng biết chính mình là không sợ hãi cái này. Nếu không phải hiện tại là đại buổi tối, Tuyên cùng còn ở trên giường ngủ, Nhất Nhất đều muốn lớn tiếng kêu to ra tới. Lâu như vậy, rốt cuộc thấy được quang minh. Lâu như vậy, rốt cuộc nhìn đến ánh sáng. Triệu Tế Hoa, ngươi xem, ta có thể, ta là có thể. Về sau buổi tối, ngươi nếu là ngủ không được nói, có thể cầm thư ở dưới đèn nhìn. Về sau ăn tết thời điểm, ta cũng có thể bồi ngươi ở dưới đèn gác đêm. Nhất Nhất thực kích động, bất quá nàng thanh âm thực, bằng không đem Tuyên cùng cấp đánh thức. Triệu Tế Hoa treo ở giữa không trung tâm cũng rơi xuống, hắn là phi thường khẩn trương. Chính là sợ hãi Nhất Nhất lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chính mình chính là nhận không nổi. Hiện tại nghe nàng kích động nói, biết nàng là có thể tiếp thu này đó. Nhất Nhất, ngươi là Nhất Đồng. Triệu Tế Hoa đi đến mép giường, trực tiếp đem Nhất Nhất cấp bế lên tới, đem nàng gắt gao mà cô ở chính mình trong lòng ngực. Cái này cô nương, thật là một cái cả gan làm loạn cô nương, chính là chính mình như thế nào liền như vậy thích đâu. Triệu Tế Hoa, cảm ơn ngươi. Nhất Nhất thực vui vẻ, hắn vẫn luôn bồi chính mình. Từ đêm tối đi tới sáng sớm, hơn nữa trước nay đều không có cái gì câu oán hận. Nhất Nhất biết bởi vì chính mình duyên cớ, trong nhà mặt ăn cơm rất sớm, cho nên ở vừa mới sát hắc thời điểm, đều đã rửa mặt hảo chuẩn bị ngủ. Chính mình cùng Tuyên cùng có thể là bởi vì tuổi duyên cớ, cho nên nằm ở trên giường không một lát liền ngủ rồi. Hơn nữa thời gian dài như vậy, chính mình đã thói quen, đồng hồ sinh học đã điều hảo. Nhưng là Triệu Tế Hoa bất đồng, hắn buổi tối ngủ không được, bởi vì thật sự là quá sớm. Nhưng là bởi vì chính mình cùng Tuyên cùng đều ngủ ở cái này nhà ở, hắn lo lắng cho mình đi cách vách nhà ở. Nếu là hai người đi tiểu đêm thời điểm, hắn không có nghe được thanh âm, đến lúc đó quăng ngã liền không hảo. Cho nên hắn buổi tối, thường xuyên đều là tỉnh tỉnh mà nằm ở trên giường, cái gì cũng làm không thành. Đen xỉ, cũng không thể đọc sách, càng không thể luyện tự. Hiện tại hảo, chính mình có thể nhìn đến ánh lửa, hắn buổi tối cũng có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Nhất nhất, không có gì hảo cảm ơn, đều là chính ngươi công lao. Triệu Tế Hoa sợ nhất nhất đông lạnh chứ, chạy nhanh đem nàng cấp nhét vào trong ổ chăn mặt, hắn có thể nhìn đến nàng kia một đôi lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, liền cùng trong bóng đêm kia một chản đèn dầu giống nhau, tràn ngập quang minh cùng hy vọng. Nhất nhất kích động mà ngủ không được, nằm ở trên giường, sau đó nàng cảm thấy cột như thế nào đều không thoải mái. Ngẫm lại buổi tối phát sinh sự tình, chính mình đau đầu rục nức, mặt sau liền không có cái gì ấn tượng. Nàng vươn tay, chính mình liền bắt đầu xoa cổ. Triệu Tế Hoa cũng nằm xuống, hắn nghe được nhất nhất động tác, sau đó vươn tay quá lại đây cho nàng massage. Hắn biết cổ sau huyệt vị, ấn phi thường đúng chỗ, nhất nhất đều nhịn không được bắt đầu hừ hừ. Người cổ hảo đoan đánh cuộc, như thế nào ta một giấc ngủ dậy liền như vậy đau đâu. Nhất nhất đã đoán được là chuyện gì vậy, những lời này xong lúc sau, nàng rõ ràng cảm nhận được cho chính mình ấn tay, tạm dừng một chút. Nhất nhất, lúc ấy tình huống khẩn cấp, chỉ có thể đủ dùng cái này biện pháp. Chờ Minh đi lên, ngươi trả lại trở về. Triệu Tế Hoa chạy nhanh xin lỗi, tuy rằng lúc ấy đúng là khẩn cấp, nhưng là xác thật là chính mình động thủ. Ai, ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy khí bao sao. Ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng là đại ca, chúng ta thương lượng một chút được không? Lần sau động thủ thời điểm, nhẹ một chút, bằng không lại đến một lần nói, ta phỏng chừng ta cổ đều phải chặt đứt. Nhất nhất bắt được cho chính mình ấn tay, khẩn cầu. Nhất nhất, ta đã biết. Hắn không, này đã là chính mình nhất lực độ. Nhưng là cô nương quá cập tiểu khí, về sau vẫn là tận lực tránh cho xuất hiện tình huống như vậy. Hai người hòa hảo. Hơn nữa nhất nhất cảm thấy, chính mình trừ bỏ không thể đủ nhìn hừng hực thiêu đốt lửa lớn, đã có thể tiếp thu này đó ngôi sao chi phát hỏa, trong lòng nhưng cao hứng. Đệ nhị, Triệu Tế Hoa vốn dĩ chuẩn bị mang theo nhất nhất đi trong thị trấn xem đại phu, nhưng là nghề hà tối hôm qua thượng lại bắt đầu tuyết rơi, trên mặt đất đều là tuyết động, ngồi xe bỏ đi trong thị trấn tương đối nguy hiểm, cho nên chỉ có thể đủ dừng lại. Ba người liền ở nhà, nhất nhất đem mềm đạp đạp bài lấy ra tới, làm Triệu Tế Hoa bồi chính mình chơi trò chơi. Tuyên cùng cũng tưởng chơi, nhất nhất liền suy nghĩ cái biện pháp, ba người vừa lúc đấu địa chủ, sau đó Tuyên cùng cho hắn bài, nhưng là hắn không ra, chính mình liền cùng Triệu Tế Hoa đánh, như vậy chơi lên cũng khá tốt. Nhưng là buổi sáng thời điểm, liền có người dùng sức mà gõ cửa, phanh phanh phanh phát ra tiếng vang, nhất nhất cảm thấy nếu không phải trong nhà môn tương đối rắn chắc, phỏng chừng đều phải bị lộng đổ. Triệu Tế Hoa chạy nhanh chạy tới mở cửa, tới chính là đại nữ gia hàng xóm. Ai nha, các ngươi chạy nhanh đi xem. Đại nữ mãi mãi ở nhà nàng náo đâu, trong thôn mặt liền các ngươi cùng đại nữ ra quan hệ hảo, chạy nhanh đi hỗ trợ. Người kia chính là lại đây mật báo. Nhất nhất cũng nghe tới rồi, thay đổi một đôi giày liền chạy nhanh ra cửa. Tuyên cùng đương nhiên là lưu tại trong nhà, loại chuyện này, hài tử không thích hợp qua đi. Tối hôm qua thượng tuyết thật không có đêm giao thừa đêm đó đại, nhưng là trên mặt đất cũng có một tầng hơi mỏng tuyết động, đi đường thật không có cái gì đại ảnh hưởng. Nhất nhất trong lòng thực buồn bực. Đại nữ gia không phải đã bị nàng mãi đuổi ra tới, đoạn hôn sao? Như thế nào hiện tại lại tới cửa náo loạn lên đâu? Có cái gì hảo nháo đến đâu? Nàng trong đầu nghĩ sự tình, bước chân cũng đi thực mau, cho nên cũng không tâm, hơi kém liền té ngã một cái. Triệu Tế Hoa ở phía sau đi theo, một phen giữ nàng lại. Đi đường phải hảo hảo đi, không cần tam tâm nhị ý. Triệu Tế Hoa lôi kéo tay nàng, mang theo nàng đi phía trước đi rồi. Nhưng là nhất nhất trong lòng thực sốt ruột, hận không thể bay qua đi. Nàng hiện tại liền cùng một cái che chở nhãi con gà mái giống nhau, chính mình nhãi con bị người cấp khi dễ, nhất định phải chạy nhanh đến hiện trường, cho nàng lấy lại công đạo tới. Triệu Tế Hoa cũng biết nhất nhất nóng nổi, đơn giản trực tiếp đem nhất nhất cấp chặn ngang bế lên, chính mình sau đó liền mau chân đi tới, như vậy tốc độ đề cao rất nhiều. Triệu Thảo nay cũng là tới xem náo nhiệt, trận này cho hay, chính mình như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Cho nên nàng đi theo Triệu Hà Thị cùng nhau chậm rãi đi tới. Sau đó liền thấy được Triệu Tế Hoa ôm nhất nhất đi cảnh tượng. Nàng còn không có cái gì, Triệu Hà Thị liền bắt đầu mắng không biết xấu hổ. Triệu Thảo trong lòng cười lạnh một tiếng, hiện tại các ngươi càng là quá đến hạnh phúc, như vậy chính mình càng là muốn hủy diệt. Hiện tại đến phiên Triệu Đại Nữu, cái tiếp theo, chính là các ngươi. Chương 67 tay xé lao chủ chứa. Triệu Tế Hoa ở đi mau đến Đại Nữu ra thời điểm, đem nhất nhất cấp buông xuống, lôi kéo nàng hướng bên này đi. Trong viện đều là cái cỏ ấm ý, bên ngoài còn vây quanh một vòng người, phỏng chừng là tới xem náo nhiệt. Quả nhiên, mọi người xem bắt quái tâm vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nhất nhất nghĩ tới, trước kia thường xuyên đưa tin, chính mình ở trong sinh hoạt cũng gặp được quá, trên đường ra cái gì sự mọi người liền chạy nhanh thò lại gần, sau đó lấy ra di động chụp phát bằng hữu vọng, hoặc là đối với sự cố bối cảnh tự chụp một chút phát ra tới. Hiện tại vây quanh ở nơi này người, trong tay liền kém một bộ di động. Nhường một chút nhường một chút. Nhất nhất trực tiếp lớn tiếng kêu, các thôn dân thấy được lúc sau, liền chạy nhanh tránh ra một cái lộ, làm hai người đi vào. Nhất nhất đi vào mới nhìn đến, trên mặt đất nằm một cái lao nãi hoa mắt bạch, không cần cũng biết là Đại Nữu bà vú. Triệu Thẩm ở khóc nhẹ, trong viện còn đứng vài người, đều ở khiển trách tới Triệu Thẩm. Đại Nữu nhưng thật ra không có khóc, nhưng là đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất lao nhân kia. Ngươi ngươi, tuy rằng ngươi hiện tại không phải chúng ta Triệu gia tức phụ nhi, nhưng là nương đều lớn như vậy số tuổi, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm đem nàng cấp đẩy đến đâu? Đúng rồi, không nghĩ tới ngươi như vậy không có lương tâm. An tết thời điểm, nương nhìn các ngươi cô nhi quả phụ, hảo tâm lại đây nhìn xem ngươi, kết quả ngươi chính là như vậy đối đãi nương. Có ngươi như vậy đương nương, ta xem Đại Nữu cũng là cái tâm tư ác độc. Người thứ hai lời nói liền có chút tàn nhẫn, đây là trực tiếp ở bại hoại Đại Nữu tên. Không có, không phải ta, là nàng chính mình ngã trên mặt đất. Nhà của chúng ta Đại Nữu là cái hảo hài tử Triệu Thẩm mới vừa còn ở khóc, nhưng là nghe được khuê nữ nhi bị người ta bắt nước bẩn, vẫn là vì nữ nhi xuất đầu. Người còn không biết xấu hổ, tốt xấu nương vẫn là Đại Nữu nãi nãi đi, nhưng là nàng cái này cô nương, sao liền như vậy nhẫn tâm đâu. Lại một vòng tân khiển trách bắt đầu rồi. Đại Nữu, phát sinh sự tình gì? Nhất nhất xem Đại Nữu bộ dáng, nàng khẳng định là khí tàn nhẫn. Nhất nhất biết, Đại Nữu trong lòng đối nàng ra nãi còn có trước kia cái gọi là thân tha cái nhìn, tuy rằng không thượng thù hận, nhưng là oán trách khẳng định là có. Bởi vì nàng cha vừa mới mất. Nàng mãi cùng thúc bá nhóm liền đem hai mẹ con bọn họ cấp đuổi ra ngoài, nếu không phải nàng cấp cứu cứu tương đối cấp lực, hai mẹ con bọn họ có thể hay không sống sót vẫn là cái vấn đề. Trước kia Đại Nữu liền quá, chính mình chỉ có nương cùng cấp cứu cứu, đến nỗi gian mãi, nàng là không có. Nàng đối đại bên kia người, thấy được liền cùng không thấy được giống nhau, đại gia cắt quá cái, ngươi tấu ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại cái này lão thái thái nằm ở chỗ này. Hơn nữa vừa rồi cái kia phụ nhân nói, nhất nhất còn không có nghe Đại Nữu như thế nào, trong lòng liền minh bạch, khẳng định là cái này lòng tham lao thái thái, nhìn Đại Nữu ra quá đến hảo một chút, liền muốn tới chiếm tiện nghi. Nhất nhất, buổi sáng thời điểm, lao thái thái liền đến nhà ta không đi rồi, sau đó ở nhà chính bên trong nơi nơi xem, còn đem trong nhà phòng bếp đều nhìn một lần, ở bên trong phiên đổ vật. Đại Nữu nói thanh âm rất lớn, đứng ở trong viện người đều có thể đủ nghe được. Sau đó nàng muốn tiến ta nhà ở. Ta nhà ở thượng khóa, nàng vào không được, khiến cho ta lấy chìa khóa mở cửa. Ta không cho nàng mở cửa, nàng liền đánh ta. Ta chạy lúc sau, nàng liền bắt đầu đánh ta nương. Sau đó hai vị này liền tới rồi, lão thái thái liền nằm trên mặt đất, sau đó hai vị này liền cũng không là ta nương đem lão thái thái cấp đẩy đến. Đại Nữu sắp tức chết rồi, còn không có ăn tết thời điểm, không biết cái này lão thái thái, từ nơi nào biết trong nhà có tiền, liền tới đây cấp nương. Hiện tại nhìn chúng ta cô nhi quả phụ cũng tương đối đáng thương, sinh hoạt vẫn là phải có cái người nhà ở phía sau giúp đỡ mới có thể. Đại Nữu còn nhớ rõ nàng nguyên lời nói, con dâu à, Đại Nữu là ta cháu gái, hiện tại cũng muốn hôn. Ngươi, hiện tại liền các ngươi cô nhi quả phụ, ai nguyện ý tới nhà ngươi cầu hôn đâu. Không có huynh đệ ở phía sau chống lưng, Đại Nữu về sau nếu là gả chồng, ở nhà chồng cũng là sẽ đã chịu coi khinh. Lão bà tử ta hiện tại số tuổi lớn, liền hy vọng người một nhà tốt tốt đẹp đẹp. Sự tình trước kia đi qua liền đi qua, hiện tại các ngươi nương hai liền đi theo nương trở về, sau đó đi tìm thôn trưởng, đem các ngươi tên lại phóng tới chúng ta hộ tịch mặt trên, các ngươi liền vẫn là ta lão Triệu gia người. Đại Nữu tuy rằng không có thân huynh đệ, nhưng là những cái đó đường ca còn có đường đệ, đều là cùng nhau lớn lên, về sau đều có thể cấp Đại Nữu xuất đầu. Còn có nhi tử gia lão đại, hiện tại ở học đường bên trong, kia nhưng đều là vẫn luôn bị phu tử cấp khích lệ, là về sau có đại tiền đồ. Nếu là về sau hắn làm quan, không phải cũng là Đại Nữu dựa vào sao? Có cái làm quan đường đệ, Đại Nữu ở nhà chồng cũng sẽ quá đến càng tốt. Lão thái thái chính là nghe xong Triệu Thảo nói, sau đó mới biết được. An tết thời điểm, nàng còn chuyên môn âm thầm quan sát qua, quả nhiên toàn gia xuyên đều là tốt, về nhà mẹ đẻ thời điểm cũng là đại bao bao đồ vật trở về lấy. Quả nhiên là có bạc, cho nên nàng quyết định, nhất định phải đem này nương hai cấp lộng trở về, sau đó các nàng tránh tiền bạc, không đều là chính mình sao. Cho nên, ban đầu nàng tới chính là động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, hy vọng con dâu có thể gật đầu. Triệu Thẩm nghe xong lão thái thái nói, xác thật là tâm động. Bởi vì chính mình hiện tại là cái quả phụ, chỉ có chính mình cùng đại nữ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Trong thôn mặt, cùng đại nữ tuổi sắp xỉ cô nương, đều có bà mối, nhưng là chỉ có nhà mình đại nữ, căn bản là không có người lại đây cầu hôn. Triệu Thẩm trong lòng cũng sốt ruột, trong nhà mặt không có cái nam nhân tới chống lưng, là không hảo quá nhật tử. Giống như là chính mình, nếu không có huynh đệ giúp đỡ, sao có thể mang theo nữ nhi ra tới, còn có thể đủ sống sót đâu. Cho nên nàng cảm thấy, hiện tại có cơ hội, vẫn là rất tâm động. Đặc biệt là Lao Thái Thái, cháu trai niệm thư không tồi, về sau nếu là thật sự làm quan lúc sau, kia còn không phải đại nữ dựa vào. Nàng trong lòng phi thường tâm động, nhưng là suy xét tới rồi, hiện tại trong nhà có sự tình gì đều phải cùng khuê nữ nhi thương lượng một chút, cho nên nàng không có đáp ứng, chỉ chính mình suy xét suy xét. Lao Thái Thái nhìn con dâu thần sắc, biết nàng là tâm động. Cũng không phải là, chính mình nói, những câu đều ở nàng tâm khảm nhi bên trong, như thế nào sẽ không tâm động đâu. Đại nữ cảm thấy Lao Thái Thái lại đây khẳng định không chuyện tốt nhi, nguyên lai là muốn làm chính mình cùng nương trở về. Thật là khôi hài, lúc ấy mặc kệ nhà mình nương hai chết sống, trực tiếp cấp đuổi ra ngoài, hiện tại hy vọng chúng ta đi trở về. Trước kia làm gì đi đâu. Thật là buồn cười. Hơn nữa thúc gia lão đại, hán tử đã bị ngãi cấp sủng. Sau đó ở cách vách thôn học đường bên trong nhậm thư, cả người không ai bị nổi ngạo mạn thực. Đại nữ cũng không cảm thấy như vậy đường đệ, về sau có thể đương đại quan. Liên tính là đương đại quan, cùng chính mình cũng không có quan hệ. Đại nữ một chút đều không có bị dụ hoặc, hơn nữa ở cùng nhất nhận thức lúc sau, nàng cũng bị nàng ảnh hưởng, cảm thấy cô nương ra, chính mình cũng có thể đủ kiếm tiền nuôi sống chính mình, hà tất muốn đem chính mình nhất sinh đều giao cho một nam nhân khác đâu. Cho nên, nàng liền trực tiếp vạch trần Lao Thái Thái âm như quỷ kế, chẳng nàng chính là vì bạc mới làm chính mình cùng nương về nhà. Triệu Thẩm bị khuê nữ nhi như vậy một, bắt đầu đã giao động tâm, nghĩ lại bắt đầu trở nên cứng rắn đi lên. Đại nữ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là nương không nghe khuyên bảo nói, bị ngoại nói mấy câu cấp lửa một hai phải trở về, kia chính mình cũng không có cách nào. Cho nên Lao Thái Thái vẫn luôn chờ đại nữ nương hai chính mình trở về đâu, kết quả vừa thấy này lập tức liền phải tháng riêng 15. Còn không có động tĩnh, cho nên chính mình liền tới cửa. Lần này Triệu Thẩm trực tiếp liền cự tuyệt, nhưng là nàng vẫn là ở trong lòng mặt đem Lão Thái Thái coi như chính mình bà, cho nên ra tới nói cũng là mềm như bông, Lão Thái Thái liền khí không được. Sau đó ở trong phòng đi dạo, không có phát hiện cái gì thứ tốt, nàng cảm thấy khẳng định là giấu ở nhà ở. Kết quả đại nữ cái kia tiện ra, không cho chính mình mở cửa, sau đó nàng vừa lúc thấy được chính mình mặt khác hai cái con dâu tới, liền muốn thông qua trang bệnh, tới xảo trá một bút bạc. Trừ cái này ra, còn muốn cho các nàng mỗi tháng cho chính mình nộp lên dưỡng lao bạc, dựa vào cái gì các nàng cái gì đều không cho chính mình đâu. Lão Thái Thái hai cái con dâu, nhìn đến nàng nằm trên mặt đất, liền bắt đầu lớn tiếng ồn ào đi lên, là muốn giết người, như thế nào, đem đại nữ cấp tức giận đến a, thật là hận không thể đem Lão Thái Thái cấp một đao thọc chết xong việc nhi. Bất quá hiện tại thấy được nhất nhất, nàng trong lòng lo lắng toàn bộ đều không có, bởi vì nàng biết, nhất nhất khẳng định sẽ đem chuyện này cấp hảo hảo giải quyết. Nhất nhất biết cái này Lao Thái Thái khẳng định là trang, đầu tiên nàng làm như vậy khẳng định chính là vì hố tiền, cho nên sẽ không thật lấy chính mình mệnh tới nói giỡn. Còn có, người càng là tuổi lớn, liền càng là sợ chết, cho nên nàng không có khả năng vì muốn bạc, sau đó chính mình liền quải liêu. Nói như vậy nhiều bạc có gì sử dụng đâu. Cho nên, nàng khẳng định là giả bộ bất tỉnh, sau đó dựa vào chính mình hai cái con dâu, ở chỗ này dẫn đường mọi người tư tưởng, cuối cùng đạt tới mục đích. Tiếp theo, trên mặt đất còn có tuyết động đâu, nếu là nằm trên mặt đất nói, xiêm y y một lát liên ước. Hảo xảo bất xảo, Lão Thái Thái ngã xuống đi địa phương, vừa lúc là quét ra tới một cái lộ, mặt trên còn phủ kín cỏ khô. Nói như vậy, trên người nàng xuyên rắn chắc một chút, sau đó ngã trên mặt đất, một chút vấn đề đều không có. Nhất nhất tự cấp đại nữ lời nói thời điểm, nàng phát hiện một vấn đề, chính là Lão Thái Thái té ngã lúc sau, nàng mặt là dựa vào cánh tay, vừa lúc liền đem chính mình hơn phân nửa mặt cấp chặn. Nhất nhất thò lại gần nhìn một chút, đôi mắt đều ở chớp há chớp, nếu là thật sự ngất xỉu đi liêu lời nói, kia còn có thể đủ nháy mắt sao? Đáp án là phủ định. Đại gia vừa rồi đều nghe được đại nữ nói, vị này Lao Thái Thái là chính mình nằm trên mặt đất, nàng muốn làm gì, liền không cần ta. Vừa rồi nghe có người đã đi thỉnh đại phu, bất quá này đại lãnh, cứ như vậy nhìn một cái lao thái thái nằm trên mặt đất, ta cũng ái ngại. Ta quê quán có cái phương thuốc dân gian, chính là chuyên môn trị liệu ngất, đó là lập tức thấy hiệu quả, hiện tại ta liền tới cấp lao thái thái nhìn xem, làm nàng chạy nhanh tỉnh lại, đợi lát nữa lại làm đại phu đến xem thân thể có gì tật xấu không. Nhất nhất xong, liền nghe được có người ở nghị luận, sau đó liền hỏi, là cái gì biện pháp a? Chạy nhanh cấp lao thái thái nhìn xem, đừng đến lúc đó nằm trên mặt đất thời gian dài, thực sự có cái tốt xấu ra tới liền không hảo. Từ từ, ngươi một cái nha đầu ngươi ai a ngươi? Dựa vào cái gì ở chỗ này khoa tay múa chân? Ta nương đã té xỉu, ngươi muốn làm gì a? Đại gia ngàn vạn không cần nghe cái này nha đầu hồ ngôn loạn ngữ, nàng tuổi như thế nào biết nhiều như vậy đâu. Vừa rồi Triệu Thẩm cái kia phụ nhân, chạy nhanh mở miệng. Nàng biết chính mình bà chính là Trang, bởi vì đây đều là ở nhà mặt trước tiên thương lượng tốt. Vạn nhất Triệu Tệ Hoa bà nương, thật sự sẽ cái loại này biện pháp, nhưng là bà lại không có thật sự vựng, xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ. Mặt sau liền không có người nói tiếp, mọi người đều biết, Triệu Tế Hoa gia hiện tại chính là trong thôn nhất có tiền, không thể đủ đắc tội hắn, cho nên hiện tại cũng không nói tiếp. Ta xem ngươi là vị này lao thái thái con dâu đi. Nhưng thật ra giải quá một chương khéo mồm khéo miệng, vừa rồi như vậy nhiều nói, cũng không chê chính mình khát nước. Ta xem ngươi mới là tâm tư ác độc, tồn nghĩ thầm muốn cho ngươi bà liền chết ở chỗ này, sau đó hảo mưu đổ gia sản đúng không? Nhất nhất từ đại nữ nơi đó biết, nàng gia mãi đều còn ở tồn tại. Cho nên trong nhà mặt không có phân ra. Người nhiều địa phương, liền có ích lợi gấp mắt. Hơn nữa mẹ chồng nàng dâu sinh ra được là đối địch, khẳng định tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Nàng nhìn cái này phụ nhân hẳn là đại nữ đại thẩm đi, nàng muốn bắt đầu phản bác, chạy nhanh nói tiếp, đại gia vừa rồi đều thấy được, ta phải cho vị này lao thái thái nhìn xem, đem nàng cấp đánh thức, bằng không nằm trên mặt đất, ướt rầm rề đối thân thể cũng không tốt, vị này thế nhưng không cho. Các ngươi nhìn xem, nếu là đứng các vị cha mẹ ngủ ở trên mặt đất, các ngươi còn sẽ làm bọn họ tiếp tục nằm mặc kệ sao? Thôn người kỳ thật đều là tới xem kịch vui, biết lao thái thái lại đây là làm gì, trong lòng tuy rằng trơ trẽn, nhưng là rốt cuộc không phải nhà mình sự tình, cũng chính là sự không liên quan mình cao cao treo lên, sau đó ở chỗ này nhìn náo nhiệt, thuận tiện phụ họa một chút, phát biểu ý kiến. Ta biết, đại gia khẳng định sẽ không quan tâm chính mình cha mẹ, còn đứng ở một bên cùng sự tình gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng, cùng người khác phát sinh khỏe miệng. Chỉ có những cái đó đen lương tâm, hơn nữa không nghĩ làm lão nhân mạng sống lòng dạ hiểm độc mắt tử người, mới có thể làm như vậy. Nhất nhất cảm thấy chính mình đã lâu không có như vậy lời nói, nhìn trong viện có người, hơn nữa sân ngoại, ít nhất cũng có cái 30 tới cái, nháy mắt có loại chính mình ở phòng học bên trong đi học cảm giác. Hiện tại lời nói, một chút đều không khiếp đảm. Trước kia đi làm thời điểm, trong phòng học mặt 4-5 chục cái học sinh hoa tử, đứng ở trên bục giảng mặt giảng bài, nhìn phía dưới người, chính mình đã thói quen. Triệu Tế Hoa liền đứng ở bên cạnh, nhìn cái này mới đến chính mình vòng eo cô nương, tự tin tràn đầy mà lời nói. Ánh mắt của nàng bên trong tràn ngập tự tin cùng đại khí. Như vậy nhất nhất, làm chính mình thực xa lạ. Bởi vì trong nhà mặt cái kia nàng, vẫn luôn là phi thường dịu dàng. Hiện tại, chính mình lại phát hiện một khác mặt nàng. Tự tin tràn đầy nhất nhất, đứng ở chỗ này lời nói, liền hấp dẫn sở hữu tha ánh mắt, nàng chính là một cái lấp lánh sáng lên vàng, tản ra quan mang. Nhất nhất tổng, nàng gặp được chính mình là lớn nhất hạnh phúc. Chính là đối chính mình tới, gặp nàng, lại làm sao không phải hạnh phúc nhất đâu. Đứng ở chỗ này nghe người, chỉ có thể đủ đi theo nhất nhất nói đi xuống, bởi vì chính mình nếu là không phụ hòa nàng, vậy thành ngóng trông lão nhân đi tìm chết cái loại này không lương tâm người. Đại nữ đại thẩm Triệu Tiền Thị phải bị tức chết rồi, cái này xấu nha đầu, nhiều như vậy, làm chính mình làm sao? Chính mình nếu là ngăn trở, như vậy chính mình chính là không nghĩ muốn cùng cái này lao thái bà mạng sống, người khác thấy thế nào chính mình? Hiện tại chính mình còn có lựa chọn đường sống sao? Căn bản là không anh. Nằm trên mặt đất Trang bệnh lao thái thái cảm thấy chính mình hai cái con dâu thật sự là quá vô dụng, đều bất quá một cái nha đầu. Chính mình nằm ở chỗ này đã rất khó chịu đói bụng, kết quả trong chốc lát nếu là tỉnh lại đánh giấm nhi đều không có nói, như vậy chính mình không phải bệnh nằm. Không được, trong chốc lát mặc kệ phát sinh cái gì, chính mình đều phải cắn răng nằm trên mặt đất, chính là không đứng dậy, như vậy liền không có người chính mình là Trang bệnh. Ai? Thật là gia môn bất hạnh, cứ như vậy hai cái ngu xuẩn bà nương. Lão thái thái ở trong lòng mặt thầm mắng, thuận tiện lại đem nhất nhất cấp mắng một đốn, cảm thấy nàng chính là bắt chó đi cày sen vào việc người khác, lại mặc kệ nhà nàng sự tình, một hai phải ba ba thỏ qua tới. Nhất nhất, ngươi chạy nhanh cấp vị này lão thái thái nhìn xem, không cần thật sự ra cái gì tật xấu, lại, ngẩng bóp méo đã có người đi thỉnh cách vách thôn đại phu, ngươi trước cấp nhìn, đại phu tới lại kiểm tra một lần. Đại nữ hiện tại nhìn nhất nhất ánh mắt, hai mắt đều bắt đầu mạo ngôi sao, nàng cảm thấy nhất nhất thật là quá lợi hại, nhìn xem nói mấy câu ra tới lúc sau, chính mình trước đại thẩm liền không có lời nói. Hảo, ta hiện tại liền tới cấp nhìn xem. Có câu cách ngôn là như vậy, Hàn Từ chân khởi, nếu là tha chân lạnh lẽo, như vậy thân thể cũng sẽ cảm giác lạnh buốt. Hiện tại Lao Thái Thái nằm trên mặt đất, phía trước mới hạ tuyết, trên mặt đất đều là ướt rầm rề, Lao Thái Thái vẫn luôn nằm ở chỗ này, trên mặt đất hàn khí đều đã bám vào nàng trên người. Trên mặt đất hơi ẩm quá nặng, cho nên Lão Thái Thái nằm trên mặt đất lúc sau, mới có thể ngất xỉu đi. Hiện tại chỉ cần đem cái này thời kỳ cấp nổ lúc sau, nàng liền sẽ tỉnh lại. Nhất nhất thực chú ý chính mình dùng từ, là Lão Thái Thái nằm trên mặt đất, mà không phải nàng té lăn trên đất. Trong thôn mặt người đều không có niệm quá cái gì thư, nghe xong nhất nhất như vậy, tức khắc cảm thấy hảo có đạo lý a, người còn không phải là Hàn Từ chân khởi sao. Bàn chân tâm lãnh xuống dưới, cả người đều sẽ lạnh băng. Còn cô a, trên mặt đất khẳng định có chiều, giống như là trong nhà mặt xiêm y đi hè, mấy tháng không lấy ra tới phơi một phơi nói, mặt trên chính là một cổ tử chiều vị, phi thường khó nghe. Mọi người xem nhất nhất ánh mắt nhi, liền mang theo một chút sùng bái. Bọn họ cảm thấy Triệu Tế Hoa tức phụ nhi, không chỉ có người lớn lên đẹp, hiểu được tri thức còn nhiều như vậy, hắn thật là quá có phúc phần. Nhất nhất, muốn thế nào mới có thể đủ nhổ hơi ẩm đâu? Đại nữ cảm thấy nhất nhất trong lòng khẳng định suy nghĩ cái gì biện pháp làm vị này Lao Thái Thái lên. Chính mình không cần lo lắng, chỉ cần hảo hảo phối hợp một chút nàng là được. Ngươi xem à, nhà của chúng ta nếu là đồ vật múc mèo, liền phải bắt được bên ngoài phơi một phơi, hoặc là gác ở chậu than mặt trên nướng một nướng. Hiện tại là đại đông, tối hôm qua thượng còn tại hạ tuyết đâu, nay cũng là âm u, cho nên à, hiện tại liền không thể dùng thái dương nướng. Chúng ta quê quán bên kia phương thuốc dân gian à, chính là đi bếp trong động mặt, lấy một cây thiêu đến hồng hồng cây gậy xài, sau đó liền trực tiếp ở bàn chân tâm nướng một nướng. Như vậy hàn khí là có thể đủ từ bàn chân tâm chạy ra, người liền không có việc gì. Nhất nhất hiện tại là trợn tròn mắt nói dối, hơn nữa việt việt trôi chảy. Nàng mới vừa xong, đại nữ liền chạy tới trong phòng bếp, bắt đầu tìm như vậy cây gậy xài. Buổi sáng trong nồi mặt nhóm lửa nấu cơm còn dư lại một chút tuổi lửa, hiện tại dùng một ít nhóm lửa xài là có thể đủ đem bậc lửa, không trong chốc lát nàng liền ra tới. Tới, ta dạy cho đại gia như thế nào làm a, đại gia cần phải hảo hảo học. Bằng không kia nếu là thủ pháp không chuẩn nói, chính là sẽ ra mạng người. Nhất nhất xong, liền đi tới Lao Thái Thái chân nơi này, nàng liền chuẩn bị cho nàng cởi giày. Nhất nhất, ta tới, ngươi tới bắt cái này. Đại nữ biết nhất nhất ở nhà mặt, Triệu Tế Hoa sự tình gì đều không cho nàng làm, hiện tại sao có thể chính mình vừa đứng ở một bên nhìn, làm nhất nhất tới cởi giày đâu. Nhất nhất tiếp nhận tới cái này cây gậy xài, phía trước thiêu hồng hồng, đều là hương thịnh, nếu là nhiều lộng điểm, dùng để thịt nương nói, chính là tốt nhất. Cũng không có bù hóng, hỏa kính nhi lại đại. Nàng liền nhìn đại nữ cởi giày thời điểm, cái kia thân thể rõ ràng lắc lư một chút, phỏng chừng nàng hiện tại cũng ở trong lòng mặt rồi dám, chính mình là muốn lại tiếp theo chứa đi đâu, vẫn là chạy nhanh lên. Nhất nhất cảm thấy buồn cười, cái này lao chủ chứa, thật là ăn no căng, lại đây tìm sự tình. Giày cởi ra lúc sau, còn có một cổ tử chân xú vị liền ra tới. Nhất nhất đứng ở chỗ này đã nghe tới rồi, càng không cần vừa rồi cởi giày đại nữ, quả thực chính là tai nạn. Trong thôn lão nhân, đều không thế nào tắm rửa, sau đó liền có một cổ tử hương vị, còn là phi thường khó nghe ngươi. Giống nhau đều là nam coi chân xú, không nghĩ tới, cái này lao thái thái thế nhưng cũng anh. Nhất nhất đều có chút không dám xuống tay, nàng sợ chính mình trong chốc lát bị vân té xỉu làm sao. Bất quá nhìn liền tính là dạy bị cởi ra liêu lao thái thái, đến bây giờ đều là lôi đả bất động nằm ở chỗ này. Nhất nhất biết, chính mình nếu là không bỏ đại chiêu nói, nàng liền sẽ vẫn luôn như vậy nằm. Tới. Các ngươi đều xem trọng A Tha toàn thân, mỗi một chỗ đều có huyệt vị, bản chân tâm cũng không ngoại lệ. Nơi này có rất nhiều huyệt vị, dùng cái này biện pháp, liền phải tìm được huyệt vị. Liền ở bàn chân vị trí này, sau đó đem cái này thiêu đến hồng xích xích than lửa này một đầu, vừa lúc đối với cái này huyệt vị năng đi xuống, là có thể đủ đem thân thể hơi ẩm cấp làm ra tới. Nhất nhất một bàn tay bưng kín cái mũi của mình, sau đó nàng liền ở đánh cuộc, cái này lao thái thái khẳng định chịu không nổi đem bản chân tâm năng một cái phao. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất động tác, chính hắn cũng nghe thấy được cái kia hương vị, nhưng là hiện tại hắn không thể đi hỗ trợ. Bởi vì cái kia lão thái thái, dù sao cũng là cái nữ, nàng chân, nam tử vẫn là không thể đủ chạm vào. Cái này lão thái thái, thật là quá làm nhân khí phẫn, toàn gia tham lam hóa, đều không có một cái thứ tốt. Nhất nhất bấm mũi, ngồi xổm xuống thân mình, liền đem cái này hỏa đặt ở bàn chân nơi này tha một vòng. Cái này độ ấm rất cao. Cho nên nàng đều có thể đủ cảm nhận được cái này bản chân lòng đang run rẩy. Chịu đựng muốn phun cảm giác, nhất nhất ngửa đầu lại lần nữa mở miệng, ở đối với cái kia huyệt vị phía trước đâu, phải dùng cái này than cây đuốc bàn chân tâm cấp nướng một nướng, nói như vậy, hơi ẩm nhổ liền càng thêm hoàn toàn. Hiện tại, ta liền phải chuẩn bị phóng tới huyệt vị thượng, đại gia nhưng xem trọng A. Nhất nhất lời nói càng thêm chậm gì gì, đương nhiên, hoạt động chính mình tay động tác, cũng không phải thực mau. Lão thái thái vừa rồi liền cảm giác được chính mình bàn chân tâm thực năng, cái kia nóng rực than lửa cảm giác liền cùng chính mình gan bàn chân liền cách một chút khoảng cách, trong lòng đem cái này đàn bà cấp mắng cái chết khiếp, cái này đàn bà, tâm nhãn tử thật nhiều, hơn nữa là quá hư cái loại này. Chính mình làm sao bây giờ? Nếu là không tỉnh lại nói, đàn bà khẳng định phải dùng cái này năng chính mình chân, nàng khẳng định có thể làm được. Nhưng là nói vậy, chính mình một phen công phu, không đều là hưởng phí sao? Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Nhưng là nhất nhất tay không có dừng lại, nàng còn ở cảm thán, cái này lao thái thái đối chính mình thật đúng là nhẫn tâm a, đây là điển hình chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, hiện tại nàng cái dạng này, chính mình cũng thật không nhân từ nương tay. Bằng không nàng liền vẫn luôn ăn vạ nơi này. Nghĩ tới nơi này, nhất nhất lại lần nữa nhắc nhở, lần này, nhất định phải mau chuẩn tàn nhẫn, bằng không vậy mất hiệu quả. Hiện tại mọi người đều đi theo cùng nhau xem trọng a. Nhất nhất trực tiếp liền hướng bàn chân chọc qua đi. Lão thái thái cũng nghe ra tới nhất nhất trong lời nói ý tứ, liền ở mắt thấy cái kia muốn chọc đến chính mình lòng bàn chân thời điểm, nàng liền chạy nhanh động chính mình chân nhi, sau đó liền trở mình tự, tiếp tục la lối khóc lóc. Cái này đàn bà, thật là thật tàn nhẫn a, cư nhiên phải dùng cùng cái này ngoạn ý nhi thiêu chết ta a. Ta lão bà tử không sống a. Lão thái thái vừa rồi bị nhất nhất động tác có điểm dọa tới rồi, sau đó liền bắt đầu mắng đi lên, muốn đòi lại một cái công đạo. Nhất nhất thật là không có gặp qua như vậy vô sỉ lão nhân, nàng nghĩ tới trước kia trong tin tức mặt nhìn đến, có người đỡ té ngã lão nhân lên, kết quả ngược lại bị lừa bịp tống tiền. Phòng trưng lão thái thái chính là cổ đại bản loại này lão nhân, ngang ngược vô lý hơn nữa liền ái tham tiện nghi. Từ từ, lão thái thái, ngươi lời này nhưng chính là oan uổng ta a. Vừa rồi đại gia nhưng đều là trơ mắt nhìn ngươi đâu, nằm trên mặt đất ngất đi rồi, ta chính là dùng quê quán phương thuốc dân gian ở cứu ngươi đâu. Ngươi nhìn xem. Ta cái này biện pháp thấy hiệu quả nhiều mau, ngươi này không lập tức liền tỉnh lại sao? Phòng chừng là ngươi vừa mới nằm trên mặt đất, cho nên hơi ẩm không nặng, còn không có tiến hành cuối cùng một bước đâu, ngươi liền tỉnh lại. Nhất nhất đương nhiên sẽ không làm Lao Thái Thái đem nước bẩn bắt đến chính mình trên người. Còn coi à, hiện tại khí lạnh, Lao Thái Thái không nên hơi một tí liền nằm trên mặt đất, muốn ngủ nói, về nhà nằm ở trên giường không phải càng thoải mái sao? Ngươi nhìn xem, lần này nằm trên mặt đất liền ngất đi rồi. Còn hảo ngươi này không phải rất nghiêm trọng, nếu là lần sau, vạn nhất nằm xuống đi liền rốt cuộc khởi không tới đâu sao chỉnh đâu. Nhất nhất nhìn cái này càn quấy lao thái thái, thiệt tình vì đại nữ cảm thấy tâm mệt. Ngắm lại Triệu Tế Hoa ra, bởi vì vẫn luôn là mấy thế hệ đơn truyền, cho nên cũng không có gì tương đối thân thích. Tuy rằng có chuyện gì, không có người giúp đỡ, nhưng là chỗ tốt cũng là có, tỉ như chính là không có những cái đó sốt ruột thân thích. Nếu là Triệu Tế Hoa có cái gì thân thúc thúc hoặc là bà nói, nhìn nhà hắn hiện tại phát đạt, khẳng định sẽ đến thảo muốn một ly canh. Sau đó đại gia lại là trí thân người, đôi khi thật đúng là thực gian nan. Đàn bà, ngươi liền không cần ở chỗ này rào biện, chính là ngươi lòng dạ hiểm độc mắt, cùng ta cái này bất hiếu cháu gái, muốn cùng nhau tới hại ta. Lao thái thái thẹn quá thành giận, cảm thấy nay thật là mọi việc không thuận. Nương A, ngươi xem rốt cuộc tỉnh lại A, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái đâu. Vừa rồi nhìn đến tẩu tử đem ngươi cấp đẩy ngã trên mặt đất. Ta sao ngươi thật là lo lắng gần chết. Lão thái thái nhị tức phụ chạy nhanh chạy tới, chịu đựng xú vị giúp Lão thái thái đem giày vớ cấp mặc vào, thuận tiện rời đi đề tài. Tức phụ nhi a, ai nha, ta này thân thể đau quá a, cảm giác chính mình đều không động đậy nổi, làm sao bây giờ? Còn có ta đầu, trước mặt thực loạn, ai ra Lão thái thái dựa vào nhị tức phụ thân mình, liền bắt đầu kêu to đi lên. Nhất nhất nhìn liền cảm thấy ghê tởm, sao còn sẽ có người như vậy đâu? Như thế nào có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này? Kiêm chức đổi mới chính mình tăng quan. Bất quá ở nhất nhất trong lòng, nhất không hạn cuối người kia chính là Triệu Thảo, bị người là vô pháp siêu việt. Vị này thím, cơm có thể ăn bậy, nhưng là cái này lời nói cũng không thể như vậy. Vừa rồi ta nương căn bản là không có đụng tới cái này lao thái thái, như thế nào liền đẩy đến nàng đâu. Ngươi là ánh mắt không hảo xử vẫn là chuyện gì vậy? Đại nữ cảm thấy chính mình trước kia hai cái thím, đều không phải cái gì hảo mặt hàng. Cái này thím họ Trần, cùng ngãi còn có điểm thân thích quan hệ, cho nên ở nhà mặt, đó là phi thường tiêu ngạo. Sự tình gì đều thích véo tiêm nhi, tranh lại đây tranh quá khứ. Trước kia ở cùng một chỗ thời điểm, chính mình nương nhưng không có thiếu chịu nàng khi dễ. Ai, đại nữ, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào cùng trưởng bối lời nói đâu? Không đại không. Triệu Trần Thị cũng có chút sinh khí, trước kia ở cùng một chỗ thời điểm, đại nữ gặp được chính mình liền cùng gặp được Miêu Nhi giống nhau, hiện tại cư nhiên còn dám tranh luận. Ta chính là lời nói thật, ta cùng ta nương nhìn đến đều là nãi chính mình nằm trên mặt đất, chỉ có ngươi nhìn đến chính là ta nương đẩy đến, chẳng lẽ chúng ta ở trong sân, còn không có ngươi ở bên ngoài thấy được rõ ràng. Đại nữ hiện tại cũng không sợ hãi, dù sao chính mình một nhà đã bị phân ra tới sống một mình, các nàng cũng không xem như chính mình ta chính thức trưởng bối. Ngươi cùng ngươi nương, đương nhiên là muốn chôn tránh trách nhiệm đâu, các ngươi đã làm sự tình căn bản là không dám thừa nhận. Triệu Trần Thị nghĩ, trong chốc lát nếu là lừa bịp tống tiền tới rồi tiền, trong nhà đều có thể đủ mua thịt ăn. Hai người liền bắt đầu xảo đi lên, công công có lý, bà có lý, ồn ào đến vui vẻ vô cùng. Nhất nhất vừa rồi bị lao thái thái xú chân cấp hơn đến, hiện tại bên lô thai thượng lại là khắc khẩu thanh âm, cảm giác đều phải ngất xỉu đi nhìn, phi thường khó chịu. Đại phu tới, mau nhường một chút đi, mau nhường một chút đi. Bên ngoài truyền đến thanh âm, sau đó đại gia liền bắt đầu không ra một cái lộ, đại phu liền vào được. Cái này đại phu chính là cách vách thôn đại phu, làng trên xóm dưới duy nhất một cái y thuật còn liêu đại phu, phá đại gia tôn trọng. Đây là làm sao vậy? Thân thể nơi nào không thoải mái? Như thế nào liền ngồi trên mặt đất? Đại phu dò hỏi. Đại phu, chính là nhà ta thỉnh ngươi lại đây, ta mãi chính mình nằm ở nhà ta trên mặt đất, sau đó liền ngất đi rồi. Mới ta bằng hữu trị hết nàng, nàng tỉnh lại lúc sau, lại chính mình cả người không thoải mái đâu. Đại nữ thật là phục chính mình mãi. Tới, ta nhìn xem. Đại phu cảm thấy, Thanh Long thôn phong thủy có phải hay không không hào hoa. Trong khoảng thời gian này, trong thôn tật xấu đều không có đoạn quá, chính mình lâu lâu liền phải tới một chuyến. Đại phu, ta bà cả người không thoải mái, còn có trước mặt cũng khó, ngài cấp hảo hảo xem. Triệu Trần Thị chạy nhanh một chút, hy vọng hắn có thể đứng ở bên này. Đại phu đem một ít thái mạch, cảm thấy lao thái thái thân thể tốt đến không được, sao có thể có bệnh đâu. Hắn lại lần nữa bắt mạch lúc sau, vẫn là được đến tương đồng kết luận. Hắn nhìn chung quanh vì nhiều người như vậy, còn có vừa rồi cái kia cô nương, liền minh bạch là chuyện gì vậy. Cái này lao thái thái liền không thể đủ nhìn nhân ra qua đến hảo. Lao thái thái, thân thể của ngươi rất tốt, cái gì tật xấu cũng chưa anh cho nên, ngươi chạy nhanh đứng lên đi, ngồi dưới đất cũng rất lạnh. Đại phu không có câu nói kế tiếp, chính mình trong lòng cũng xem thường như vậy lao thái thái. Ngươi ở hồ áo cái gì? Ngươi cái này lang băm, ta khó lúc đầu chịu đều phải nổ tung, ngươi như thế nào liền kiểm tra không ra đâu. Còn có, ta cả người chỗ nào đều đau. Lao thái thái lập tức nói không lựa lời, liền đại phu đều cấp mắng đi lên. Triệu Trần Thị sợ tới mức chết khiếp, chạy nhanh dùng tay bưng kín bà miệng. Phải biết rằng, tay nàng vừa rồi cho nàng xuyên giày, còn không có rửa tay. Nhất nhất thấy được, đều phải cười chết. Hiện tại đại phu địa vị là rất cao, bởi vì đại phu số lượng rất ít. Người tồn tại, luôn là sẽ có cái đau đầu ngạo nhiệt, này đều yêu cầu đại phu tới khai dược. Đặc biệt là những cái đó khẩn cấp tật xấu, chính mình ở nhà không có cách nào xử lý, liền phải tìm đại phu. Rốt cuộc đi trong thị trấn thời gian lâu lắm. Hảo à, nếu ta là lang băm, kia sau cơn mưa nhà các ngươi người, đều đừng tới tìm ta xem bệnh. Đại phu lão sinh khí, chính mình còn không có bị thiếu mặt lang băm đâu, cái này lao chủ chứa. Đại phu, ta nương vừa rồi đầu góc mơ hồ, cho nên cầu xin ngài không cần để ý, nàng là vô tâm. Triệu Trần Thị cùng Triệu Tiền Thị đều lại đây thỉnh cầu. Bởi vì nơi này cũng không có mặt khác đại phu, về sau nếu là sinh bệnh sao chỉnh. Đại phu, lần này đến khám bệnh tại nhà, đây là khám phí. Đại nữ chạy nhanh lấy ra 50 cái tiền đồng, cho hắn đương khám phí. Nàng biết, lần này đại phu lại đây, chính là bạch bạch chạy một chuyến. Đại phu vẫn là có hành vi thường ngày, đếm 20 cái bản in bằng đồng lúc sau, liền cầm đi rồi. Lão thái thái vẫn là không phục lắm, nàng không biết chính mình hai cái con dâu đều phải hận chết nàng. Về sau người trong nhà xem bệnh làm sao bây giờ? Nay sự tình, nếu là không có Triệu Tế Hoa bà nương, không chừng còn hấp dẫn, nhưng là hiện tại xem ra, phỏng chừng một chút bạc đều phải không đến tay. Lão thái thái nhìn đại nữ một lấy ra tới chính là 50 cái tiền đồng, trực tiếp cho đại phu, nàng liền biết, trong nhà nàng mặt khẳng định có không ít tiền, bằng không sao có thể hào phóng như vậy đâu. Ở chỗ này vây xem ăn dưa con chúng, thấy được đại nữ lấy ra tới tiền đồng, trong lòng đều minh bạch. Chắc không được lao thái thái muốn chết cắn không bỏ, nơi này chính là đại đại có thể có lợi a. Ai nha, này đại phu đều, người đâu không gì tật xấu, này nếu là vẫn luôn ngồi dưới đất đông lạnh, bảo không chuẩn liền có gì tật xấu ra tới, đến lúc đó nếu là cả đời đều phải ngồi, kia đã có thể thảm. Nhất nhất lạnh lạnh mà vài câu. Ngươi cái tiện nhân, ngươi cái lòng dạ hiểm độc mắt, cư nhiên nguyền rủa ta lao thái thái hiện tại tuyệt đối là thẹn quá thành giận, nhìn nhất nhất hận không thể ăn nàng thịt, uống nàng huyết. Bởi vì đều là nàng, làm hại chính mình kế hoạch không thành, một chút chỗ tốt đều không có vớt được. Nương, đừng Triệu Trần Thị trực tiếp che lại nàng miệng. Hiện tại trong thôn mặt ai không biết Triệu Tế Hoa đã thành lâm chủ đâu. Sơ tám kia, còn có như vậy nhiều tá điền lại đây cho hắn tặng lễ, đây chính là trong thôn mặt bất luận nhà nào đều không thể so sánh với. Nay nếu là đắc tội nhân gia, về sau đã có thể lạc không đến một chút hảo. Lão thái thái, miệng phóng sạch sẽ điểm, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền trực tiếp báo quan. Triệu Tế Hoa nghe nàng khó nghe nói, liền đi tới đánh gãy. Trong thôn người, cảm thấy cái này Trần Lão thái thái hiện tại là si ngốc, cư nhiên là gan lớn như vậy. Lão thái thái cùng chính mình con dâu là thân thích quan hệ, đều là họ Trần. Triệu Tế Hoa, ngươi tử không cần quên mất ngươi họ gì, không phải có mấy cái tiền sao, liền có thể không tôn trưởng bối a. Còn có cái này đàn bà, lớn lên cùng hồ ly tinh giống nhau, tuổi chính là cái hồ mị tử, về sau trưởng thành, còn không chừng muốn như thế nào thai họa người đâu. Lão thái thái gả chồng lúc sau, chính là trong nhà mặt lão đại, trong nhà nhi tử cùng con dâu cái nào không theo chính mình đâu. Kết quả nay đi vào nơi này, liền nơi trốn vấp phải trắc trở, vốn dĩ kế hoạch tốt sự tình, hiện tại mắt thấy liền phải ngâm nước nóng, chính là bởi vì trước mắt hai người. Trong lòng kia sợi buồn bực như thế nào cũng muốn cấp phát tiết ra tới, cho nên liền không quan tâm ồn ào đi lên. Biểu ca, cái này lão thái thái phỏng chừng là được điên bị bệnh, đã hồ đồ không biết chính mình ở làm gì. Ngươi, như vậy khinh nhục liền nhau, hơn nữa lừa bịp tống tiền hắn tha hành vi, nếu là bẩm báo quan phủ, muốn phán cái mấy năm hình đâu. Nhất nhất thanh âm không lớn, nhưng là đứng ở chỗ này người đều nghe được. Giống nhau nói, ít nhất cũng muốn 2 tháng thời gian đi, nếu là lại đi khơi thông nói, không có 2 năm đó là già không được. Triệu Tế Hoa kêu kêu một cái vân đạm phong khinh. Đứng ở chỗ này người, thâm can đều nhẫn không ra run rẩy. Trần Lão Thái Thái quả nhiên là lão hồ đồ, nhân ra kẻ có tiền là như vậy hảo đắc tội sao. Nương, ngài cũng đừng lời nói, chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Triệu Trần Thị cảm thấy sự tình đã trở nên không thể khống chế, nếu là lại ở chỗ này trong chốc lát, phỏng chừng bà đều phải đi ngồi xổm đại lao. Ngươi cái khuỷu tay hướng bên ngoài quải đồ vật, lão nương đều bị người cấp khi dễ. Ngươi thí cũng không dám phóng. Lao thái thái cảm thấy chính mình uy nghiêm nay bị khiêu khích, đã mất đi lý trí. Triệu Trần Thị đều hối hận đã chết, vừa rồi che lại nàng miệng, tay không tâm lòng lúc sau, nàng liền như vậy đắc tội tha lời nói. Biểu ca, hiện tại liền đi trong thị trấn đi, hiện tại tuy rằng ở ăn tết trong lúc, nhưng là phủ nha đều mở cửa, trực tiếp đem cái này đầu góc không rõ ràng lắm Lao thái thái cấp trào đi vào, làm nàng ở bên trong hảo hảo thanh tỉnh một chút chính mình đầu góc. Nhất nhất cảm thấy cái này Lao chủ chứa. Thật là một cái lao hồ đồ. May mắn đại nữ cùng Triệu Thẩm sớm liền đoạn hôn, bằng không liền lao thái thái cái này đức hạnh, phỏng chừng nương hai cái đều phải bị cha tấn đã chết. Triệu Tế Hoa lôi kéo nhất nhất xoay người liền đi, hắn là thật sự thực chán ghét cái này lao thái thái, nhìn xem đều là nói cái gì, là một cái lao nhân hẳn là sao. Liền tính là tốn chút tiền, cũng muốn làm cái này lao thái thái chịu điểm giáo huấn. Nhất nhất, đại ca, các ngươi từ từ. Đại nữ lại không thể thật sự nhìn đem cái này lao thái thái cấp đưa đi ngồi xổm đại lao, tuy rằng chính mình trong lòng phi thường tưởng. Phủ nha không phải như vậy hảo tiến, chính là đi còn phải tốn phí bó lớn bạc. Đại nữ vừa rồi nhìn đến nhất nhất cho chính mình đưa mắt ra hiệu, minh bạch nàng là muốn cho chính mình giành được một cái hiếu thuận tên. Vừa rồi vị này lao thái thái nói năng lô mãng, ta thay thế nàng hướng nhất nhất xin lỗi. Cứ việc nàng đủ loại hành vi, đủ để cho nàng đi ngồi xổm đại lao, nhưng là nàng là cha ta mẹ ruột. Tuy rằng chúng ta đã đoạn hôn, nhưng là nàng dù sao cũng là một cái trưởng bối. Nàng làm không đúng, ta tôi xin lỗi, thỉnh các ngươi dơ cao đánh khẽ, tha nàng lúc này đây đi. Nếu là lần sau nàng tái phạm như vậy sai lầm, không cần các ngươi, ta chính mình đều sẽ đại nghĩa diệt thân. Đại nữ lời nói thời điểm, nàng thấy được lao thái thái oán hận ánh mắt. Giỏ che múc nước công dã tràng, chính là nàng đi. Tâm tư hư giấc người, nên làm nàng nhìn chính mình tâm tâm niệm niệm đồ vật, nhưng là vĩnh viễn đều không chiếm được. Đây mới là nhất cha tấn tha. Đại nữ, nếu ngươi như vậy, ta liền không truy cứu. Nhưng là mọi việc nhi đều là hữu hạn, nếu là có người không hảo hảo quý trọng nói, như vậy phủ nha đại lao chính là chờ. Nhất nhất xong, liền đi theo Triệu Tế Hoa về nhà. Tuyên cùng một người còn ở nhà đâu, muốn chạy nhanh đi trở về. Dù sao trò hay đã diễn xong rồi, chính mình liền không cần ở chỗ này căng bãi. Nhất nhất cảm thấy, nguyên lai làm cái kêu bảo hộ đừng tha tha cảm giác, thật sự quá sảng khoái a. Chắc không được có nam sinh liền thích vóc dáng tiểu nữ hài đương bạn gái, như vậy chính mình là có thể đủ vẫn luôn bảo hộ nàng. Triệu Tế Hoa, ngươi không cần sinh khí, ta vừa rồi đều không có để ở trong lòng. Ngươi biết người nào mới có thể đủ được xưng là hồ ly tinh sao? Đương nhiên là lớn lên đặc biệt xinh đẹp người A. cái kia lão thái thái chính là xem ta lớn lên quá xinh đẹp, cho nên mới tâm sinh ghen ghét. Nhất nhất trước kia đều không có tốt như vậy bộ dạng, hiện tại sinh lệ chất, trong lòng vui mừng không muốn không muốn. Triệu Tế Hoa nghe Nhất Nhất như vậy, vừa rồi không vui đều đã biến mất không thấy. Bất quá hắn nhìn cô nương, thật là xinh đẹp như hoa, không, chính là kia hoa nhi cũng so ra kém nàng Mỹ. Chương 68 Liên Hoa Trấn Như Ý Lâu. Chuyện này giải quyết lúc sau, Nhất Nhất trong lòng phi thường thỏa mãn. Nhưng là đối với có người tới, đó là hận không thể đem Nhất Nhất cấp chọc chết. Bởi vì nàng thật là hỏng rồi rất nhiều tha chuyện tốt nhi. Triệu Thảo đi theo Triệu Hà Thị ở bên trong xem náo nhiệt thời điểm, vẫn luôn đều không có một câu. Nàng liền ở nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại phúc, nhưng là mắt thấy Lao Thái Thái đem đại phu cấp khí đi rồi lúc sau, nàng liền biết chuyện này đã không có cứu, chính mình liền đi trước. Triệu Hà Thị nhưng thật ra tưởng thượng hai câu, nhưng là nàng hiện tại đã minh bạch, trong thôn mặt, chính mình ra đã nghèo túng, căn bản là không có cách nào cho nhân ra so sánh với. Nói mấy câu, chính mình trong lòng nhưng thật ra thoải mái, nhưng là về sau làm sao bây giờ đâu? Nếu là có việc cầu người làm sao bây giờ đâu? Cho nên nàng vẫn là nhịn xuống. Nhìn Thảo phải đi về, chính mình cũng đi theo nàng đi trở về. Cái này chính là trong nhà mặt bảo bối của cưng, cả nhà đều ở ngóng trông hắn đã đến đâu. Vì cái này còn không có xuất thế tôn tử, chính mình chính là đem nữ nhi đều cấp đắc tội. Ai, hy vọng lao ra phù hộ, làm hết thể đều thuận thuận lợi lợi. Kỳ thật Triệu Hà Thị như vậy tính cách, dễ nghe vậy xem hình thức, không dễ nghe, đó chính là bắt nạt kẻ yếu. Thôn trưởng từ ăn Tết lúc sau, chính mình đều không có như thế nào ra cửa, bởi vì hắn cảm thấy mất mặt. Chính mình ra tiền bạc đã không thể đủ chống đỡ chính mình thôn trưởng này tên tuổi. Cho nên, thôn trưởng ra hiện tại toàn bộ đều là ở du rú trong nhà, trong thôn mặt về nhà bọn họ nhàn thoại, bởi vì ăn Tết, cũng dần dần mà phai nhạt xuống dưới. Triệu Tế Hoa còn nhớ thương Nhất Nhất đầu, muốn mang theo nàng đi trong thị trấn nhìn xem. Nhưng là Nhất Nhất cảm thấy cái này chính là thuần túy ở lãng phí thời gian, bởi vì chính mình hiện tại thân thể rất tốt, đầu không đau đầu không vựng, căn bản là không cần đi xem đại phu. Hơn nữa lần trước đi trong thị trấn, cái kia lão đại phu cũng không có nhìn ra chính mình có cái gì không ổn tới. Cho nên, đi một chuyến cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng ở nhà chơi đâu, bên ngoài như vậy lãnh. Triệu Tế Hoa, Tết Nguyên Tiêu chúng ta đây muốn đi ra ngoài chơi, người trước tiên đi đính hảo khách sạn, kia buổi tối chúng ta liền không trở lại, chờ đến đệ nhị lại trở về. Nhất nhất tâm tâm niệm niệm đều là Tết Nguyên Tiêu, chính mình lớn như vậy tới nay, đều không có tham gia quá. Lúc này đây thật vất vả có cơ hội. Nhất định phải đi xem một chút. Nhất nhất, thân thể của ngươi thật sự có thể chứ? Triệu Tế Hoa vẫn là thực lo lắng, rốt cuộc Nhất nhất là không thể xem những cái đó hỏa, vạn nhất kia có cái gì sai lầm, sau đó xuất hiện lửa lớn, kia phải làm sao bây giờ đâu? Triệu Tế Hoa, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi xem ta hiện tại, căn bản là không sợ, chính là đèn dầu ta cũng không sợ. Ta thật sự không có đi xem qua, ngươi dẫn ta đi được không? Tuyên cùng, nhanh lên, chúng ta cùng nhau tới cầu ca ca. Làm hắn Tết Nguyên Tiêu thời điểm, mang chúng ta đi trong thị trấn xem hoa đăng, được không? Nhất nhất đem chính mình ngoại viện cấp kéo qua tới. Sau đó Tuyên cùng vóc dáng quá lùn, chỉ có thể ôm ca ca chân nhi, sau đó ngửa đầu, vẻ mặt khát vọng nhìn ca ca. Nhất nhất còn lại là túm Triệu Tế Hoa tay háo, nhìn hắn ánh mắt đều là mạo ngôi sao. Sau đó hai người liền cùng hảo giống nhau, nếu là Triệu Tế Hoa không đồng ý nói, chính mình liền kiên quyết không buông tay. Triệu Tế Hoa bị này hai cái vô lại đánh bại, đành phải đáp ứng rồi. Bất quá kia đi trong thị trấn người khẳng định rất nhiều, muốn trước tiên đi dự định một chút khách điếm, bằng không đến lúc đó liền tìm không đến trụ địa phương. Triệu Tế Hoa ngươi thật tốt quá. Nhất nhất trực tiếp nhào vào Triệu Tế Hoa trong lòng ngực, tỏ vẻ chính mình vui vẻ. Tuyên cùng cũng ở phía dưới ôm, muốn đi ra ngoài chơi, vẫn là buổi tối, thật sự là quá tốt. Triệu Tế Hoa trấn an hảo hai cái, ăn qua giữa trưa cơm thời điểm, liền đi trong thị trấn. Buổi chiều thời điểm, đại nữ liền chạy nhanh lại đây. Bởi vì buổi sáng ít nhiều nhất nhất, bằng không nàng thật là không biết như thế nào xong việc. Cái kia vô lại lao thái thái A, ai đụng phải, chính là tai nạn. Nhất nhất, buổi sáng thật sự muốn cảm ơn ngươi. Bắt đầu ta đều là hoang mang lo sợ, ở nhìn đến ngươi kia một khắc, ta mới có tâm thần. Đặc biệt cảm tạ ngươi, bằng không, nhà của chúng ta đại nữ cảm thấy nhất nhất chính là chính mình Chúa cứu thế. Không có nàng lời nói, cuối cùng sự tình sẽ phát sinh cái dạng gì đâu. Phòng trưng chính là cái kia lão thái thái dự tính dáng vẻ kia đi. Đại nữ, ngươi không cần cảm tạ ta, chúng ta là bạn tốt. Ngươi có chuyện gì, ta khẳng định muốn ra tay giúp đỡ. Nếu là nhà ta gặp được chuyện như vậy, ta không tin ngươi sẽ đứng ngoài cuộc. Nhất nhất cảm thấy, cùng đại nữ giao bằng hữu, là thực hạnh phúc một việc. Nàng ngươi này nhìn tùy tiện, kỳ thật nàng tâm phi thường. Ngươi làm bất luận cái gì một việc, khả năng có ngươi sẽ cảm thấy thực, đến không đủ để làm chính mình nhớ kỹ, nhưng là nàng đều sẽ ghi tạc trong lòng. Nhất Nhất, có ngươi thật tốt. Đại Nữu lại đem trước kia lão thái thái đến từ ra sự tình cấp Nhất Nhất. An tết thời điểm, bởi vì chính mình đã cấp nương hảo, cho nên nàng cho rằng chuyện này cứ như vậy xong rồi. Chỉ cần nhà mình không đồng ý nói, liền tính là lao thái thái như thế nào làm ầm ĩ, kia cũng là không có biện pháp. Nhưng là nàng không nghĩ tới lao thái thái thế nhưng nghĩ tới như vậy ngoại chiêu, dùng loại này bị ổi thủ đoạn tới đối phó chính mình. Ngẫm lại, thật là cảm thấy buồn cười cực kỳ. Vì tiền, vị này lao thái thái đem chính mình cùng nương trở thành cái gì? Nàng làm như vậy thời điểm, có hay không nghĩ đến quá chính mình đã ly thế thân cha, nàng thân nhi tử. Đại Nữu, ngươi làm thực hảo. Ngươi phân tích cũng là đúng, ngươi mãi mãi khẳng định là biết nhà ngươi hiện tại có bạc, cho nên muốn đem các ngươi cấp đều trở về. Sau đó đoạn thân công văn nếu là mất đi hiệu lực lúc sau, vậy ngươi cùng Triệu Thẩm nhất định phải mọi việc nghe theo lao thái thái. Đến lúc đó các ngươi bạc, liền thành bọn họ. Cho nên, ngươi nắm chắc thực chuẩn xác, làm rất tuyệt. Trải qua nay sự tình, ta tin tưởng cái kia lao thái thái là sẽ không lại đến tìm nhà ngươi phiền thoái, ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chờ đến đầu xuân thời điểm, lại bắt đầu làm theo sống. Nhất Nhất đối Đại Nữu tràn ngập tin tưởng. Nàng hẳn là bởi vì từ liền cùng nương hai người trụ, khẳng định chịu đủ rồi trong thôn tha xem thường, còn có nghe hết cái loại này khó nghe nói, hơn nữa nàng chính là trong nhà duy nhất hài tử, cho nên nàng tâm tính liền cùng nam hải tử giống nhau cưng, rắn. Kỳ thật nếu là có vâng vâng dạ dạ cô nương, nghe được chính mình mãi mãi họa ra tới bánh nương lớn, phỏng chừng đều sẽ động tâm. Dù sao cũng là quan hệ đến chính mình gả chồng đã gả chồng sau sinh sống, cho nên khả năng liền sẽ đồng ý, sau đó lại lần nữa trở lại cái kia ra. Nhưng là Đại Nữu không giống nhau, nàng thông minh, cứng, rắn, có ý nghĩ của chính mình, có chính mình phán đoán. Như vậy cô nương, về sau tuyệt đối sẽ có tiền đồ. Hơn nữa nàng kia một tay theo thùa, về sau nhất định có thể sống hô mưa gọi gió. Nhất Nhất, ta đã biết, tuy rằng ngươi không cho ta cảm ơn, nhưng là ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Đại Nữu lại lần nữa nghiêm túc biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Đại Nữu ở ăn tết thời điểm giúp đỡ nương vội vàng làm xiêm y gì, phía trước lại là đi cứu cứu ra chúc tết, cho nên hiện tại rảnh rỗi. Nàng vốn dĩ liền chuẩn bị cấp Nhất Nhất theo một cái bình phong, hiện tại gặp chuyện như vậy, chính mình muốn nhanh hơn tốc độ. Đúng rồi, Đại Nữu, nhà ngươi bạc hiện tại cũng có không ít, có tính toán gì không không có. Nhất Nhất ở trong lòng mặt đại khái tính một chút, Đại Nữu ra nếu là không có xài như thế nào phi nói, ít nhất trong tay còn có 300 lượng bạc. Nhất Nhất vẫn luôn cảm thấy, nếu là tiền liền đặt ở nơi đó, chính là một chương giấy. Cho nên, chỉ có đi làm đầu tư, mới có thể đủ tiền sinh tiền, tránh càng nhiều tiền. Bất quá nàng hỏi cái này vấn đề, tuyệt đối không phải đối Đại Nữu ra sự tình khoa tay múa chân, mà là để một chút kiến nghị. Nhất Nhất, ta nương, chờ đến đầu xuân lúc sau, nếu là có người bán đất nói, liền mua một ít mà, tặng cho ta bà ngoại ông ngoại, mấy năm nay, nếu không phải bọn họ vẫn luôn giúp đỡ, chúng ta nương hai khả năng đều sống không được tới. Đại Nữu liền đem chính mình cùng nương tính toán một chút. Nhất Nhất biết, Đại Nữu các cứu cứu đối nhà nàng phi thường hảo, cho nên hiện tại hai mẹ con cách làm, chính là ở báo đáp các nàng ân tình. Ngẫm lại liền cảm thấy châm trọng, Đại Nữu mãi mãi trăm phương nghìn kế muốn từ hai mẹ con bọn họ nơi này moi điểm tiền ra tới, kết quả cuối cùng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng là nhìn lại nàng bà ngoại ông ngoại, nhân gia vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ phải có cái gì hồi báo, chính là tưởng chiếu cố một chút chính mình nữ nhi, còn có ngoại tôn nữ, hiện tại ngược lại có như vậy bên ngoài thu hoạch. Nhân sinh a, luôn là tràn ngập hí kịch tính. Nhân sinh cũng là bởi vì này mà trở nên phi thường xuất sắc. Cho nên, bảo trì một viên thiện lương tâm, đối xử tử tế bên người đáng giá trợ giúp người, tổng hội có thu hoạch. Đại Nữu, ngươi cùng thím đều là thiện lương người, các ngươi về sau khẳng định sẽ có phúc báo. Nhất Nhất cảm thấy, hiểu được cảm ơn người, mới là có được tối cao phẩm đức người. Vậy mượn ngươi cắt ngôn. Đại Nữu cảm thấy, giải quyết lao thái thái vấn đề này, hiện tại trên cơ bản liền không có cái gì việc khó nhi. Về sau chính mình liền chuyên tâm làm theo thùa, sau đó nương liền đem phòng trước phòng sau cấp xử lý hảo liền thành. Trong nháy mắt liền đến tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu, ăn qua giữa trưa cơm, người một nhà mới dọn dẹp một chút xuất phát. Toàn bộ tháng giêng đều là năm, cho nên hiện tại trong thị trấn, là phi thường vui mừng. Trên đường đã phóng đầy đèn lồng màu đỏ, Đại Bạch tuy rằng không có buổi tối xem như vậy đèn đuốc sáng trưng, nhưng là cổ kính đường phố, còn có đỏ thâm đèn lồng, nhìn cũng hay là một phen hương vị. Nay trong thị trấn người thật nhiều a, nơi nơi đều là người. Nhất Nhất đi vào cái này địa phương thời gian dài như vậy, lần đầu tiên có biển người tấp nập cảm giác. Tới rồi buổi tối, trên đường phố người sẽ thiếu một chút, nhưng là có chút địa phương người chỉ nhiều không ít, tỉ như đoán đố đèn, còn có phóng hà đèn, rất là náo nhiệt. Triệu Tế Hoa nếu đáp ứng rồi nhất nhất muốn tới trong thị trấn, chính mình đều ngồi một phen công khóa. Hơn nữa chính mình trước kia liền ở trong thị trấn nhậm thư, đối nơi này hết thảy đều tương đối quen thuộc, còn có nơi này đặc sắc ăn chờ địa phương. Chúng ta thị trấn tên là Liên Hoa Trấn, xem tên đoán nghĩa, bởi vì nơi này dòng nước dư thừa, cho nên nơi này tới rồi hạ, sẽ có rất nhiều hoa sen. Hạ thời điểm, cũng sẽ có rất nhiều phú quý nhân ra lại đây tránh nóng. Bên này thủy lợi phát đạt, so với chung quanh Thanh Sơn Trấn, Bạch Tăng Trấn, Thái Sơn Trấn tới, nơi này giao thông thập phần tiện lợi. Hơn nữa Thanh Liên Trấn còn có vận tải đường thủy, kinh tế so với mặt khác ba cái trấn, muốn hảo rất nhiều. Cho nên, mỗi năm chúng ta trong thị trấn cử hành cái gì hoạt động nói, mặt khác trong thị trấn người cũng sẽ chạy tới. Triệu Tế Hoa còn không có kỹ càng tỉ mỉ mà cấp nhất nhất quá trong thị trấn tình huống, hiện tại vừa lúc ở trên đường đi tới dạo, liền cho nàng giảng giải một chút. Nơi này còn có vận tải đường thủy A. Nhất nhất rất là ngoài ý muốn, chắc không được mỗi lần cái này trong thị trấn người đều rất nhiều, hơn nữa làm ngành dịch vụ đều thực tới tiền, như là Vương Nhân Sinh trong nhà tử lầu, chính là trong thị trấn đệ nhất danh lâu. Còn có nơi này khách điếm đều có rất nhiều, nhân ra không lo sinh ý không hảo làm. Nơi này liền tương đương với một cái bến tàu, hàng hóa trạm trung chuyển. Cổ đại Dương Châu còn không phải là bởi vì kinh hàng đại vận Hà khai thông lúc sau đó phồn vinh lên sao. Đúng vậy, ngươi xem chúng ta trong thôn cái kia Thanh Long Hà, chính là phụ cận lớn nhất con sông, chính là bên này Hà Duyệt lớn nhất một cái chi nhánh. Triệu Tế Hoa xem thư rất nhiều, cũng thực tạp, nhưng là nói như vậy, khiến cho hắn biết đến đồ vật có rất nhiều. Bên này bến tàu muốn dọc theo con đường này hướng đông đi, bất quá bên kia vẫn luôn là ở thượng dỡ hàng vật, tương đối loạn. Triệu Tế Hoa chỉ một phương hướng. Nhất nhất cảm thấy chính mình quá kiến thức hạn hẹp, đi vào cái này địa phương thời gian dài như vậy, chính mình đều không có hiểu biết một chút. Tới hổ thẹn, hiện tại ngay cả trong thôn mặt những người đó ra đều không sao hiểu biết đâu, chính mình hai mắt đã bị che mắt, không có trống trải tầm mắt. Về sau muốn nhiều kiếm tiền, vậy trước muốn hiểu biết tình huống A. Bằng không chính mình đều sợ không rõ ràng lắm giá thị trường, còn như thế nào tới làm buôn bán đâu. Bất quá nay là ra tới chơi, liền trước không cần tưởng nhiều như vậy. Lại muộn cũng muộn bất quá này hay, chờ về nhà liền hỏi một chút Triệu Tế Hoa. Tết Nguyên Tiêu, trong thị trấn cửa hàng đèn đều đã treo lên, trên đường phố cũng có rất nhiều tiểu thương, ở bán đèn bán ăn vặt nhi, còn có cô nương già thích đầu hoa dây cột tóc linh tinh đổ vật. Nay cũng là công tốt, cũng không có trời mưa hạ tuyết, lại còn có gia linh thái dương. Mơ màng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, làm người cảm thấy ấm áp, liền tưởng ở chỗ này nằm ngủ một giấc, tắm gội ánh mặt trời. Triệu Tế Hoa, đoán đố đèn nói, có phải hay không đoán đúng rồi có khen thưởng A? Nhất nhất không biết nơi này quy tắc, hiện tại trước hiểu biết một chút. Đúng vậy, bất quá mỗi năm thanh thế nhất to lớn chính là Như Ý Lâu, mỗi năm nhà bọn họ cấp khen thưởng phong phú nhất, bất quá đương nhiên, bên trong câu đấu cũng là rất có khó khăn. Triệu Tế Hoa trước kia cùng cha mẹ dạo qua Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng, còn cùng trưởng cùng nhau đã tới, cho nên đều hiểu biết rất rõ ràng. Như Ý Lâu. Nhất nhất niệm niệm tên này, còn không phải là trong thị trấn cái kia đặc biệt đại bán trang sức đều địa phương sao. Chắc không được nhân gia thanh thế to lớn, bởi vì nhân gia tài đại khí thô A. Phải biết rằng, đi vào lại từ bên trong ra tới, bình dân ba tánh không có cái 500 văn trở lên, đó là không cần đi vào. Càng không cần những cái đó kẻ có tiền, tuy tiện tiện mấy lượng mấy chục lượng đều hoa đi ra ngoài. Kia tham gia đi giải mê để nói, hẳn là có yêu cầu đi. Nhất nhất cảm thấy, Như Ý Lâu sinh ý làm thực hảo, thượng tới quan quý nhân, hạ đến bình dân ba cánh, nhân gia lăng là từ trên xuống dưới một lưới bắt hết, không buông tha bất luận cái gì một cái khách hàng tiềm năng. Như vậy sẽ làm buôn bán cửa hàng, khẳng định sẽ không làm chính mình bạc chỉ ra không vào. Nhất nhất, ngươi thật thông minh, cái này nếu là tham gia nói, đầu tiên muốn giao hai lượng bạc mới có thể. Bên trong câu đố, đều là tùy cơ tuyển, nếu là vận khí tốt nói, vừa lúc đoán được, vậy có thể đem tương đối ứng phần thưởng cấp lấy đi. Đương nhiên, phần thưởng chính là Như Ý Lâu trang sức, càng là quý trọng, câu đấu khó khăn lại càng lớn. Bất quá nhất liền di phần thưởng, giá cả đều ở 2 lượng bạc hướng lên trên. Triệu Tế Hoa cảm thấy nhất nhất đầu chuyển thực mau, chính mình còn không có đâu, nàng cũng đã đoán được. Nhất nhất cảm thấy, Như Ý Lâu nhân ra làm buôn bán, kia mới kêu kịch bản. Đầu tiên, mỗi năm cái này mánh lưới đánh ra, sau đó mua đến như vậy nhật tử. Đại gia cái thứ nhất nghĩ đến chính là Như Ý Lâu, sau đó liền tuyên truyền miễn phí một đợt, mặt sau 2 lượng bạc, này cũng không phải là một bút số lượng, đương nhiên, đây là nhằm vào trong thôn người tới giảng. Trong thị trấn làm buôn bán người, đây đều là tắc cái răng. Người đều có ái chiếm liền gì thói quen, đặc biệt là cảm thấy, nếu là chính mình đoán được, kia chẳng phải là kiếm lời sao. Sau đó liền sẽ ở như vậy trong lòng hạ, bắt đầu giao tiền đi giải đố. Như Ý lâu trưởng quầy đều thành tinh, như vậy hoạt động đối nhà bọn họ tới, trăm lợi mà không một hại. Ngươi hiểu biết như vậy rõ ràng, ngươi trước kia tham gia quá. Nhất Nhất nhìn Triệu Tế Hoa lời nói thời điểm, đôi mắt đều thần thái phi dương, rõ ràng này đó là hắn tự mình trải qua quá, hơn nữa đối hắn tới, vẫn là thực không tồi đáng giá hồi ức sự tình. Đúng vậy, ngàn năm thời điểm, ta cùng nhóm đã tới nơi này. Triệu Tế Hoa lúc ấy, vẫn là một cái vô ưu vô lự đều công tử, không biết nhân gian khó khăn, chính mình chỉ niệm hảo thư liền thành. Ngươi như vậy thông minh, khẳng định là được đến khen thưởng. Kia đêm nay thượng, ngươi cũng đi tham gia được không? Nhất Nhất cũng muốn cho Triệu Tế Hoa vui vẻ một chút, hắn sống quá mệt mỏi, nay là ra tới chơi, khiến cho hắn bày ra một chút thực lực của chính mình, sau đó thắng phần thưởng. Hảo! Triệu Tế Hoa nhìn mắt Nhất Nhất, đáp ứng rồi. Bởi vì hiện tại trên đường người có không ít, cho nên Triệu Tế Hoa là một bàn tay ôm tuyến cùng, một bàn tay lôi kéo Nhất Nhất. Hiện tại vẫn là buổi chiều, liền hiện tại nơi này dạo một chút, có thích hợp đồ vật liền mua điểm. Dạo sau khi xong liền đi khách điếm nghỉ tạm điều chỉnh, chờ đến buổi tối thời điểm trở ra. Nhất Nhất thích khắc gỗ, nàng cảm thấy đây là hạng nhất thực khảo nghiệm kỹ thuật sự tình. Vốn là một khối đầu gỗ, chùi lủi, nhưng là ở thợ tha trong tay, chậm rãi liền biến thành các loại hình thức, tràn ngập sinh mệnh lực, không hề là một khối khô cằn đầu gỗ. Ta muốn cái này con thỏ, còn có cái này lão hổ, còn có cái này cẩu cẩu. Nhất Nhất tuyển mấy cái, sau đó phát hiện nơi này đều động vật thật đúng là không ít, gà vịt điểu. Con cua cá tôm, đều điêu khắc ra tới. Sư phó, vậy ngươi có thể điêu khắc người sao? Nhất Nhất nhìn cái này bán khắc gỗ, bên này chính là một cái sạp, trên mặt đất liền thả một cái bàn, mặt trên che lại một tầng vải đỏ, này đó khắc gỗ đều ở mặt trên bày biện chỉnh tề. Vị này bán đồ vật người, đối sạp chú ý độ, xa xa so bất quá chính mình trong tay đang ở hoàn thành khắc gỗ. Hắn nghe được khách tha hỏi chuyện, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua liền túi đầu tiếp tục bận việc. Có thể, bất quá giá muôn quý một chút. Nhà hắn bên trong cũng có một bộ điêu khắc nhân vật, bất quá đều là chính mình người nhà, lưu lại nơi này coi như vật trang trí, là không thể lấy ra đi bán. Không có quan hệ, vậy ngươi cho chúng ta ra khắc một bộ ra tới có thể chứ? Nhất Nhất hảo kích động à, chính mình chỉ là nhàn hỏi một chút, cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Nhất Nhất có đôi khi cảm thấy rất quái lạ, mỗi khi chính mình phi thường khát vọng một việc thời điểm, thường thường kia chuyện còn sẽ không thành công, mà có đôi khi không ôm cái gì chờ mong thời điểm. Ngược lại có thể được đến không tưởng được kết quả. Chuyện như vậy, chính mình liền gặp được quá rất nhiều. Hảo, một cái muốn 100 văn tiền, bất quá ta yêu cầu mấy thời gian mới có thể đủ làm ra tới. Sư phó chào giá cũng không tiện nghi, bất quá điêu khắc người, là một kiện chuyện phiền toái nhi, cho nên muốn vài thời gian. Thành, cái này không có vấn đề. Vậy ngươi lần sau là khi nào tới, chúng ta tới trong thị trấn lấy. Nhất Nhất liền chuẩn bị bỏ tiền. Tỷ, hiện tại không cần đưa tiền. Chờ đến lấy hóa thời điểm lại đưa tiền liền thành. Mười lúc sau, ta sẽ lại đến nơi này họp chợ, còn ở cái này địa phương. Sư phó không có lấy tiền, cuối cùng đồ vật đều chuẩn bị cho tốt lúc sau lại muốn. Thành, vậy cảm ơn sư phó, ta trước đem này đó mua. Nhất Nhất phó xong tiền lúc sau, liền đem đồ vật cất vào chính mình trong túi mặt. Nơi này xiêm y hề, túi đều rất lớn, không biết có phải hay không bởi vì không có bao nylon duyên cớ, cho nên đại gia mua đồ vật lúc sau, đều hướng trong túi mặt tác. Xoay người tiếp theo đi phía trước đi thời điểm, gặp một cái người quen. Nhất Nhất rất là ngoài ý muốn, nghĩ chính mình là chào hỏi một cái đâu, vẫn là làm bộ không có thấy đâu. Bất quá không cần nàng rồi dám, Triệu Kiều Kiều cũng đã lại đây, bên cạnh đi theo chính là nàng tướng công, chính tâm cẩn thận mà đi theo nàng mặt sau. Nhất Nhất, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Triệu Kiều Kiều nhìn đến Nhất Nhất, hiển nhiên có chút kích động. Nhất Nhất có thể sao? Chẳng lẽ tới một câu Nhất Nhất là ngươi kêu sao? Nhân gia đều đã hô lên tới. Có thể, ngươi hiện tại là mang thai sao? Nhất Nhất tỏ vẻ thực kinh tủng. Nàng nhìn Triệu Kiều Kiều đi đường thời điểm, động tác rất chậm, tay ở có ý thức mà đặt ở bụng phía trước. Đến nỗi nàng tướng công, còn lại là đi ở bên cạnh, đỡ nàng. Như vậy tư thế, chính mình cũng không có mắt mù, khẳng định là hoài. Đâu? Liên tính là qua năm, nàng cũng mới 14 tuổi đi. Ngẫm lại học sinh trung học đều còn không có tốt nghiệp. Không được, đình chỉ. Không thể như vậy tưởng, hiện tại cùng chính mình trước kia thời điểm không giống nhau. Lại xem Triệu Kiều Kiều, Nhất Nhất cảm thấy nàng giống như biến trắng cũng gầy một chút, không có nguyên lai như vậy chắc địch. Cũng không biết là ở tại trong thị trấn thay đổi cái hoàn cảnh biến trắng vẫn là bởi vì nàng mang thai duyên cớ. Bất quá nàng khí sắc hồng nhuận, nhìn liền biết nàng quá đến không tồi. Từ nàng thành thân lúc sau, lang là một lần đều không có hồi trong thôn. Mặc kệ là tam hồi môn, vẫn là sơ nhị thời điểm về nhà mẹ đẻ, nàng đều không có trở về. Xem ra, vị này cũng là vương tâm người, đối thân nhân tàn nhẫn, đương nhiên, đối chính mình cũng tàn nhẫn. Ân, mang thai, hiện tại đều đã hơn 2 tháng, chính là hài tử sẽ không đau lòng người, ta này ăn phun, đều phải bị hắn cha tấn hỏng rồi. Triệu Kiều Kiều lời nói thời điểm, trên mặt cũng đã không có trước kia kiều man, nàng cả người đều tràn ngập mẫu tính quang huy. Nhất nhất nhịn không được tưởng, một cái cô nương ra, thành hôn thật sự sẽ làm một người có lớn như vậy biến hóa sao? Không có việc gì, chờ lại qua một thời gian thì tốt rồi. Nhất nhất cũng không biết gì, rốt cuộc trước kia quan hệ thực bình thường, chính mình lại không phải cái loại này phi thường nhiệt tình người, nói mấy câu lúc sau liền không biết gì. Triệu Kiều Kiều tựa hồ không có cảm thấy cái loại này xấu hổ dường như, lại bắt đầu giới thiệu đi lên. Tướng công, đây là Triệu Tế Hoa, hiện tại ta hẳn là kêu một tiếng Triệu lao ra, đây là hắn chưa từng có môn tức phụ nhi, kêu nhất nhất, cái này là hắn đệ đệ, Triệu Tuyên Cùng. Nàng xong, lại đối với nhất nhất nhóm giới thiệu, vị này đâu chính là ta tướng công, kêu Vương Có Kim. Nhìn ra được tới, Triệu Kiều Kiều đối chính mình tướng công thực vừa lòng, hai cái tha cảm tình cũng thực hảo. Nhất nhất nhìn một chút, cái này kêu Vương Có Kim người, trước kia nghe đại nữ quá, hình như là một cái bán người bán hàng rong. Sau đó chỉnh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, người cũng bị phơi đến đen xì. Hiện tại hai vợ chồng đứng chung một chỗ, Triệu Kiều Kiều còn muốn bạch một ít. Hơn nữa người này, nhìn thành thật lại khôn khéo, nếu là liền như vậy cần cù chăm chỉ sinh hoạt nói, không ra mấy năm, cũng sẽ tránh điểm của cải. Tục ngữ, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng. Triệu Kiều Kiều cũng là vận khí tốt, tìm được rồi một vị như vậy tướng công. Các ngươi hảo, lần đầu tiên gặp mặt, các ngươi cùng Kiều Kiều đều là một cái thôn. Cũng đều là nàng nhà mẹ đẻ người, chúng ta cùng đi phía trước tiệm cơm ngồi ăn một bữa cơm. Vương Có Kim bởi vì làm buôn bán, còn là phi thường tự quen thuộc. Cái kia không cần không cần, chúng ta hiện tại chuẩn bị hồi khách điếm nghỉ ngơi, buổi tối muốn ra tới xem hội đèn lồng. Nhất nhất cự tuyệt, không thân người ngồi ở cùng nhau ăn cơm gì đó, kia thật là thực xấu hổ sự tình. Tiêu Kiêu, vậy ngươi hiện tại mang thai, phải hảo hảo chiếu cố một chút chính mình. Mỗi nhiều đi một chút, đối thân thể có chỗ lợi. Người nhiều thời điểm phải chú ý, đi đường tâm. Nhất nhất cũng không phải cái loại này phân không rõ tốt xấu người. Câu thật sự lời nói, Triệu Kiều Kiều người này, bản tính cũng không xấu. Trước kia chính là đi theo Triệu Thảo cùng nhau pha trộn, sau đó ở nàng suối rục dưới, có vẻ thực ngu xuẩn. Hiện tại xem ra, nàng hẳn là đại trí giả ngu đi. Ân, ta đã biết, cảm ơn người nhất nhất. Nhà ta liền ở tại Hoa Quế hẻm đệ tam hộ, có thời gian có thể thượng nhà ta chơi. Triệu Kiều Kiều nghe xong nhất nhất nói. Hiển nhiên là phi thường vui vẻ. Nhất nhất lại nói mấy câu, sau đó liền cáo biệt rời đi. Triệu Kiều Kiều hiện tại quá đến cũng không tệ lắm, về sau hẳn là cũng sẽ không kém. Nhất nhất cảm thấy thế sự khó liệu, nàng còn nhớ rõ chính mình vừa tới thời điểm, Triệu Kiều Kiều còn đem chính mình trở thành tinh địch, sau đó cùng Triệu Thảo cùng nhau tới trong nhà chế nhạo, chào phúng chính mình. Hiện tại mới nửa năm thời gian, nàng đã gả làm người thê, lại quá mấy tháng, đều phải làm mẹ người. Ân. Nhật tử đều là chính mình kinh doanh ra tới, chỉ cần cần mẫn không chống lười, nhật tử đều sẽ quá tốt. Triệu Tế Hoa vừa rồi cũng ở quan sát một chút Vương Có Kim. Hắn hẳn là một cái người chính trực, lần đầu tiên nhìn đến nhất nhất, liền nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, không có lại đi trộm đánh giá một phen. Người như vậy, không có gì vai tâm tư. Triệu Tế Hoa đối hắn ấn tượng không tồi, hơn nữa thực biết làm việc. Triệu Kiều Kiều gả chồng lúc sau, tuy rằng quá trình thực vội vàng. Nhưng là dù sao cũng là thôn trưởng gia duy nhất cô nương, Triệu Hà Thị vẫn là chuẩn bị không ít của hồi môn, cuối cùng còn trộm tắt 2 lượng bạc. Nhưng là Triệu Kiều Kiều không có lấy bạc, sau đó liền gả lại đây. Nàng là trong nhà trưởng tẩu, gả lại đây lúc sau, giặt quần áo nấu cơm, việc nhà mọi thứ chảo, đối diện Vương Có Kim đệ đệ muội muội đều phi thường hòa ái, ở trung thực hòa hợp. Hơn nữa bởi vì nàng còn nhận được mấy chữ, đều bắt đầu giúp Vương Có Kim ghi sổ. Nói ngắn lại một câu, nàng gả chồng lúc sau. Qua đến muốn so nguyên lai đương cô nương thời điểm, hảo vô cùng. Nhất nhất cũng ở trong lòng cầu nguyện, nguyện lao ra phù hộ, các nàng đều có thể đủ mẫu tử bình an. Trở lại khách điếm, đem đồ vật đều phóng hảo, nhất nhất liền mang theo Tuyên Cùng ngủ đi. Bởi vì nay chỉ lo chơi, đều không có nghỉ ngơi tốt. Nếu là hiện tại không nghỉ ngơi nói, buổi tối phỏng trừng sẽ phi thường mỏi mệt. Triệu Tế Hoa không ngủ, nay hắn lại đi mua mấy quyển thư trở về, hiện tại đã tay không rời sách mà cầm xem đâu. Nhất nhất cảm thấy, nhân gia chính là một cái đại học bá, chính mình cái này cặn bã là sò không được. Chính mình trước kia đi học thời điểm, không thích đọc sách, mỗi lần đọc sách thời điểm, đều là bởi vì muốn làm bài tập, sau đó mới có thể buộc chính mình xem một chút. Một giấc ngủ dậy, đều đã đen. Nhất nhất ngủ đến có chút hoảng hốt, bởi vì đều đã đen, có điểm nửa đêm cảm giác. Bất quá bên ngoài là thực náo nhiệt, ầm ĩ thanh âm đều cách cửa sổ truyền vào được. Triệu Tế Hoa nghe được động tĩnh, liền đem đèn dầu chọn càng sáng một ít. Đã tỉnh. Có đói bụng không? Nhất Nhất lắc lắc đầu, hiện tại giờ nào? Có phải hay không đã bắt đầu rồi? Yên tâm, vừa mới hắc, còn sớm đâu. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài vừa vặn tốt. Triệu Tế Hoa từ trở về lúc sau liền vẫn luôn đọc sách, chờ đêm đen tới, liền điểm đèn dầu xem. Nhất Nhất tưởng còn hảo không ngủ quá mức, chính mình mặc xong rồi lúc sau, đứng ở cửa sổ nơi này, nhìn phía dưới vạn ra ngọn đèn dầu, nheo nheo mắt. Chương 69 ngươi nhất định ở nơi đó chờ ta đúng hay không? Đêm nay thượng, trong thị trấn là đèn hải dương. Nhất thấy được chính là mấy cái chủ phố phía trước đèn lồng màu đỏ, đã thắp sáng lúc sau, tản ra màu đỏ quan mang. Chủ phố là người nhiều nhất cũng là nhất náo nhiệt địa phương, tiếng người ồn ào, nơi nơi đều biểu hiện ăn Tết sung sướng cùng vui mừng. Nhất Nhất đứng ở khách điếm lầu 2 cửa sổ nơi này, tuy rằng không cao lắm, không thể đủ nhìn đến toàn bộ thị trấn tình huống, nhưng là từ nơi này, có thể đem bên này đường phố cảnh đêm đều cấp xem ở mắt trịnh. Trừ bỏ màu đỏ đèn lồng, còn có mặt khác đủ mọi màu sắc đan chéo ở bên nhau. Nhất Nhất nghĩ tới tân khí tật thanh ngọc án nguyên tiêu, đông phong dạ phóng hoa thiên thụ. Canh suy lạc, tinh như vũ. Cổ tha trí tuệ, không thể so hiện đại kém. Nhất Nhất nhìn bóng đêm, đèn lồng, mông lung ánh sáng, hết thể đều là như vậy Mỹ. Nơi này cảnh đêm, cùng hiện đại đại đô thị cũng có bất đồng, toàn bộ tràn ngập cổ kính. Liên tính không có ngựa xe như nước, vẫn như cũ tràn ngập mị lực. Đứng ở chỗ này, tưởng tượng một chút nguyên bản hắc lúc sau, liền ngủ say liêu thị trấn, tối nay toàn bộ đều tỉnh, ầm ĩ, sôi trào. Đi thôi, chúng ta đi xuống đi dạo. Triệu Tế Hoa ở Nhất Nhất nhìn bên ngoài thời điểm, hắn liền đem Tuyên cùng cấp đánh thức, cho hắn mặc xong rồi xiêm y đi. Hảo, chúng ta đi xuống đi. Bởi vì hiện tại là buổi tối, độ ấm hạ thấp, ba người đều bỏ thêm kiện xiêm y đi mới ra cửa. Xuống dưới lúc sau, Nhất Nhất cảm thấy, hiện tại đường phố, cũng không so nguyên lai ít người. Triệu Tế Hoa vẫn là lôi kéo Nhất Nhất tay, ôm Tuyên cùng, sau đó hướng phía trước mặt đi tới. Nhất Nhất, chúng ta đi trước như ý lâu đoán đố đèn, sau đó lại đi phóng hà đèn thế nào. Triệu Tế Hoa đem tính toán của chính mình ra tới. Hảo à, hiện tại buổi tối, ta cũng không biết nơi này nơi nào là nơi nào, ngươi mang theo ta đi liền thành. Nhất Nhất buổi tối thị lực liền sẽ giảm xuống, hẳn là bệnh quáng gà trứng đi. Nhưng là cũng ăn không ít cà rốt, đều phải biến thành một cái con thỏ, đều không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Ân, hiện tại người nhiều, ta lôi kéo ngươi đi, chúng ta không cần đi rời ra. Triệu Tế Hoa đem Nhất Nhất tay tún gắt gao, không buông ra. Buổi chiều ở trên phố mua đồ vật thời điểm, hắn đều hận không thể cấp Nhất Nhất mang cái khăn che mặt, bởi vì rất nhiều tha đôi mắt đấu nhìn chằm chằm nàng. Bất quá còn cũng may trên đường thời gian không dài, liền hồi khách điếm. Buổi tối nói, bởi vì bên này đèn lồng, bên ngoài đều có một tầng búa ở che chở, ánh lửa phi thường mông lung. Nói như vậy, liền không dễ dàng liếc mắt một cái liền nhìn đến Nhất Nhất dung mạo. Hơn nữa bởi vì mọi người đều ở hướng như ý lâu hoặc là địa phương khác chạy tới nơi, đều không có chú ý tới người chung quanh. Bất quá nếu là đi ở ánh đèn hạ, Triệu Tế Hoa phát hiện, Nhất Nhất ở vốn dĩ dung mạo phía trên, càng thêm tăng thêm một phần thần bí cùng mộng ảo. Hắn tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an, nhưng là cụ thể lại không lên. Nhìn Nhất Nhất hứng thú bừng bừng mà ở chọn lựa đèn lồng, hắn liền đứng ở bên cạnh ôm Tuyên cùng thủ. Tuyên cùng, ngươi thích cái nào? Nhất Nhất trong tay cầm một cái đèn hoa sen, bất quá không phải phong cái loại này hà đèn, mà là làm thành đèn lồng, ở bên ngoài vẽ một vòng hoa sen. Tuyên cùng hiển nhiên không thích này đó hoa hoa thảo thảo, chính mình thích hung mãnh lao hổ, liền chỉ vào cái kia đèn lồng. Nhất Nhất phát hiện, Tuyên hòa hảo như là đối lao hổ yêu sâu sắc. Có thứ ở trong thị trấn mua một cái lao hổ khắc gỗ, hắn liền vẫn luôn ôm không buông tay, liền tính là ngủ cũng muốn đặt ở gối đầu bên cạnh. Nhất Nhất cho rằng hài tử thích không có bao lâu thời gian, hiện tại thích quá mấy liền đã quên. Nhưng là Tuyên cùng thích, vẫn luôn đều không có thay đổi. Tới, nhà của chúng ta lao hổ, cái này tặng cho ngươi. Nhất Nhất mua hai cái đèn lồng, Triệu Tế Hoa nàng tự động liền xem nhẹ, bởi vì liền tính chính mình mua, hắn cũng sẽ không muốn. Cứ như vậy, hai cái đều... Một người trong tay mặt xách theo một cái đèn lồng, Triệu Tế Hoa liền ôm một cái, nắm một cái, liền hướng như ý lâu đi đến. Hiện tại đi ở này phố, đều ở hướng như ý lâu chạy tới nơi. Có rất nhiều thư sinh, trên mặt mang theo tràn đầy tự tin, có tựa như Triệu Tế Hoa như vậy, mang theo người nhà đi xem náo nhiệt. Đi qua đi, Nhất Nhất cũng gắt gao nắm Triệu Tế Hoa tay. Bởi vì nàng hiện tại xem như cái hài tử, nếu như bị đụng vào liền xong đời. Triệu Tế Hoa hiện tại chân dài liền có ưu thế. Đứng ở trong đám người, có loại hạc trong bầy gà cảm giác. Trên đường phố có rất nhiều sạp, buổi tối xem ra so buổi chiều còn muốn nhiều. Mọi người đều thông minh a, buổi tối người không ít, cũng có thể đủ tránh không ít tiền. Vừa đi một bên chơi, đi đến Như Ý lâu bên này, đều đã vây quanh vài vòng người, bên trong truyền đến reo hò thanh âm. Nhất Nhất hiện tại thân cao, liền cùng cái củ cải đầu giống nhau, căn bản là nhìn không thấy, toàn diện đứng người, đều cùng một ngọn núi giống nhau, đem đổ gắt gao. Càng bi thôi chính là, nàng quá, chính là nhảy dựng lên cũng nhìn không thấy. Nhất Nhất tỏ vẻ, chính mình trong lòng khổ a, nhưng là chính mình không. Hoa! Lưu công tử chính là lợi hại a, này Nhất giẫm liền đoán chúng, bên trong phần thưởng, là một cái vòng ngọc tử, nghe muốn mấy chục lượng đâu. Đúng vậy, Lưu công tử là trong thư viện mặt lợi hại nhất cái kia, mỗi lần thí nghiệm đều là đệ nhất danh, trách không được nhân ra một đoán liền trịnh nếu là ta có cái này trình độ, ta cũng đi đoán đi, khẳng định có thể. Ai ra, lão vương à, ngươi liền không cần nói giỡn, liền ngươi chữ to không biết một cái, còn tưởng đi lên chơi đoán chữ A, chờ đến nửa đời sau đi. Bên cạnh người kia không chút do dự cười nhạo. Nhất Nhất nghe được, trách không được bên trong người như vậy kích động đâu, nguyên lai là có người đoán đúng rồi, còn phải phần thưởng. Còn có vừa rồi, người này vẫn luôn khảo đệ nhất cái kia. Nhất Nhất nghĩ, nếu là Triệu Tế Hoa ở thư viện, đệ nhất khẳng định liền không phải hắn. Triệu Tế Hoa, chúng ta cũng vào đi thôi, hai lượng bạc ta đều đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi giao tiền, sau đó ngươi đi chơi đoán chữ. Lóe mù những cái đó tha mắt chó, sau đó được đến phong phú khen thưởng, lại đem hai lượng bạc cho ta phiên bội tránh trở về. Câu nói kế tiếp Nhất Nhất là ở trong lòng mặt, bởi vì đứng ở chỗ này, nếu là trực tiếp như vậy, vậy có chút quá kéo thù hận. Cho nên nàng liền ở trong lòng như vậy tưởng. Nàng đối Triệu Tế Hoa, đó là tương đương có tin tưởng, bởi vì nhân gia không chỉ có liền xem tứ thư ngũ kinh, mặt khác các loại thư tịch, đều có đọc qua, chỉ là phi thường nguyên bác. Nhất Nhất cảm thấy hắn khẳng định liền không có vấn đề. Nhất Nhất, hiện tại người rất nhiều, ta nếu là đi đáp để nói, cũng chỉ có ngươi cùng Tuyền cùng hai người, ta không yên tâm, vẫn là tính, chúng ta liền ở chỗ này nhìn xem liền thành. Chờ về sau ngươi lớn lên điểm nhi, chúng ta lại đến. Triệu Tế Hoa tổng cảm thấy nay sẽ có chuyện gì phát sinh, chính mình mí mắt vẫn luôn ở nhảy. Cho nên, hắn không yên tâm làm hai cái không ở chính mình mí mắt phía dưới. Triệu Tế Hoa, ngươi liền không cần lo lắng được không? Trong chốc lát ngươi đi đài thượng chơi đoán chữ, ta liền ôm Tuyên cùng đứng ở nhất tới gần ngươi địa phương. Sau đó ngươi liền vẫn luôn có thể nhìn đến hai chúng ta, cho nên ngươi yên tâm hảo. Nhất Nhất cũng không phải cái loại này hái chiếm liền di người, chẳng qua vừa rồi nghe được những người đó như vậy lời nói, nàng trong lòng rất khó chịu. Triệu Tế Hoa mới là ưu tú nhất, những người này căn bản là sai đem mắt cá đương chân châu. Cho nên, nàng muốn làm Triệu Tế Hoa cũng đứng ở đài thượng, làm mọi người đều nhìn xem, cái kia chó má thư viện đệ nhất, căn bản là so bất quá Triệu Tế Hoa. Nhất Nhất, ngươi xem hiện tại người nhiều như vậy Triệu Tế Hoa không nghĩ đi lên, đối hắn tới, quan trọng nhất chính là chính mình bên người hai người, không có gì đồ vật có thể so đến quá hai người bọn họ. Biểu ca, cầu xin ngươi Nhất Nhất một trận ác hàn, chính mình hiện tại cư nhiên vì một việc, liền đối với Triệu Tế Hoa làm nũng tới. Lao ra a, tới một đạo sét đánh chết ta đi. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất, nghĩ nghĩ, liền ôm Tuyên cùng lôi kéo nàng đi giao tiền. Huynh đệ, ta đi đài thượng đáp đề. Phiền thoái ngươi giúp ta xem một chút nhà ta hai cái, bằng không ta không yên tâm. Triệu Tế Hoa công đạo một chút. Bởi vì bên này giao tiền địa phương chính là ở cái kia bậc thang bên cạnh, cho nên đứng ở chỗ này, vẫn là thực an toàn. Khách quan, ngài cứ yên tâm lặc. Chuyên tâm đi lên đáp để, ngươi đi lên thời điểm bộ dáng gì, trong chốc lát trở về thời điểm, vẫn là bộ dáng gì. Ở chỗ này lấy tiền chính là một cái trường quầy, Như Ý lâu đại trưởng quầy đồ đệ. Hắn nhìn chính mình dùng để đăng ký cái này sổ sách. Cho tới bây giờ đã có hai mươi mấy vị đi chơi đoán chữ, nhưng là liền vừa rồi vị nào được đến phần thưởng, tính xuống dưới, đến bây giờ đều kiếm lời hơn 32. Triệu Tế Hoa đem Tuyên cùng đặt ở Nhất Nhất trong lòng ngực, lại lần nữa dặn dò nàng không cần chạy loạn, chính mình liền đi lên đi. Nhất Nhất nhìn Triệu Tế Hoa đi lên đi phong thái, thật là quá xoái. Ngẫm lại cái này Đại Nam Hải về sau chính là chính mình ra, này thật sự là quá tốt. Nhất Nhất đứng ở chỗ này mới thấy rõ đài thượng tình huống. Cũng hiểu biết một chút nơi này quy tắc trò chơi. Giao tiền lúc sau, người liền đi đến đài mặt trên, sau đó nơi này còn có một người chuyên môn phụ trách rút thăm, chịu đến cái nào, mặt trên có đánh số, liền đem đặt ở mặt sau trên bàn hộp lấy lại đây. Cái kia hộp bên trong không chỉ có đề mục, bên trong cũng trang có khen thưởng. Cho nên, đi lên chơi đoán chữ đều là muốn dựa vật khí. Cho nên nếu là vừa lúc chịu chúng cái kia đơn giản đề mục, là có thể đủ đem bên trong phần thưởng lấy mất. Nhưng là nếu là vận khí không tốt lời nói, kia khả năng liền tính đi lên 10 lần, đều sẽ gì thu hoạch đều không có. Hơn nữa mỗi cái đề mục nếu như bị chịu trúng, nhưng là cũng không có bị giải đáp ra tới, cái kia hộp cũng sẽ bị thu hồi tới. Nhất Nhất cảm thấy, cái này hoạt động thiết kế giả thật là quá thông minh, mấy năm nay vẫn luôn là trong thị trấn lớn nhất đề tài câu chuyện, có địa phương khác người, cũng sẽ mộ danh mà đến. Vừa rồi phía trước cái kia Lưu công tử đã bắt được khen thưởng, vừa lúc từ phía trên xuống dưới, hắn cùng đang ở hướng lên trên đi Triệu Tế Hoa, liền vừa lúc chính diện đối thượng. Triệu Tế Hoa bước chân không có dừng lại, nhìn đến người này liền cùng không có nhìn đến giống nhau, nhưng là cái kia bị xưng là Lưu công tử người dừng lại, đối với Triệu Tế Hoa hô một tiếng, sư huynh. Công tử không cần nhận sai người. Triệu Tế Hoa xong liền hướng lên trên đi rồi. Sư huynh, ngươi không cần như vậy vô tình, ngươi đi rồi lúc sau, thư viện các huynh đệ đều là rất nhớ ngươi. Vị này được xưng là Lưu công tử người, kỳ thật trước kia cùng Triệu Tế Hoa là ở một cái thư viện nghiệm thư, hơn nữa đều là sơn trưởng học sinh. Triệu Tế Hoa xem như bên trong cùng nhau nghiệm thư lớn nhất một cái, cho nên mặt sau mấy cái so với hắn tuổi muốn một chút, liền xưng hô hắn vi sư huynh. Nay một vị, tên là Lưu Vũ Hiên, ở nghiệm thư thời điểm, Triệu Tế Hoa vĩnh viễn là lớp học đệ nhất, hắn còn lại là lớp học vạn năm lão nhị. Hơn nữa hắn ở chỗ này nghiệm thư thời điểm, đối sơn trưởng nữ nhi Lý Yên Nhi kia chính là nhất kiến trung tình. Nhưng là nghề hà tình chàng ý thiếp vô tình, Lý Yên Nhi trong mắt trong lòng chỉ có Triệu Tế Hoa một người. Cho nên Lưu Vũ Hiên đối Triệu Tế Hoa kêu một cái hâm mộ ghen tị hận a, chính mình học tập so bất quá nhân ra, chính là người trong lòng, cũng thích hắn không thích chính mình. Cho nên, hắn đối Triệu Tế Hoa, cũng chính là trên mặt phi thường cung kính, nhưng là xoay người liền bắt đầu chắc người. Triệu Tế Hoa trước kia thời điểm có thể là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, lúc ấy hắn căn bản là không có cảm giác được. Thẳng đến kia một lần, mẫu thân bệnh nặng, cha cũng không có ở nhà, chính mình chỉ có thể đủ đỉnh chỉ niệm thư, sau đó về nhà phụng dưỡng chính mình sinh bệnh mẫu thân. Vốn là nghĩ nương bệnh nếu là hảo lúc sau, chính mình liền lại đến thư viện niệm thư, kết quả họa vô đơn chí, nương thân mình không chỉ có không có biến hảo, cuối cùng cha trở về cũng là cả người là thương, còn mang theo mới chỉ có mấy tháng đại tuyên cùng trở về. Cuối cùng chính mình chỉ có thể đủ đi thư viện cấp phu tử công đạo tình huống, sau đó đem đồ vật đều cấp lấy về ra. Lưu Vũ Hiên hẳn là nghe được chính mình cùng sơn trưởng đối thoại, cho nên liền một phen rất khó nghe nói. Từ lúc ấy, chính mình mới cảm giác được, hắn đối chính mình tràn đầy ác ý. Mặt sau trong thư viện mặt chính mình chỉ cùng Vương Nhân Sinh có lui tới, những người khác, liền không còn có liên hệ. Triệu Tế Hoa nghe Lưu Vũ Hiên nói, chỉ cảm thấy người này là quá sẽ giả ngu, chính mình căn bản là không để ý tới. Lưu Vũ Hiên nhìn Triệu Tế Hoa căn bản không có tạm dừng, chính mình mặt mũi đều không nhịn được, nghĩ, thanh âm tăng lớn linh, sư huynh, 2 tháng sơ 8 là ta cùng sư muội thành hôn đại hỷ nhật tử, đến lúc đó sư huynh nhất định phải hãnh diện tới uống một chén rượu mừng a. Triệu Tế Hoa hiện tại đều nhớ không nổi sư muội trường gì dạng, nga, không đúng, sư muội chính là Lý Yên Nhi, nguyên lai gả cho hắn a, bất quá cùng chính mình đều không có quan hệ, chính mình hiện tại phải hảo hảo bảo hộ nhất cùng tuyên cùng. Nhìn bọn họ 2 cái lớn lên là được. Nhất ôm Tuyên cùng đứng ở bậc thang bên cạnh, tuy rằng ầm ĩ thanh âm rất lớn, nhưng là chính mình vẫn là nghe tới rồi một chút 2 cái tha đối thoại. Nguyên lai 2 người kia nhận thức, còn có sư muội. Chẳng lẽ chính là cái kia Lý Yên Nhi? Người này vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, đoán cái này câu đố lúc sau liền rào rạt đắc ý, cũng không biết có cái gì hảo kiêu ngạo. Tuyên cùng, ngươi nhìn xem, ca ca hiện tại lên rồi, trong chốc lát chúng ta cùng nhau cấp ca ca cố lên được không a? Nhất nhéo nhéo Tuyên cùng thịt đô đô mặt. Hảo, ca ca nhất đồng. Tuyên cùng miệng đầy đáp ứng, ở hắn trong lòng, ca ca vốn dĩ chính là nhất đồng. Nhất cùng Tuyên cùng 2 cái tha đôi mắt đều nhìn đứng ở đài thượng rút thăm Triệu Tế Hoa, căn bản là không có cảm nhận được đến từ chung quanh người đánh giá ánh mắt. Nhất dung mạo vốn dĩ liền không tầm thường, hiện tại nàng không thi phấn trang, trên mặt toàn bộ là non nớt ngây ngô. Bất quá có điểm nhãn lực kính nhi người đều biết, nếu là nàng mở ra, gương mặt này sẽ có bao nhiêu động lòng người. Vây quanh ở nơi này xem náo nhiệt nhân ngư long hỗn tạp, không chỉ có người đọc sách cùng kẻ có tiền, còn có tam giáo cửu lưu cùng làm chuyện xấu như người. Đài chung quanh đều treo đầy liệu lung, đêm này một vòng đều cấp chiếu sáng. Nhất đứng ở bậc thang nơi này, nàng mặt đều bị chiếu sáng, còn có trong lòng ngực bột mì điêu vòng ngọc tuyên cùng, đều bị người có tâm thu ở đáy mắt. Nhất nhìn mặt trên, đột nhiên cảm giác trong lòng có chút hoang mang rối loạn, mặc danh mà rất khó chịu. Nhưng là nàng đôi mắt thấy được đã bắt được hộp Triệu Tế Hoa, liền không có quản này đó. Nhị đem Triệu Tế Hoa chịu đến hộp lấy ra tới, trước lấy ra phần thưởng, mở ra lúc sau, đứng ở chỗ này vây xem người đều hít ngược một hơi khí lạnh, liền tính là lấy đồ vật ra tới nhị, tay đều nhịn không được run lên, hơi kém không có cầm chắc. Chỉ thấy, cái này phần thưởng, cư nhiên là một con hồng ngọc vòng tay. Hồng ngọc vốn dĩ liền tương đối hiếm thấy, hiện tại cư nhiên bị làm thành vòng tay coi như phần thưởng. không biết là Như Ý lâu nhị công tác sai lầm, vẫn là bọn họ chuyên môn bỏ vào đi, sau đó thập phần tin tưởng chính mình đề mục không ai có thể đủ đáp ra tới. Nhất nhất cũng thấy được, nàng trong lòng chính là chắc chắn, cái này vòng tay hẳn là phi chính mình mặc trúc. Xem, chính mình chính là đối Triệu Tế Hoa như vậy có tự tin, như vậy có tin tưởng. Nhị thu thu tâm thần, sau đó đem lễ vật triển lãm một vòng lúc sau, lấy ra đáp án cấp Triệu Tế Hoa. Trong lòng còn ở cầu nguyện, vấn đề này ngàn vạn không thể đủ cấp đáp đúng, bằng không cửa hàng đã có thể lỗ vốn. Cái này hồng ngọc vòng tay, tuy rằng là có tì vết, nhưng là bởi vì vòng tay nhan sắc, điểm này tì vết xuất hiện, ngược lại làm vòng tay càng thêm khai đẹp. Triệu Tế Hoa bắt được đề mục lúc sau, liền đứng ở bên này phóng bút mực cái bàn phía trước, bắt đầu tự hỏi. Thu dấu thôn xóm tường nửa lộ, cái này hẳn là một cái đoán chữ mê, nhưng là mấy thứ này cảm giác không hề liên hệ. Cái này đề mục đã bị công bố ra tới, rất nhiều người nghe xong lúc sau, căn bản đều không có nghe được, cảm thấy quá phức tạp. Nhất nhất nhưng thật ra nghe rõ, nhưng là nàng suy nghĩ lao nửa cũng không nghĩ tới đáp án, đơn giản liền không đi lãng phí chính mình não tế bào. Nàng liền nhìn chằm chằm Triệu Tế Hoa, nhìn hắn động tác, đứng ở chỗ này, liền cùng một cây đĩnh bạt cây tùng giống nhau, thập phần có tinh thần. Nếu không phải chính mình ngoại ý muốn đã đến, về sau còn không biết tiện nghi cái nào cô nương đâu. Cho nên, hiện tại nhất nhất lại bắt đầu phạm hoa si, trong lòng các loại ca ngợi Triệu Tế Hoa. Triệu Tế Hoa cũng không nóng nảy, vây xem người cũng không nóng nảy, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, người này nếu là không có mới ra tới nói, vậy bạch bạch lãng phí hai lượng bạc. Lưu Vũ Hiên tự nhiên cũng không có rời đi, hắn nhìn Triệu Tế Hoa đi lên, chính mình liền xuống dưới cùng chính mình mấy cái bạn tốt đứng ở cùng nhau, chuẩn bị nhìn Triệu Tế Hoa chê cười. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Triệu Tế Hoa vận may lại là như vậy hảo, cư nhiên lập tức liền chịu chúng như vậy quý trọng một cái khen thưởng. Bất quá chờ hắn nghe được cái kia đố đèn lúc sau, tâm liền buông xuống, bởi vì chính mình căn bản là chưa từng nghe qua cái này, suy nghĩ nửa cũng không nghĩ tới đáp án, hắn cảm thấy chính mình vẫn luôn ở thư viện niệm thư. Muốn so Triệu Tế Hoa nhiều một năm công phu, như vậy chính mình giải không ra câu đố, hắn khẳng định cũng là không diễn. Cho nên hắn liền chờ xem Triệu Tế Hoa chê cười, xem hắn đứng ở mặt trên co trong chốc lát, liền cấp bên cạnh một cái bằng hữu, người hắn rốt cuộc có thể hay không a? Như thế nào đứng ở mặt trên liền bất động đâu? Này không phải ở lãng phí đại gia thời gian sao? Mặt sau còn có người muốn tiếp theo đi lên đâu, hắn đứng ở mặt trên, nhân ra đều không thể đi. Lưu Vũ Hiên lời nói thanh âm không lớn, nhưng là vừa vặn cái kia bằng hữu có thể nghe được. Vì thế, liền có người ở dưới ồn ào chứ, uy, người rốt cuộc có thể hay không a? Sẽ không liền chạy nhanh xuống dưới chạy lấy người, không cần đứng ở mặt trên lãng phí thời gian. Người này liền cùng một cái pháo đốt giống nhau, một chút liền tạc, nghe được Lưu Vũ Hiên như vậy lời nói, chính mình liền lớn tiếng hô lên tới. Sau đó liền có người tiếp theo hô, nói rất khó nghe. Nhất nhất sắp tức chết rồi, vốn dĩ đều không có quy định một người đi lên muốn bao nhiêu thời gian. Dựa vào cái gì bọn họ sao phía dưới ồn ào a? Nhân ra Như Ý lâu người đều không có cái gì đâu, bọn họ ở chỗ này gọi là gì kiếm chính là chính mình hiện tại thân thể rộng, liền tính là xé vỡ hết hầu đều xảo bất quá bọn họ. Nhất nhất nhìn một chút, chính là cái kia Lưu công tử trạm địa phương trước hết bắt đầu kêu, khẳng định là hắn có vấn đề. Vị này ca, các ngươi không có quy định ở mặt trên chơi đoán chữ thời gian đi. Nhất nhất ôm tuyên cùng, đi tới giao tiền nơi này. Cô nương, chúng ta xác thật không có quy định. Bởi vì đi lên người, cũng chỉ có hai loại, hoặc là chính là đáp ra đề mục, cầm phần thưởng liền chạy lấy người, hoặc là căn bản là sẽ không, nhìn đến đề mục lúc sau chính mình liền đi xuống. Căn bản là không có giống vừa rồi tình huống như vậy, đứng ở mặt trên, này đều sắp tới rồi một nén nhang thời gian, đều không có xuống dưới. Người xem, bọn họ ở phía dưới như vậy kêu la, này không phải ở ảnh hưởng nhân ra đáp đề sao. Cho nên ca, ngươi muốn đi ra ngoài duy trì một chút trật tự, đừng làm những người này rối loạn quy củ. Bằng không người nọ ra còn sẽ các ngươi Như Ý lâu làm việc bất công dẫn, nhìn đến đáng giá phần thưởng ra tới, khiến cho người khác ra tới quấy rầy, cố ý không nghĩ làm nhân ra bắt được cái này phần thưởng. Nhất nhất lời nói chính là như vậy trực tiếp, nàng tưởng, nếu nhân ra không có quy định thời gian nói, như vậy liền không thể làm người ảnh hưởng đến Triệu Tế Hoa. Trường quay cảm thấy, cái này cô nương thật đúng là phải về lợi dụng người, chính mình nếu là không ra đi ngăn lại nói, minh phỏng trường toàn bộ trong thị trấn đều có đồn đại vớ vẩn ra tới. Phải biết rằng, trong thị trấn Như Ý lâu trang sức sinh ý là làm tốt nhất, nhưng là này cũng không đại biểu, trong thị trấn chỉ có Như Ý lâu một nhà làm trang sức cửa hàng. Vẫn là có vài gia đối thủ cạnh tranh, nếu là làm những cái đó cửa hàng đã biết, như vậy những cái đó hắc lương tâm nói, khẳng định sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ trong thị trấn. Hắn đang chuẩn bị quá khứ thời điểm, liền thấy được cái kia nhị động tác, chậm rãi vạn phần không muốn mà đem trên bàn cái kia phần thưởng cấp đưa cho cái kia tha trên tay. Nhất nhất cũng thấy được, kích động mà đến không được, ôm Tuyên cùng liền đến đài phía trước, trực tiếp ở nơi đó kêu, a a a, Triệu Tế Hoa ngươi thật là quá tuyệt vời a. Triệu Tế Hoa, Triệu Tế Hoa. Tuyên cùng cũng biết ca ca là thắng, đi theo nhất nhất cùng nhau nhìn ca ca giỏi quá. Lưu Vũ Hiên cái kia biểu tình, liền cùng ăn một đống xỉ giống nhau ghê tởm, hoàn toàn đều không có nghĩ đến Triệu Tế Hoa thế nhưng đáp đúng đề mục, sao có thể a? Cái này câu đố đáp án là cái gì? Nếu đáp ra tới vì cái gì không ra làm chúng ta đại gia nghe một chút. Hắn trực tiếp hô lên tới, trong lòng chính là không phục. Hắn cũng nghe tới rồi bên người tha nghị luận, đều ở khoe khoang Triệu Tế Hoa, cảm giác lại về tới thư viện niệm thư khổ nhật tử. Bởi vì chính mình đến nơi nào đều có thể đủ nghe được, Triệu Tế Hoa lần này lại khảo lần một người, chính mình cái này đệ nhị vĩnh viễn là không người hỏi thăm. Nếu là Triệu Tế Hoa không có đáp đúng cái này đáp án, như vậy cho tới bây giờ, cũng chỉ có chính mình một người đáp ra tới hơn nữa bắt được phần thưởng, đến lúc đó trở về, cũng là rất có sáng giỏi, bởi vì cũng chỉ có chính mình độc này một phần. Nhưng là Triệu Tế Hoa lên rồi, không chỉ có đáp đúng câu đố, còn được đến so với chính mình cái này phá vòng tay hảo không biết nhiều ít lần hồng ngọc vòng tay, như vậy chính mình còn có cái gì hảo khoe ra tư bản đâu. Đúng vậy, cái này câu đố đáp án là cái gì a? Ra tới chúng ta cùng nhau nghe một chút. Phía dưới càng nhiều người đều ở kêu to. Triệu Tế Hoa bắt được cái kia phần thưởng lúc sau, chính mình liền nghe được nhất nhất cùng Tuyên cùng tiếng hoan hô, trong lòng tràn đầy đều là vui sướng, liền tính là vừa rồi trong tay bắt được phần thưởng, đều không có nghe được nàng thanh âm như vậy vui mừng.